Chương 1579, Tử Vi Thánh Địa. Tiêu Hàn bản thân là vô cùng hưng phấn, liền xem như lần này thiên đỉnh tinh một hàng, tìm không thấy quả ớt nhỏ, nhưng là đã biết nàng bị người nào mang đi, Hiên Viên Môn, hắn sớm tối có thể tìm được dạng này một cái môn phái. Vốn là nhanh hơn 10 ngày lộ trình, sửng sốt bị Tiêu Hàn áp xúc tại 6 ngày hoàn thành. Chờ bọn hắn đến thiên đỉnh tinh thời điểm, Nhậm Thiên nhai mệt mỏi nằm ở nơi đó, không núp đích. Ta sắp chết. Hắn vẻ mặt cầu xin, đây quả thực so đào mệnh chạy nhanh hơn. Tiêu Hàn chịu đựng được, nhưng là hắn sắp nhịn không được. Ngược lại là Tiêu Hàn, hắn y lìa nguyên sinh long hỏa hổ, không nói hai lời, lôi kéo Nhậm Thiên nhai xông vào thiên đỉnh tinh phía trên. Đây là một cái siêu cấp cự đại tinh thần, ít nhất là thiên lang tinh gấp 10 lần, mà lại người ở rất lợi hại đông đúc. Tiêu Hàn bọn họ rơi vào một thành trì bên trong, nơi này có phàm nhân, cũng có tu sĩ, có điều thực lực phổ biến không cao. Đương nhiên, cũng có cường giả, Tiêu Hàn liền có thể cảm giác được, một vị chuẩn vô địch giả tọa chấn ở chính giữa, cường đại dị thường. Còn có hắn một số khí tức, thu liễm rất tốt, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được. Thần niệm nô ra, Tiêu Hàn xem xét nơi này một số tình huống, sau đó, hắn mang theo Nhậm Thiên Ngai, liền tới đến một cái thanh lâu phía trước. Nhậm Thiên Ngai mặt đều xanh, hắn vội vàng nói, đại ca, ngươi nếu là không nín được lời nói, chính mình đi giải quyết là được, ta không thể làm có lỗi với huynh nhi sự tình, ta lần thứ nhất nhất định muốn cho nàng. Hắn rất bất an, nỗ lực dãy rua, muốn thoát cách nơi này. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó dở khóc dở cười, hắn một ba trưởng đập vào Nhậm Thiên Ngai trên đầu, tức giận nói ra, im miệng, nơi này không phải cái gì thanh lâu, mà chính là Bách Hoa Lầu, ngươi cần phải nghe qua nơi này. Nam Cung Ngộng chỗ môn phái Nhậm Thiên Ngai sững sờ một chút, thế mới biết chính mình hiểu lầm. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Nam Cung Ngộng chỗ môn phái, được xưng Bách Hoa Lầu, cùng đồng dạng môn phái không giống nhau, bọn họ giống như là làm ăn, tại bên ngoài kinh doanh, chủ yếu là cung cấp một số mỹ thực cùng tiết mục, còn có cho thiên kiêu nhóm đàm thiên luận đạo sân bãi, cùng thanh lâu hoàn toàn không giống, có tối đa nhất ca múa. Bách Hoa Lầu nữ tử, tất cả đều là tài sắc song toàn, mà lại đều là chân chính tu sĩ. Nguyên lai là Bách Hoa Lầu, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đại ca ngươi không nín được đây. Nhậm Thiên Ngai sắc mặt có chút đỏ, có điều nói ra lời nói vẫn là rất lợi hại để Tiêu Hàn im lặng. Liền xem như hắn không nín được, cũng không có khả năng đi tìm thanh lâu lên cô nương giải quyết, luyện tinh hóa khí vật này, không phải nói mò. Hôn tiểu tử, không nên suy nghĩ bậy bạ, cùng ta đi vào chung. Có lẽ ở chính giữa có thể tìm được Tử Vi Thánh Địa tung tích. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Hắn dẫn đầu đi vào, vừa tới cửa, liền bị người ngăn lại. Mời kiểm tra một chút tu vi, Thánh Tôn trở xuống, không cho tiến vào Bách Hoa Lầu. Hai cái đồng tử nói ra. Cái này khiến Nhậm Thiên nhai liễu lưỡi, thật sự là tốt khí phách thật lớn, Thánh Tôn một chút, liền tiến lâu tư cách đều không có. Làm sao chắc thí Tiêu Hàn nhíu mày một cái. Hướng cái kia thạch đầu đánh nhất quyền, chỉ cần thạch đầu sáng lên, coi như là có tư cách tiến vào. Bên trong một cái đồng tử chỉ bên cạnh một khối đá. Nếu là đánh nát đâu, Tiêu Hàn nhìn một chút cái kia một khối đá, cười hỏi. Hai cái đồng tử sững sờ một chút, đánh nát, vậy dĩ nhiên có điều chí ít cần chuẩn vô địch giả trình độ, mới có thể đánh tảng đá. Đó chính là chúng ta Bách Hoa Lầu khách quý. Hai cái đồng tử nghiêm túc trả lời. Tiêu Hàn trực tiếp đánh ra một bàn tay, không có sử dụng thần lực, chỉ là thân thể lực lượng. Vâng! Tại hai cái đồng tử hãi nhiên trong ánh mắt, tảng đá kia vỡ nát, bị Tiêu Hàn đập tứ phân ngũ liệt. Bọn họ nhanh chóng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cung kính nói ra, gặp qua chuẩn vô địch giả tiền bối. Chỉ là vận dụng thân thể lực lượng thì đánh tảng đá, khẳng định là chuẩn vô địch giả không thể nghi ngờ. Ta không phải chuẩn vô địch giả, chẳng qua là một cái đại thánh tôn mà thôi. Các ngươi hiểu lầm, ta hiện tại có thể đi vào đi. Tiêu Hàn cười hỏi. Một cái đại thánh tôn, có điều hai cái đồng tử kịp phản ứng về sau, càng thêm cung kính. Đại thánh tôn cảnh giới, đập nát cửa thạch đầu, điều này nói rõ đối phương chiến lực, đã đạt tới chuẩn vô địch giả cảnh giới, đây mới thực là thiên tiêu. Đối đãi loại người này, muốn so đối đãi một cái bình thường chuẩn vô địch giả còn muốn tôn trọng. Tiền bối mời. Hai cái đồng tử cung kính nói. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Ngai đi vào, về phần Nhậm Thiên Ngai thực lực như thế nào, cái này căn bản cũng không cần nói, có thể cùng một cường giả như vậy đi cùng một chỗ, tự nhiên không phải người yếu. Mà lại, chỉ muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới, là có thể dẫn người tiến vào. Bọn họ tiến vào bên trong, trực tiếp lên tầng cao nhất. Người ở đây số không nhiều, nhưng là đều là thánh tôn vương trở lên cường giả, bọn họ tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khi thấy Tiêu Hàn hai người xuất hiện, những người này đều lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Trong thành cường giả, bọn họ đại bộ tờ HN quen thuộc, hai người hiển nhiên là khuôn mặt mới. Tiêu Hàn cùng Nhậm Thiên Nhai tìm một chỗ ngồi xuống, Tiêu Hàn trực tiếp ném một khỏa thần nguyên tinh thạch cho bồi bàn, muốn một số thịt rượu. Cái này khiến chung quanh những cường giả kia trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thần nguyên tinh thạch chân quý bực nào, liền xem như một cái đại thánh tôn, trên thân bình thường đều sẽ không vượt qua 20 khối, lại càng không cần phải nói dùng thần nguyên tinh thạch thanh toán. Nhậm Thiên Nhai ngược lại là không có chút nào kỳ quái, đây là Tiêu Hàn cấp tới đồ vật, trong nhà đủ về sau, cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Tại Hạ Lý Minh, gặp qua đạo hữu, một thanh niên đi tới, mang theo nụ cười. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, tại Hạ Tiêu Hàn, Lý Minh đạo hữu có chuyện gì không? Lý Minh do dự một chút, rồi mới lên tiếng, không biết Tiêu đạo hữu còn có hay không thần nguyên tinh thạch, nếu là có lời nói, tại Hạ nguyện ý dùng trọng kim mua sắm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ một tầng lầu tuôn ra một trận tiếng cười. Lý Minh, ngươi là điên sao? Liền xem như dâng ra ngươi tất cả gia tài, cũng chưa chắc có thể đổi nửa viên thần nguyên tinh thạch. Tu sĩ chúng ta muốn những phàm tục đó tiền tài làm cái gì? Có người trào phúng nói ra. Đúng vậy à, ngươi cho rằng đây là trần thế đâu, tốt xấu ngươi cũng trở thành một cái thánh tôn vương, hẳn phải biết tốt xấu, thần nguyên tinh thạch chính là chân quý chi vật, đối với đại thánh tôn tới nói, đều có thể nói là bảo bối, không có khả năng tùy tiện cho người khác, lại càng không cần phải nói ngươi mua. Lý Minh, sớm làm từ bỏ đi, ngươi cả đời này cũng chỉ có thể làm một cái thánh tôn vương, không có thể đột phá. Những tu sĩ kia không có chút nào khách khí, chào phúng Lý Minh. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, phải dùng phàm tục tiền tài đi mua thần nguyên tinh thạch, quả thật có chút quá phận. Hắn vừa muốn nói chuyện, lại một cái tu sĩ nói ra, Lý Minh, chán nở dê lẽ lại ngươi còn muốn làm vinh dự các ngươi Tử Vi Thánh Địa đó sao? Hạ hạ, không muốn si tâm vọng tưởng, Tử Vi Thánh Địa cũng sớm đã xuống dốc, sớm tôi muốn biến mất, muốn không bao lâu. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, cái này Lý Minh lại là Tử Vi Thánh Địa người, lại còn có trùng hợp như vậy sự tình. Có điều nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên Tử Vi Thánh Địa tình cảnh không thật là tốt. Chương 1580, cách đời truyền nhân. Lý Minh siết quả đấm, trên mặt hắn tràn ngập khuất nhục, đồng thời còn có một loại tuyệt vọng. Đầy đủ. Lý Minh hô to, mang trên mặt rõ ràng sắc mặt giận dữ. Bất quá, đông đảo tu sĩ, không có một cái nào đáng sợ, ngược lại ý nghĩa nguyên mang theo nở nụ cười trào phúng. Lý Minh. Ngươi cho là mình là ai dám dạng này nói với chúng ta, một cái tối cường giả có điều chỉ là một cái thánh tôn vương môn phái, phất tay liền có thể diệt đi, nếu không phải Tử Vi Thánh Địa trước đó còn làm qua một điểm đối thiên đình tinh hữu dụng sự tình, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đến bây giờ? Một thanh niên lạnh mở miệng cười, hắn là một cái đại thánh tôn, nói chuyện rất lợi hại không khách khí, sắc ý lộ ra ngoài. Đạo Viêm, ngươi quên năm đó ở các ngươi môn phái. Nhờ bao che tại Tử Vi Thánh Địa phía dưới, nếu không có Tử Vi Thánh Địa, các ngươi cũng sớm đã bị diệt mất, hiện tại nhìn thấy Tử Vi Thánh Địa sự suy thoái, liền muốn ức hiếp chúng ta, các ngươi lương tâm bị chó ăn. Lý Minh quát lớn. Đạo Viêm giận dữ, hắn đứng lên, trong ánh mắt sát ý sôi trào, lạnh lùng nói ra, làm cản, ngươi biết mình cùng ai đang nói chuyện sao? Một cái đại thánh tôn, ngươi thật muốn Tử Vi Thánh Địa bị diệt sao? Hắn đi tới, một bàn tay hướng Lý Minh trên mặt đập tới. Hắn ngược lại không phải là muốn giết người, nhưng là đánh mặt loại chuyện này, tuyệt đối so với giết Lý Mẫn càng thêm sỉ nhục. Lý Minh nhấc lên toàn bộ thực lực, chuẩn bị chống lại đối phương. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái thánh tôn vương, ở đâu là một cái đại thánh tôn đối thủ. Ngay tại Đạo Viêm bàn tay nhanh phải rơi vào Lý Minh trên mặt thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai âm truyền đến, dẹp đường Viêm một cái lảo đảo. Sau một khắc, âm dương từ lực bay ra. Đánh vào Đạo Viêm trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Mọi người dùng mình, nhìn hướng bốn phía. Âm dương từ lực đây là Tử Vi Thánh Địa tuyệt học, nhưng là ai thi triển đi ra, mới có thể làm bị thương Đạo Viêm. Phải biết Tử Vi Thánh Địa hiện tại tối cường giả là Lý Minh, bất quá là một cái thánh tôn vương mà thôi, cùng Đạo Viêm chênh lệch quá lớn. Người nào Đạo Viêm ho ra đầy máu, nhưng là trong thần sắc lại tràn ngập hoảng sợ. Lý Minh cũng có chút mờ mịt, hướng bốn phía nhìn một chút, không biết là người nào đang xuất thủ. Đối với đạo viêm tới nói, đây mới là đáng sợ nhất, đối phương đều đã kích thương hắn, nhưng là hắn nhưng lại không biết xuất thủ người là người nào. Điều này nói rõ thực lực đối phương đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, cực độ đáng sợ. Ngươi nói ta Tử Vi Thánh Địa không ai ngay lúc này, Tiêu Hàn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm đạo viêm, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí thế. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, vừa rồi lại là hắn xuất thủ. Hắn là Tử Vi Thánh Địa người, cái này khiến mọi người khó có thể tiếp nhận. Bất quá, vừa rồi cái kia âm dương từ lực, rõ ràng là Tử Vi Thánh Địa tuyệt học, là mấy vạn năm trước một thiên tài lưu lại, trừ Tử Vi Thánh Địa tu sĩ bên ngoài, không có người hội thi triển. Tiền bối ngài Lý Minh có chút khó có thể tin. Ta chính là Tử Vi Thiên Quân cách đời truyền nhân. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn từng chiếm được Tử Vi Thiên Quân truyền thừa, xem như Tử Vi Thiên Quân truyền nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tử Vi Thiên Quân, đó là mấy vạn năm trước Tử Vi Thánh Địa một cái thế thiên kiêu, mặc dù không có trở thành vô địch giả, nhưng là tại vô địch giả phía dưới, hắn có thể xưng vô địch, quét ngang hết thể địch thủ. Tại thời đại kia, toàn bộ Tử Vi Thánh Địa, xưng hùng thiên đỉnh tinh, là thiên đỉnh tinh lên chính thức bá chủ. Về sau Tử Vi Thiên Quân biến mất, hắn uy danh y hiển nguyên không giảm, để Tử Vi Thánh Địa huy hoàng một đoạn thời gian rất dài, nếu không phải về sau bởi vì một trường hạo kiếp, Tử Vi Thánh Địa tuyệt đối không đến mức rơi đến bây giờ tình trạng này. Lý Minh kích động, Tiêu Hàn hội Tử Vi Thánh Địa tuyệt học, hắn trong nháy mắt thì khẳng định Tiêu Hàn thân phận. Nếu không có Tử Vi Thánh Địa cường giả truyền thụ, hắn tuyệt đối không thể có thể học được âm dương từ lực. Mặc dù như thế, ngươi cũng không thể nhục ta, hôm nay ta muốn chém ngươi. Đạo viêm ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn thân là Đại Thánh Tôn, mà Tiêu Hàn cũng tại cảnh giới này, hắn không cho là mình thật không phải Tiêu Hàn đối thủ, vừa rồi chỉ là đánh lén mà thôi, nếu không lời nói, đối phương không có khả năng kích thương hắn. Ý thức được điểm này, chính hắn đi tới, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn. Đạo viêm không muốn Tử Vi Thánh Địa lần nữa quật khởi, Tiêu Hàn xuất hiện, để hắn nhìn thấy Tử Vi Thánh Địa quật khởi hy vọng, hắn muốn bóp chết cái này manh mối. Bởi vì tại Tử Vi Thánh Địa lớn nhất xuống dốc thời điểm, bọn họ lời nói tông khi dễ bọn họ kịch liệt nhất, một khi Tử Vi Thánh Địa quật khởi, tuyệt đối phải hướng bọn họ xuất thủ. Cho nên, đạo viêm là tuyệt đối không cho phép Tử Vi Thánh Địa lần nữa quật khởi. Ngươi còn không được, để người lớn nhà ngươi tới đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, đầu ngón tay hắn âm dương nhị khí quấn quanh, rơi vào đạo viêm trên thân. Tuy ý đạo viêm cực lực chống lại, cũng ngăn không được, trực tiếp bị một đầu ngón tay điểm bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi theo đạo viêm trong miệng phun ra ngoài, hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi phế ta tu vi. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đưa ngươi theo đại thánh tôn đánh rất đến thánh tôn cảnh giới, ngươi nếu là có cái gì bất mãn lời nói, thì để cho các ngươi môn phái cường giả đến Tử Vi Thánh Địa tìm ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi chờ đó cho ta. Đạo viêm nói xong, xám xịt rời đi. Lý Minh muốn nói lại thôi, Tiêu Hàn từ tốn nói, yên tâm, có lưu cờ na ho, ta thay ngươi đỉnh lấy. Lý Minh gặp Tiêu Hàn một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Theo vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện xem ra, hắn thực lực, không phải chỉ Đại Thánh Tôn. Các vị đạo hữu, có ai biết Hiên Viên Môn tung tích? Nếu là cáo chi, ta hội đưa ra một cái thần nguyên tinh thạch. Tiêu Hàn chắp tay, hướng bốn phía tu sĩ hỏi. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, những người kia tất cả đều lắc đầu, không có người nghe qua Hiên Viên Môn. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút thất vọng, xem ra muốn trên ngôi sao này tìm tơ y Hiên Viên Môn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đa tạ chư vị. Tiêu Hàn chắp tay, sau đó hắn nhìn Lý Minh liếc một chút, nói ra, mang ta đi Tử Vi Thánh Địa. Lý Minh gật đầu, mang theo Tiêu Hàn rời đi. Tử Vi Thánh Địa, khi thấy cái kia rách nát sơn môn thời điểm, Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, có thể nhìn ra, nơi này đã từng rất hùng vĩ, chiếm diện tích vô cùng phổ biến, nhưng lại đều đã rách nát. Một số đệ tử đi tới, nên đón Lý Minh. Thực lực bọn hắn đều không cao, thông thần cầu đến Thánh Tôn đều có, nhưng là tối cường giả cũng chỉ có 2 cái Thánh Tôn, trừ cái đó ra, tất cả đều là Thánh Tôn phía dưới tu sĩ. Hết thể mấy trăm người, nhưng là không có chân chính cao thủ. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, loại thực lực này, đặt ở hiện tại địa cầu nhân tộc phía trên, QNZ không tính đửa cờ là cái gì, quả thực quá kém. Lý Minh có chút đỏ mặt, vô cùng không có ý tứ. Hắn biết Tử Vi Thánh Địa phát triển đến bây giờ một bước này, quả thật có chút quá khó coi, có điều đây cũng không phải là hắn sai lầm. Trên thực tế, nếu không phải Lý Minh dẫn theo Tử Vi Thánh Địa phát triển, Tử Vi Thánh Địa thậm chí ngay cả hiện tại loại này quy mô cũng không có chứ. Trước 1581, sau khi chết vĩnh thế làm bạn, nhiều năm trước một trường hạo kiếp, toàn bộ Tử Vi Thánh Địa, cao thủ tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại bọn họ mấy người này. Về sau, càng là có một ít người thư A cơ cấp đi bọn họ quá nhiều tư nguyên, may mắn tu luyện chi pháp chưa từng thất truyền, nhưng là những môn phái kia, sợ bọn họ quật khởi, cho nên một mực đang chèn ép hắn nhóm. Làm cho hiện tại toàn bộ Tử Vi Thánh Địa mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, vô cùng đáng thương. Làm giới thiệu Tiêu Hàn về sau, những đệ tử kia đều trừng to mắt, đây là Tử Vi Thiên Quân cách đời truyền nhân, vậy khẳng định rất cường đại, bọn họ phảng phất nhìn thấy hy vọng. Tổ sư, ngài lao nhân gia đã đến, người thánh chủ này vị trí liền để cho ngài đi, đệ tử thực lực nông cạn, thật sự là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lý Minh có chút kích động nói ra, đồng thời lại có chút bận tâm, hắn sợ Tiêu Hàn không đáp ứng. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này khiến Lý Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Ta lần này đến Thiên Đình Tinh, chỉ là ngắn ngủi dừng lại, cũng sẽ không thời gian dài đợi tại Thiên Đình ngôi sao, quê nhà ta, còn có rất nhiều chuyện chưa từng giải quyết. Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Minh mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ hắn thở dài một tiếng, chán nản ngồi ở chỗ đó. Vốn là coi là xuất hiện một cao thủ, Tử Vi Thánh Địa thì có hy vọng, nhưng là bây giờ nhìn Tiêu Hàn ý tứ, người ta căn bản cũng không chuẩn bị lưu tại nơi này. Ta là tới đưa Thiên Quân thi thể. Tiêu Hàn nói lần nữa. Cái gì Thiên Quân một là, đã nhiều năm như vậy, Thiên Quân Tổ Sư nếu không phải không trở thành vô địch giả, hẳn là đã một. Lý Minh cười khổ nói. Hắn vốn đang mang theo một tia hy vọng, có lẽ Tử Vi Thiên Quân phong chân chính mình, còn sống ở đương thời. Có điều Tiêu Hàn lời nói, lại làm cho hắn mất đi hy vọng cuối cùng. Tiêu Hàn lấy ra quan tài nhỏ, ngay lúc này, tiểu trong quan tản mát ra kinh người khí thế, một bóng người theo bên trong lao ra đến, sau đó đứng ở nơi đó, chính là Tử Vi Thiên Quân. Hắn thân hình cao lớn, có một loại kinh người uy nghiêm, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, Tử Vi Thiên Quân lúc còn sống thực lực, tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ, e là cho dù là Đại Thiên Tôn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đây là một cái kém một chút thì muốn trở thành vô địch giả cường giả, so bất luận kẻ nào đi đều xa, đáng tiếc chung quy là thất bại. Thiên Quân Tổ Sư. Lý Mẫn run rẩy thanh âm hô. Tiêu Hàn lắc đầu, thở dài nói, hắn đã vẫn lạc, không có trả lời ngươi, đây bất quá là hắn muốn về đến cố hương chấp niệm đang hành động, một hồi liền sẽ tiêu tán. Tử Vi Thiên Quân thân thể động, tại chấp niệm thao túng phía dưới, đi vào một cái tiểu viện tử. Cái này đã từng là Tử Vi Thiên Quân chỗ ở, bên trong có một tòa tiểu mộ phần, nhìn ra, nơi đó thường xuyên có người sửa chữa, nếu không lời nói, chỉ sợ sớm đã bị năm tháng săn bằng. Tử Vi Thiên Quân thi thể, thì như thế yên tĩnh nhìn qua tiểu mộ phần, trên mặt vờ y ma cho người ta một niềm hạnh phúc tường hòa cảm giác. Đó là Thiên Quân Tổ Sư đã từng người yêu, bởi vì một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, được mai táng ở chỗ này. Lý Minh giải thích nói. Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cổ minh ngộ, Tử Vi Thiên Quân muốn trở về, trừ tưởng niệm quê hương bên ngoài, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này, muốn xem liếc một chút nàng mộ phần, cùng hắn táng cùng một chỗ. Sinh không thể tướng mạ bạn, sau khi chết muốn hóa thành bùn đất vĩnh thế giao xoa. Tử Vi Thiên Quân thi thể bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sáng, chui vào tiểu trong mộ, đây mới là hắn chấp niệm. Tiêu Hàn cảm thán, Nhậm Thiên Ngai trên mặt cũng hơi xúc động. Bọn họ đều nghĩ đến mỗi người người yêu, nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già, cho dù chết đi, cũng muốn hóa thành bùn đất vĩnh thế mai táng cùng một chỗ. Nhậm Thiên Ngai đột nhiên hướng Tiêu Hàn hỏi, đại ca, ngươi tuyệt đối đừng có dạng này cách nghĩ, ta sợ ngươi không đủ phân. Tiêu Hàn mở mịt. Chị dâu quá nhiều, ngươi đến chặt thành bao nhiêu phần, mới có thể bô y tiếp mỗi một cái chị dâu a. Nhậm Thiên Ngai một mặt cổ quái nói ra. Tiêu Hàn một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Gia hỏa này Lu Cờ Na O cũng học hội trêu chọc chính mình. Bất quá, đi qua Nhậm Thiên Ngai cái này nháo trò, Tiêu Hàn tâm tình ngược lại là tốt không ít. Hắn cùng Lý Minh trở lại đại điện, hỏi thăm một số Tử Vi Thánh Địa tình huống. Đã Tử Vi Thánh Địa không dễ chịu, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, ít nhất phải làm một ít chuyện. Có thể là bởi vì trước kia quá huy hoàng, hiện tại xuống dốc, bọn họ ngược lại đều tới lui khi dễ chúng ta, đem cái này xem như một loại đáng giá khoe khoang sự tình. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Tử Vi Thánh Địa vì cái gì rơi đến nước này, nếu không phải làm thủ hộ thiên đình, cùng vực ngoại một số cường giả đại chiến, làm sao có thể toàn môn phái cao thủ tất cả đều chiến tử. Nói đến đây, Lý Minh nghiến răng nghiến lợi, hận tới cực điểm. Nếu không phải làm thủ hộ ngôi sao này, bọn họ cũng sẽ không rơi đến nước này, kết quả đạt được lại là phản bội, còn có bọn họ đã từng thủ hộ hơn người khi nhục. Tiêu Hàn cảm thán, còn có thể nói cái gì, nhân tính vốn là như thế. Tử Vi Thánh Địa muốn quật khởi, nhất định phải có cường giả tọa chấn, nếu không chỉ là bọn họ quá nhiều, chúng ta đều không chịu nổi. Lý Minh đàn ở dê cha tờ nói ra, sau đó trông mong nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, tọa chấn tại Tử Vi Thánh Địa, cái kia là không thể nào. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra có một cái biện pháp. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lý Minh trong lòng vui vẻ. Lập uy. Tiêu Hàn phun ra hai chữ. Lý Minh có chút mờ mịt, lập uy, cùng thực lực bọn hắn, làm sao có thể lập uy. Nếu không phải đã từng công tích, một cái đại thánh tôn liền có thể diệt bọn họ môn phái. Kia là cái gì đạo viêm bị ta phế tu vi, khẳng định sẽ đi tìm đến, bọn họ lời nói tông ở cái này ngồi sao phía trên thực lực như thế nào. Tiêu Hàn hỏi thăm. Muốn lập uy, khẳng định phải kiếm người mạnh nhất xuất thủ. Rất lợi hại, chí ít bài danh top 3. Lý Minh nói ra. Liền lấy đạo tông lập uy. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Lý Minh trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, vị này đến muốn làm gì hắn cũng không cho rằng Tiêu Hàn một người có thể chống lại toàn bộ đạo tông. Đạo tông có chuẩn vô địch giả tồn tại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tổ sư Lý Minh vừa muốn nói gì, liền bị Tiêu Hàn khoát tay ngừng. Không cần phải nói, ta đã quyết định. Tiêu Hàn không có một chút chần chờ. Thế nhưng là, bọn họ có chuẩn vô địch giả, tiền bối mặc dù là đại thánh tôn, nhưng là cùng chuẩn vô địch giả chung quy là có khoảng cách. Lý Minh cười khổ nói. Trên thực tế, hắn bây giờ còn đang đau đầu, một hồi nên làm thế nào mới tốt. Đắc tội đạo tông, chỉ sợ bọn họ phải đại xuất huyết. Tạm thời đạo tông còn không dám diệt bọn họ, bất quá hắn lại sợ đạo tông giết Tiêu Hàn, hoặc là làm ra càng quá phận sự tình. Chuẩn vô địch giả ha ha, ta giết chuẩn vô địch giả cũng không chỉ một vị, lại nhiều mấy cái, cũng không có quan hệ. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn lời nói lại tại Lý Minh trong lòng, nhấc lên ngập trời sức sống. Nơi này nếu là có thể đi vào thần giới người, cần phải nghe qua ta đại ca tên, hắn gọi là Tiêu Hàn. Nhậm Thiên ngai cười nói, trên tấm bia đá thứ nhất cái kia Tiêu Hàn. Lý Minh toàn thân rung mạnh, lộ ra cuồng vui thần sắc. Chương 1582, chấn vỡ địch đến. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, tại xa xôi thiên đỉnh tinh phía trên, vợ ơ y ma cũng có biết mình tên. Tổ sư, ngài đại danh, toàn bộ thần giới không ai không biết, không người không hay, có người theo thần giới bên trong trở về, nói qua ngài uy danh. Lý Minh nói ra, thần sắc kích động. Tiêu Hàn một mực chưa nói cho hắn biết chính mình tên, hiện tại Lý Minh mới biết được, chính mình cái này tổ sư, lại chính là thần giới bên trong nổi tiếng Tiêu Hàn. Nguyên lai là dạng này, có điều chỉ là một cái hư danh thôi, không cần để ý. Tiêu Hàn khoát tay, cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Hắn sở dĩ muốn cầm thứ nhất, chủ yếu là vì kiểm tra một chút chính mình thực lực, về sau biết cờ mở tới thứ nhất về sau, có không tệ khen thưởng, cho nên mới tiếp tục xuất thủ. Lý Minh tự nhiên nhịn không được kích động, hiện tại Tiêu Hàn nói cái gì hắn đều tin tưởng. Bởi vì, trên tấm bia đá lưu danh đệ nhất nhân, tuyệt đối không thể nào là một thằng ngu, hắn đã nói muốn lập uy, thì khẳng định có khả năng kia. Hắn để đệ tử chuẩn bị thịt rượu, chiêu đãi Tiêu Hàn. Về phần Tiêu Hàn, móc ra một số thần nguyên tinh thạch cùng bàn đảo cho Lý Minh, để Lý Minh kích động tới cực điểm. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không có quá nhiều những vật này, cho Long Cung mọi người lưu lại đầy đủ dùng thần nguyên tinh thạch cùng bàn đảo, còn thừa không nhiều, cơ hồ đều cho Lý Minh. Bất quá đối với Lý Minh tới nói, cái này đã đầy đủ, hắn kích động quỳ rạp dưới đất khóc lớn, bởi vì rốt cục nhìn thấy hy vọng. Những năm gần đây, bọn họ thật sự là quá khó khăn, quá gian nan, không nhìn thấy hy vọng, hiện tại mới xem như có một chút ánh rạng đông. Cơm nước xong xuôi không bao lâu, Tiêu Hàn chỉ điểm bọn họ tu luyện, Nhậm Thiên Nhai cũng hỗ trợ. Lúc này, Lý Minh bọn họ mới biết được, Nhậm Thiên Ngai cũng là một cao thủ, thực lực liền xem như không bằng Tiêu Hàn, cũng kém không nhiều lắm. Tổ sư, không nếu như để cho đảm nhiệm tổ sư lưu lại đi, như thế tới nói, cũng có thể chỉ điểm chúng ta tu luyện. Lý Minh thử dò hỏi. Nói bậy, hắn là em rể ta, ngươi muốn cho muội muội ta trở thành ho nở vọng phu sao? Tiêu Hàn chừng Lý Minh liếc một chút. Lý Minh xấu hổ cười một tiếng, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có chút thất vọng, bọn họ quá thiếu khuyết cao thủ, nếu là có một cái có thế chiến chuẩn vô địch giả cường giả tọa chấn, Tử Vi Thánh Địa phồn thịnh lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không bao lâu, đạo tông liền đến người. Năm cái đại thánh tôn cùng lúc xuất hiện, từng cái có được đáng sợ uy nghiêm, bọn họ cùng một chỗ buông xuống, sắc mặt tâm trầm, mang theo sát ý, ở bên cạnh họ, còn có đó cùng đạo viêm, một mặt phẫn hận thần sắc. Hắn giận dữ hét, Lý Minh, giao ra đây cho ta cái kia hung đồ. Cự đại thanh âm, chấn động toàn bộ Tử Vi Thánh Địa. Tiêu Hàn chính đang chỉ điểm Lý Minh tu luyện, tìm ra hắn không đủ, nghe tới đạo viêm thanh âm về sau, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Lý Minh rất khẩn trương, đồng thời cũng có chút kích động, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn đây là muốn lập uy, cầm đạo tông khai đao. Nếu là thành công, bọn họ Tử Vi Thánh Địa về sau khẳng định liền sẽ không lại bị khi phụ, nhưng là nếu như thất bại, kết quả sẽ phi thường thảm, tuyệt đối sẽ bị diệt mất. Bất quá, Lý Minh cũng không hối hận, đây là một cái cơ hội, nếu là bắt không được lời nói, còn không bằng như vậy tiêu vong đây. Ngươi còn dám tới? Tiêu Hàn đi tới, nhìn chằm chằm đạo viêm. Đạo viêm lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn lui lại hai bước, hướng theo chính mình đến người nói, chư vị sư huynh, chính là cái này hung đồ, hắn phế ta tu vi. Nhìn ra, hắn đối Tiêu Hàn tràn ngập sợ hãi, rất là sợ hãi. Cầm đầu cái kia đại thánh tôn đi tới, đây là một cái lao giả, thân thể mặc đạo bào, ánh mắt âm trầm, mang theo từng sợi sắc ý, cười lạnh nói, làm tổn thương ta đạo tông môn đồ, ngươi đáng chết. Hắn rất cường thế, căn bản cũng không hỏi là nguyên nhân gì, trực tiếp xuất thủ. Thân là đại thánh tôn đỉnh phong, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Hàn cảnh giới, có điều đại thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, cho nên căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Lao giả một cái tay đánh ra đi, muốn nghiền nát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, mặc cho cái tay kia đập xuống. Ngay tại cái tay kia nhanh muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, trên người hắn bao phủ lên một tầng kim sắc ánh sáng, cái tay kia trong nháy mắt đánh trúng lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Phúc! Lao giả tay trong nháy mắt nổ tung, còn có một cỗ lực lượng theo cánh tay lan tràn lên phía trên, để cánh tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, còn chưa kịp phản ứng, cái kia một cỗ lực lượng thì truyền lại đến trên người hắn. Lão giả liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp vỡ vụn ngay tại chỗ. Một màn này khiến người ta nhìn dùng mình, sắc mặt tất cả đều biến, đứng ở nơi đó bất động, thì đánh giết một cái đại thánh tôn. Thế này sao lại là đại thánh tôn cảnh giới tu sĩ, bình thường chuẩn vô địch giả, cũng chưa chắc có thể làm đến. Dù sao lão giả đã đặt chân đại thánh tôn đỉnh phong, mà lại hướng chuẩn vô địch giả rào bước tiến lên nửa bước, mạnh kinh người. Hắn người nhất thời minh bạch, chính mình gặp được chân chính cao thủ, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, thật đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn biểu hiện ra ngoài yếu như vậy. Đại thánh tôn căn bản cũng không khả năng, quá buồn cười, chí ít tại chiến lược phía trên, đây tuyệt đối là một cái không kém gì chuẩn vô địch giả cảnh giới cường giả. Đạo viêm ha to mồm, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đồng thời đánh run một cái, lúc này, hắn mới biết mình là may mắn dường nào, muốn là trước kia tại Bách Hoa Lầu đối phương cũng sinh ra sát ý, hắn căn bản cũng không có sống sót cơ hội. Mà lại, Tiêu Hàn sát phạt quyết đoán, hắn căn bản liền sẽ không có điều kiêng kỵ gì, theo hắn giết lão giả kia cũng có thể thấy được tới. Bọn họ không nói lời nào, mấy cái đại thánh tôn đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống. Lý Minh một mặt kích động, người tổ sư này thật cường đại kinh nhân, loại kia cường thế, để hắn nhìn tâm thần khuấy động. Hắn Tử Vi Thánh Địa đệ tử cũng giống như vậy, có một loại dương mi thổ khí cảm giác, cả người đều phấn khởi. Bọn họ kích động nhìn qua Tiêu Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng hướng tới. Tại sao không nói chuyện các ngươi không phải tới giết ta sao, ra tay đi. Tiêu Hàn đứng chắp tay, nhìn qua đạo tông mấy người, hắn nhàn nhạt mở miệng, để bọn hắn toàn thân chấn động, tất cả đều lui lại. Nói đùa, giết loại cao thủ này, bọn họ còn không có sống được không kiên nhẫn, căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ phi là muốn tìm chết. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Một cái đại thánh tôn kiên trì đi ra, xấu hổ nói ra, hắn nhìn một chút chính mình sư huynh thi thể, một điểm báo thù cho hắn dục vọng đều không có, bởi vì hắn còn không muốn chết. Có điều tại hắn cũng không phải chân chính nhận sợ, chỉ cần tránh thoát giờ khắc này, trở về bẩm báo sư môn chân chính cao thủ đến đây, đối phương tất nhiên không phải là đối thủ. Ha ha! Tiêu Hàn khép cười một tiếng, dị thường trói thai, để bọn hắn sắc mặt huyết hồng. Đã không phải, các ngươi có thể đi, RUNG, đem mặt đất thu thập tranh thủ thời gian, ta không thích nhìn thấy rắc rưởi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Những người kia buông lỏng một hơi, biết mình trốn qua một kiếp, bọn họ thu lại chính mình sư huynh huyết đủ, xoay người rời đi. Lý Minh muốn nói lại thôi, có chút nóng nảy. Chương 1583, toa nở phái xuất động. Tiêu Hàn dẫn đầu hướng Tử Vi Thánh Địa bên trong đi đến, về đến trong đại sảnh, hắn đưa ánh mắt về phía Lý Minh, vừa cười vừa nói, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có một số nghi vấn, cứ việc nói đi. Lý Minh do dự một chút, vẫn là hỏi ra, tổ sư đã muốn lập uy, vì cái gì còn muốn thả bọn họ đi, ngài lập uy đối phương hẳn là đạo tông, diệt đi mấy người bọn hắn đại thánh tôn, có thể giảm bớt bọn họ cao thủ số lượng, ngày sau thật va chạm lời nói, có thể ít một chút địch thủ. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó khẽ lắc đầu. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tiêu Hàn, chính mình là nơi nào sai sao ngươi nếu là làm một cái trưởng giáo, thì không nên chỉ thấy cái này một chút đồ vật. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc nói. Lý Minh không hiểu, nghi hoặc nhìn qua Tiêu Hàn. Nếu là ngươi về sau không muốn tại Thiên Đình Tinh lên phát triển Tử Vi Thánh Địa, ta có thể diệt đã từng lấn ép qua các ngươi tất cả mọi người, nhưng là... Nếu ngươi đang còn muốn Thiên Đình phía trên phát triển Tử Vi Thánh Địa, thì sẽ không thể làm như vậy, không thể gây nên khác trong lòng người địch ý cùng khủng hoảng, lập uy muốn có chừng mực. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Mời tổ sư chỉ điểm. Lý Minh rất nghiêm túc thỉnh giáo. Hiện tại đạo tông đến cửa, là bọn họ khiêu khích, ta chỉ giết bọn hắn một người, lại để cho hắn chạy thoát người. Điều này nói rõ chúng ta khoan hồng độ lượng, không có xâm lược tính. Dạng này không hội khiến người ta cảm thấy bất an, cũng coi là chúng ta cho bọn hắn một cái thái độ, chỉ cần người khác không khi dễ Tử Vi Thánh Địa, chúng ta liền sẽ không cùng bọn hắn động thủ, chúng ta bây giờ làm chỉ là để cho mình không nhận khi dễ, không có xâm lược tính. Tiêu Hàn giải thích nói. Sau đó, Tiêu Hàn lời nói xoay chuyển, trong mắt của hắn tinh quang lóe ra, nếu như chúng ta hôm nay giết tất cả người tới, liền sẽ cho hắn môn phái tạo thành một loại ấn tượng. Đó chính là chúng ta vô cùng tàn nhẫn, muốn trả thù tất cả đã từng lấn ép qua chúng ta môn phái, đến lúc đó một khi làm qua chia một ít, sợ rằng sẽ gây nên công phẫn, đến lúc đó trở thành công địch, ngươi cảm thấy ta một người có thể ngăn cản bao nhiêu môn phái công kích. Lý Minh nhất thời lộ ra giật mình thần sắc. Hán sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, tổ sư, thực ta cảm thấy ngài thích hợp nhất làm một cái người cầm quyền, ngài có dạng này thủ đoạn cùng khí phách, ngài ở lại đây đi. Không muốn lãng phí ngài thiên phú. Hiển nhiên, lúc này Lý Minh càng muốn Tiêu Hàn trở thành Tử Vi Thánh Địa chủ nhân, như thế tới nói, Tử Vi Thánh Địa lớn mạnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được Lý Minh lời nói, Nhậm Thiên Nhai chen miệng nói, ta đại ca hiện tại là tiền tinh phía trên 9 thành 9 nhân tộc đại biểu, có thể nói thống ngự toàn bộ tiền tinh nhân tộc. Tiêu Hàn trừng Nhậm Thiên Nhai liếc một chút, nói ra, không nên nói bậy, nào có cái kia chuyện. Ta không có nói quảng à. Vốn chính là dạng này, hiện tại môn phái nào, không nghe đại ca điều khiển, tuy nhiên đại ca chưa từng có thừa nhận qua cái thân phận này, nhưng là mọi người thực đều muốn ngài xem như thống lĩnh. Nhậm Thiên Nhai nói lầm bầm. Lý Minh rung động, tiên tinh trên người tộc đại biểu, thống ngự toàn bộ tiên tinh nhân tộc, một cái ngôi sao trên người tộc, ít nhất là cùng ức làm đơn vị, giống như là hơi nổi tiếng một điểm tinh cầu, chí ít đến 10 tỷ. Hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn vì cái gì chướng mắt một cái Tử Vi Thánh Địa. Cùng tiên tinh trên người tộc so sánh, Tử Vi Thánh Địa liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hắn cũng không đề cập tới nữa trước đó đề tài, bởi vì đây là chuyện không có khả năng. Tốt, chờ đợi đạo tông cao thủ tới đi, lần tiếp theo đến, hẳn là chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn không phải quá để ý, liền xem như đỉnh phong chuẩn vô địch giả lại như thế nào. Hắn lại không phải là không có giết qua, hắn liên thủ với Nhậm Thiên Nhai, liền bá thế dạng này lão ma đầu đều giết, đối mặt bình thường đỉnh phong chuẩn vô địch giả, hoàn toàn không sợ. RUNG, gần nhất ngôi sao này phía trên có cái gì náo nhiệt sự tình sao? Tiêu Hàn nghĩ đến Pẹp Tợ tung tích, hắn hỏi thăm Lý Minh. Đã Hiên Viên môn cường giả kia nói là muốn tới Thiên Đình Tinh tham gia sự tình gì, vậy liền khẳng định không nhỏ, đều hấp dẫn khác ngôi sao lên cường giả, Lý Minh không nên không biết mới đúng. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, Lý Minh ngẫm lại, hồi đáp, nếu như nói có cái gì náo nhiệt, cái kia chính là vấn tiên các cử hành vấn tiên đại hội, nghe nói có rất nhiều tiết mục, 10 ngày sau, ở trên trời thần đại lục phía trên cử hành. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, vấn tiên các cử hành vấn tiên đại hội, hắn nhất thời minh bạch, cái kia Hiên Viên môn cường giả, tuyệt đối là tham dự cái này đại hội tới. Vậy liền coi là tìm tơ y, hắn nhịn không được cười to, cái này khiến Lý Minh có chút rất là kỳ lạ. Đại ca đang tìm chính mình hồng nhan chi kỷ, nàng hẳn là sẽ đi tham gia vấn tiên đại hội. Nhậm Thiên ngay giải thích. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tiêu Hàn kích động như vậy đây. Giữa những người tuổi trẻ hái tình, đây tuyệt đối là hỏa nhiệt, hắn lộ ra lý giải thân sắc. Tiêu Hàn mới mặc kệ hắn suy nghĩ gì, chỉ cần có thể tìm tơ y vẹp tơ, hắn đều không trọng yếu. Mấy cái đại thánh tôn trở lại đạo tông, bọn họ một mặt cực kỳ bi ai, đi mặt thấy mình tông chủ. Đạo hạnh đâu tông chủ Lâm Tinh Vũ cao mày, đạo hạnh cũng là Tiêu Hàn đánh giết lao giả kia. Đạo Viêm mặt mũi tràn đầy bi thương, quỳ trên mặt đất nói ra, tông chủ, đạo hành sư huynh bị tặc tử giết chết, đây là hắn huyết nhục. Hắn đem thu thập huyết nhục, còn tại đó, cho Lâm Tinh Vũ nhìn. Lâm Tinh Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn lạnh lùng nói ra, chuyện đã xảy ra nói cho ta nghe. Vâng. Đạo Viêm bọn họ không dám thất lễ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Làm Lâm Tinh Vũ biết Tiêu Hàn chỉ là đứng đấy bất động, thì đánh giết đạo hạnh, hắn hơi hơi cau mày một cái, nói ra, rất mạnh, tuy nhiên cảnh giới là một cái đại thánh tôn, nhưng là chiến lực chân chính chí ít cũng là một cái chuẩn vô địch giả, có điều sát đạo tông đệ tử, hắn liền xem như chuẩn vô địch giả cũng phải chết, ta tự mình đi giết hắn. Một cái đại thánh tôn đỉnh phong bị giết, hơn nữa còn là loại kia có hy vọng trở thành chuẩn vô địch giả đệ tử, hắn tự nhiên ngồi không yên. Muốn đích thân xuất thủ. Người kia cường đại tà tính, nghe nói là Tử Vi Thiên Quân cách đại đệ tử, tông chủ nhất định muốn có vạn toàn chuẩn bị lại ra tay, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đạo Viêm vội vàng nói. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Tiêu Hàn biểu hiện, thật sự là quá bình tĩnh, tuy nhiên giết bọn hắn người, lại đã biết bọn họ lời nói tông thân phận, vờ ơ y ma không có chút nào lo lắng, đây chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là đối phương có đầy đủ nắm chắc, căn bản cũng không sợ bọn họ lời nói tông. Đạo Viêm có thể nghĩ đến, Lâm Tinh Vũ tự nhiên năng đầy đủ nghĩ đến, hắn trầm tư một chút, rồi mới lên tiếng, ta đi mời một ít tiền bối. Liền hắn đều có chút không có nắm chắc, muốn mời được một số tiền bối xuất thủ. Đạo Tông xuất động, cao thủ như mây, trùng trùng điệp điệp, chừng hơn 1000 người, chạy tới Tử Vi Thánh Địa. Nơi này động tĩnh tự nhiên không gạt được rất nhiều môn phái. Rất nhiều người chấn kinh, biết đạo tông phải có đại động tác, hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ là muốn diệt Tử Vi Thánh Địa. Trước đó xung đột, bị những người này để ở trong mắt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến bây giờ một bước này. Chương 1584, bạo phát. Bọn họ cũng đang suy đoán, Tử Vi Thánh Địa cái kia tự xưng là Tử Vi Thiên Quân đệ tử đến cường đại cỡ nào, sát đạo tông một cái đại thánh tôn. Vờ ơ y ma để bọn hắn cả môn phái xuất động lớn như vậy thực lực đi chấn áp. Có ít người từ đó nhìn thấy hai cái thân ảnh giàn mua, bọn họ toàn thân rung mạnh, đó là đạo tông hai cái cực kỳ cổ lao tồn tại, một mực phong trấn, làm tích xúc, không nghĩ tới bây giờ vờ ơ y ma cũng xuất động. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối Tử Vi Thánh Địa cái kia tồn tại, đến là bực nào coi trọng. Tông chủ Lâm Tinh Vũ tự mình xuất thủ, còn mang theo hai cái tích xúc, loại này đội hình. Có thể xưng kinh người. Tới. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đã cảm ứng được cái kia cỗ sát ý, từ đằng xa truyền đến, trực chỉ Tử Vi Thánh Địa. Tiêu Hàn đi ra ngoài, Nhậm Thiên Ngai đi theo tại Tiêu Hàn bên người. Lý Minh bọn họ cũng theo sau lưng Tiêu Hàn, vô luận là thực lực đạt tới trình độ nào đệ tử, bọn họ không có tránh né lên. Một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ Tử Vi Thánh Địa tồn vong, bọn họ mặc dù thực lực không đủ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đạo Tông đại quân đi vào Tử Vi Thánh Địa, hơn ngàn cường giả, tất cả đều tản mát ra kinh người sát ý, bao phủ tại Tử Vi Thánh Địa phía trên. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua đối phương. Lâm Tinh Vũ khẽ to mày, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Tử Vi Thiên Quân cách đời truyền nhân giết ta đạo tông đệ tử hung thủ tại đạo tông chung quanh, có phụ cận môn phái tu luyện giả, bởi vì Tử Vi Thánh Địa có đại công hơn, liền xem như diệt Tử Vi Thánh Địa, cũng phải tìm đến đầy đủ lý do mới được, không phải vậy lời nói, những người này tuy nhiên không lại trợ giúp Tử Vi Thánh Địa, nhưng là bắt lấy cơ hội này, tuyệt đối sẽ tương đạo tông danh tiếng, làm đến vô cùng thối, có lẽ sẽ cùng một chỗ xa lánh bọn họ lời nói tông. Đương nhiên, tại những người này xem ra, Tử Vi Thánh Địa cũng chỉ có cái này tác dụng. Đây cũng là nhiều năm như vậy đến, mặc dù có chút môn phái không có hảo ý, nhưng lại không có diệt đi Tử Vi Thánh Địa nguyên nhân, chỉ là chen ép hắn nhóm, bởi vì có chút được trả bằng mất. Nói chuyện trước tiên nói ra tiền can, ngươi đạo tông đánh tới cửa, chẳng lẽ ta còn muốn ngoan ngoan chờ ngươi đạo tông đệ tử giết ta hay sao? Như là như thế này lời nói, ta đến các ngươi sơn môn giết người, ngươi không chống cự như thế nào? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong thần sắc có chút khinh thường. Nếu không có ngươi phế ta đạo tông đệ tử tu vi, chúng ta như thế nào sẽ đến hỏi tội? Lại không nghĩ tới ngươi hung ác như thế cuồng, vờ y ma giết chúng ta đạo tông đệ tử, thật sự là một cái đại ma đầu. Lâm Tinh Vũ lạnh giọng nói, trực tiếp cho Tiêu Hàn theo một cái đại ma đầu tên tuổi. Lý Minh nhịn không được, hắn đứng ra, hướng Lâm Tinh Vũ hô, Lâm Tinh Vũ, ta phái tổ sư sở dĩ phế bỏ đạo viêm tu vi, là bởi vì hắn xuất thủ muốn giết ta, bảo vệ bản phái trưởng môn, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi đạo tông đệ tử hành hung phía trước, còn một bộ có lý bộ dáng, chẳng lẽ thì không sợ ngũ lôi hoành đi nhờ sao làm cản, ngươi thì tính là cái gì còn không có nói chuyện với ta tư cách. Lâm Tinh Vũ quát lớn, căn bản thì không đem Lý Minh để ở trong mắt. Hắn thân là chuẩn vô địch giả, hiện tại đạo tông thực lực lại là cường đại như vậy, tự nhiên không đem Lý Minh để ở trong mắt. Lý Minh cũng không thèm đếm xỉa, hắn cười lạnh nói, Lâm Tinh Vũ, xem ra ngươi là quên đã từng phủ phục tại ta Tử Vi Thánh Địa phía dưới thời điểm, ta thân là Tử Vi Thánh Địa Thánh Chủ, nếu là đặt ở ta Tử Vi Thánh Địa toàn thịnh thời kỳ, ngươi liền quỳ nói chuyện với ta tư cách đều không có. Hắn cũng là giận, áp lực nhiều năm nộ khí tất cả đều bạo phát đi ra, nói ra rất lo xa bên trong lời nói, không còn có một điểm kiên kỵ. Cái gì đạo tông, hiện tại cũng là cầu thí, trong lòng biệt khuất một bạo phát đi ra, liền xem như tu sĩ, cũng sẽ thần kinh loạn bên trong. Lâm Tinh Vũ biểu lộ cứng ngắc, chung quanh những tu sĩ kia cũng giống như vậy, bọn họ tự nhiên biết, toàn thịnh thời kỳ Tử Vi Thánh Địa, có thể xương khủng bố. Đáng tiếc, bây giờ không phải là khi đó. Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói ra, ha ha, nếu không phải vì cái này ngôi sao, ta toàn bộ Tử Vi Thánh Địa cao thủ như thế nào hội tất cả đều chiến tử, chỉ còn lại có chúng ta những thứ này hậu bối, mặc cho các ngươi ức hiếp, cướp đi tất cả tư nguyên, chúng ta thủ hộ nhân, cuối cùng lại cơ hồ hoàn toàn hủy Tử Vi Thánh Địa, đúng là mỉa mai a. Lý Minh châm chọc nói ra. Rất nhiều sắc mặt người lên phát nhiệt, trong bọn họ không ít người, cũng là Lý Minh trong miệng vong ân phụ nghĩa người. Cũng có chút người thần sắc hổ thẹn, bọn họ lúc trước mặc dù không có xuất thủ bỏ đá xuống giếng, nhưng là cũng không có hỗ trợ, mà chính là ngồi yên không lý đến, bây giờ nghĩ đến năm đó sự tình, tự nhiên cũng là xấu hổ tới cực điểm. Những người này còn có một số lương tri, trong lòng thở dài, bọn họ cảm thấy, Tử Vi Thánh Địa năm đó nỗ lực thật vô cùng không đáng. Ngươi đạo tông đến hỏi tội, ngươi có tư cách gì hỏi tội một cái vong ân phụ nghĩa môn phái, một cái chó cũng không bằng đồ vật. Bây giờ để ngươi đắc thế, thì thật nghĩ đến đám các ngươi đạo tông thiên hạ vô địch sao? Không phải ta không có tư cách cùng ngươi nói chuyện, mà chính là ngươi cái này cẩu vật không có tư cách cùng ta nói chuyện. Lý Minh lạnh lùng nói. Nói tốt. Nhậm Thiên Ngai vỗ tay, lớn tiếng tán thưởng. Lâm Tinh Vũ sắc mặt tái xanh, lúc này, hắn cũng không nói cái gì danh tiếng. Hiện tại hắn chỉ muốn giết Lý Minh, hủy đi Tử Vi Thánh Địa, đến tắm rửa chính mình sỉ nhục. Ai? Năm đó sự tình, chúng ta hổ thẹn, Lâm huynh, còn mời trở về đi. Một cái lao giả đứng ra, trong thần sắc mang theo một điểm xấu hổ, nói với Lâm Tinh Vũ. Đây là một cái chuẩn vô địch giả, thuộc về một cái khác đại thế lực chủ nhân. Trương Đạo Hữu, không phải ta không muốn trở về, hai người này khinh người quá đáng, một cái giết đệ tử ta, một cái vũ nhục chúng ta, đáng chém. Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói, hắn sát ý vô cùng kiên định. Tử Vi Thánh Địa có đại công hơn, không thể hướng bọn họ xuất thủ. Lao giả mở miệng. Hắn có can đảm vi phạm Lâm Tinh Vũ lời nói, cùng hắn giằng co. Ngươi tinh môn muốn ngăn cản ta đạo tông sao? Trương môn chủ, nếu là khai chiến lời nói, chúng ta chỉ có lưỡng bại câu thương, ngươi muốn trở thành cái thứ hai Tử Vi Thánh Địa sao? Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói. Bọn họ bài danh tại tinh môn phía dưới, nhưng lại không sợ đối phương, bởi vì thực lực sai biệt không lớn. Lâm Tinh Vũ giải đối phương, lão giả tuyệt đối không muốn khai chiến, nếu không lời nói, năm đó Tử Vi Thánh Địa quân cảnh, liền sẽ tại hai người bọn họ môn phái bên trong trình diễn. Người nào cũng không muốn xuống dốc, bọn họ tự nhiên như thế. Làm một cái xuống dốc Tử Vi Thánh Địa, không đáng. Tinh môn môn chủ trầm mặc một chút, sau đó hướng Lý Minh đưa ra đi một cái áy náy ánh mắt, lúc này mới lui về. Hắn chung quy là đứng đầu một phái, không thể vì một cái cửa khác phái, lấy chính mình môn phái tương lai đi liều mạng, cho nên mặc dù thẹn trong lòng dây dứt, hắn cũng chỉ có chịu đựng. Tất cả mọi người nhìn ra, Đạo Tông là giận, muốn tiêu diệt Tử Vi Thánh Địa, người nào ngăn cản bọn họ, thì sẽ trở thành bọn họ địch nhân. Chúng ta Tử Vi Thánh Địa, không có dạ tâm, năm đó sự tình, chúng ta cũng không muốn so đo à, xóa bỏ, chỉ là hy vọng cùng có thể yên tĩnh phát triển, không muốn bị người khi dễ. Đạo Tông Tông Chủ, ngươi nếu là rút đi, chuyện này như vậy tính toán. Tiêu Hàn mở miệng, cho thấy thái độ mình. Chương 1585, Thiên Tinh Tiêu Hàn. Lâm Tinh Vũ lại cảm thấy buồn cười, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng nhìn ra Tiêu Hàn cảnh giới, Đại Thánh Tôn Sơ Kỳ, cho dù là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, lớn nhất đối có thể chiến chuẩn vô địch giả Sơ Kỳ tồn tại. Bọn họ đến nhiều như vậy người, có 3 cái chuẩn vô địch giả, tất cả đều là trung kỳ cường giả, căn bản cũng không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ là muốn tìm tơ y đầy đủ lý do, đương nhiên Lâm Tinh Vũ không nghĩ tới, chính mình lại bị quát lớn một phen, tại trong lời nói không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Cho nên, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chuẩn bị cưỡng ép bị tiêu diệt Tử Vi Thánh Địa. Ta Đạo Tông đối ngươi Tử Vi Thánh Địa khắp nơi nhường nhịn, không nghĩ tới các ngươi lại tìm tới một cái đại ma đầu, giết ta Đạo Tông đệ tử, hôm nay, ta sẽ vì Đạo Tông đệ tử báo thù, giết. Cưỡng ép kể một ít vô nghĩa lý do, Lâm Tinh Vũ phát ra hiệu lệnh, để cho mình các đệ tử động thủ. Bảo vệ Lý Minh bọn họ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn lao ra, một người độc đấu hơn ngàn cường giả. Bọn họ phái người thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Vi Thánh Địa khẳng định phải bị tiêu diệt. Dù sao, Đạo Tông xuất động nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể để bọn hắn đi xuống, khẳng định phải giết một cái không chừa mảnh giáp mới đúng. Trước mắt cường giả này, tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng có điều chỉ là một cái đại thánh tôn mà thôi, mạnh nhất cũng không có khả năng đấu qua 3 cái chuẩn vô địch giả trung kỳ tồn tại. Mọi người thấy, hôm nay là chúng ta bị Đạo Tông bức bách không thể không phản kích, nếu là hôm nay ta giết hại quá nhiều, còn tự thân các vị đạo hữu lý giải. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm như là lôi đình, trên bầu trời nổ vang, truyền vào tất cả tu sĩ trong hai. Trên thực tế, cùng hắn tính cách, nếu không phải vì Tử Vi Thánh Địa suy nghĩ, làm sao có thể nói ra như thế tới nói, trực tiếp xuất thủ xử lý đối phương liền phải. Có điều Tiêu Hàn cũng hiểu được, nếu là hắn rời đi, Tử Vi Thánh Địa còn cần sinh tồn được, cho nên, lập uy muốn có chừng mực, để những cường giả kia sẽ không cảm giác uy hiếp, cái này phân tức không tốt lắm, nhưng là đến một bước này, đã không sai biệt lắm. Ta vốn không ý giết người, nhưng là bọn ngươi khinh người quá đáng, đã như vậy. Hôm nay Đạo Tông bị tiêu diệt. Tiêu Hàn mở miệng, cùng lúc đó, kinh người sát ý dâng lên, đáng sợ tới cực điểm, có núi thây biển máu cảnh tượng tại trước mắt mọi người hiện lên, vậy cũng là Tiêu Hàn đã từng chém giết qua địch nhân. Hắn quật khởi con đường, không có chút nào bình thản, tràn ngập giết hại, là máu và xương đắp lên. Tiêu Hàn toàn lực xuất thủ, tự nhiên có loại cảnh tượng này, làm kỳ quái, chấn khiến người sợ hai thần. Tất cả mọi người hãi nhiên. Đây là một cái như thế nào người lại có loại này kỳ quái đi theo, hắn đến giết bao nhiêu người, trong này, bọn họ rõ ràng nhìn thấy có cái thế cường giả, đây tuyệt đối là cường đại chuẩn vô địch giả, nhưng lại thành người này thủ hạ vong hồn. Thì liền Lâm Tinh Vũ cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường. Có điều cho tới bây giờ tình trạng này, lại không thể không ra tay. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra. Trong tay một lò luyện đan hiện hiện, hướng Tiêu Hàn chấn áp tới. Cuồn cuộn tam muội chân hỏa chút xuống tới, giống như là muốn thiêu hủy thế gian này hết thảy. Đệ tử của hắn, thì là nhào về phía Tử Vi Thánh Địa các đệ tử, muốn giết sạch bọn họ. Tiêu Hàn quát nhẹ, nhất quyền đánh ra, trực tiếp đánh bay đan lô, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại đan lô phía trên, một chân đạp xuống tới. Cường đại đan lô, thân là chuẩn vô địch giả pháp khí, lại trực tiếp bị hắn dầm nát. Tứ tán tam muội chân hỏa, bị Tiêu Hàn tụ tập lại, trực tiếp bao phủ lại phóng tới Tử Vi Thánh Địa nhóm người kia. Chừng hơn 100 người, bên trong không thiếu đại thánh tôn, nhưng là lúc này lại tại kêu thảm, toàn thân là hỏa diễm, bị tam muội chân hỏa luyện hóa. Đó là chuẩn vô địch giả tu luyện được tam muội chân hỏa, trừ cùng một cảnh giới cường giả, ai có thể tiếp nhận đại thánh tôn căn bản cũng không ngăn không được, sống sờ sờ bị thiêu chết, những đệ tử bình thường kia, càng là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này để người ta tất cả đều rung động, trước mắt người này là cỡ nào cường đại, vậy mà như thế khủng bố, trong nháy mắt giết nhiều người như vậy, chuẩn vô địch giả pháp khí đều đánh nát. Lâm Tình Vũ kinh hãi muốn tuyệt, hắn ý thức được không ổn, trước mắt cái này cá nhân thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng, có thể xưng khủng bố ngập trời. Ngươi đến là ai? Hắn chấn kinh hỏi. Thiên Tinh Tiêu Hàn, nghe qua cái tên này sao? Tiêu Hàn hỏi. Vâng. Nơi này tất cả mọi người là rung động, Thiên Tinh Tiêu Hàn, thần giới bia đá lưu danh thứ nhất, cái kia cái thế thiên tiêu, trước mắt người này lại là hắn. Hắn cùng hỗn độn tử cùng bá thần bọn họ nhất chiến đã lưu chuyển tới, một người lực chiến tam đại thiên tiêu, cái này là đáng sợ đến bực nào, khiến người ta kính sợ, không nói tương lai, hiện tại đã gần như là tinh không bên trong tối cường giả. Hắn lại là Tử Vi Thiên Quân đệ tử, đi vào Tử Vi Thánh Địa. Lâm Tình Vũ trong lòng tràn ngập hối hận, nếu sớm biết người trước mắt là Tiêu Hàn, hắn khẳng định sẽ thận trọng cân nhờ à cờ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã muộn, hắn chỉ có thể xuất thủ. Giết hắn, không phải vậy chúng ta thì xong. Lâm Tình Vũ hô lớn. Mặt khác hai cái chuẩn vô địch giả đồng loạt ra tay, trên người bọn họ mang theo một cỗ dáng vẻ già nua, lộ ra nhưng đã đi vào tuổi già, sắp bị năm tháng vô tình thôn phệ. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng rất kiên quyết, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, muốn tuyệt sát Tiêu Hàn. Bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Hàn không chết, đạo tông thì xong đời. Loại này thiên tiêu, một khi trưởng thành, vô cùng đáng sợ, mặc dù không có thể trở thành vô địch giả, cũng tuyệt đối là vô địch giả phía dưới tối cường giả một trong, đến lúc đó ngang dọc tinh không, trừ vô địch giả, không người là đối thủ. Cho nên, bọn họ nhất định phải vào hôm nay đánh giết Tiêu Hàn. Không thể cho hắn cơ hội. Tam đại chuẩn vô địch giả đồng loạt ra tay, uy thế ngập trời, kinh thiên động địa. Loại này đội hình rất cường đại, có thể xưng khủng bố, rất lợi hại ít phát sinh. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có chút nào quan tâm, hắn chủ động xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, quét ngang ba người, đem bọn hắn đánh cho không ngừng rút lui, ho ra đầy máu. Chư hùng hãi nhiên, trên tấm bia đá đệ nhất cường giả, quả nhiên nghịch thiên cường đại, có điều đại thánh tôn sơ kỳ. Lại muốn quét ngang ba cái chuẩn vô địch giả. Cái này tính là gì? Ta đại ca giết chuẩn vô địch giả không thua 10 tôn. Nhậm Thiên ngay cười lạnh. Tiêu Hàn thực lực, cũng sớm đã có thể quét ngang chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả. Liều. Lâm Tinh Vũ thụ thường, nhưng là y nguyên rất lợi hại hung hãn. Hắn la lớn, tam đại chuẩn vô địch giả, lần nữa lao ra. Bọn họ đang liều mạng, muốn liều chết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngược lại là phi thường bình tĩnh. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới bất diệt kim thân, chỉ là dùng song quyền đối địch. Mặc dù như thế, bọn họ cũng không chịu nổi, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, nhận đáng sợ trọng thương. Không ra 10 chiêu, ba cái vô địch giả đều sắp chết, căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn chiến quyền. Giết! Lại một lần nữa đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, Tiêu Hàn bạo phát, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm chém ra đi, kinh người kiếm quang bổ ra không trùng, chém chúng ba người. Trước 1586, cũng không phải chưa từng giết. Ba đại cường giả, trong nháy mắt đều bị chém vỡ, bọn họ nguyên thần thoát ra, mang theo một số tinh huyết, muốn tái tạo thân thể. Nhưng là, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, hắn xuất thủ lần nữa, vô thượng thần quyền bạo phát, oanh sát ba người. Không. Lâm Tình Vũ phát ra không cam lòng hô to, nhưng là vẫn không có ngăn cản Tiêu Hàn, bị trực tiếp đánh nát nguyên thần. Ba đại cường giả, tất cả đều vẫn lạc, hình thần đều diệt. Cái này khiến mọi người lạnh từ đầu đến chân, đây chính là chuẩn vô địch giả A, mà lại là ba cái, cứ như vậy bị đánh giết. Bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên tấm bia đá lưu danh đệ nhất cường giả, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, chiến lực có thể xưng nghịch thiên. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, mà chính là hướng đạo tông hắn cường giả xuất thủ. Trong lòng mọi người nhảy một cái, đây là thật muốn tiêu diệt đạo tông A dừng tay. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, một thanh niên buông xuống, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Tiêu Hàn cau mày một cái, lại không để ý đến hắn, tiếp tục xuất thủ, gần ngàn cái tu sĩ, bị hắn vô thượng thần quyền bao phủ, hắn muốn nhất kích diệt sát tất cả mọi người. Người thanh niên kia giận dữ, hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Nhậm Thiên Ngai ánh mắt lạnh lẽo, kích phát ra một đạo kiếm khí, ngăn trở thanh niên công kích, hắn đằng không mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thanh niên, hắn nếu là lại có bất kỳ động tác gì, Nhậm Thiên Ngai hội lôi đỉnh đồng dạng đem hắn đánh giết. Thanh niên trên thân lạnh lẽo, hiển nhiên cảm nhận được Nhậm Thiên Nhai cái kia thực lực cường đại, không chút nào thấp hơn hắn. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn đã đánh giết đạo tông những cái kia xâm phạm tu sĩ. Thanh niên ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn nuốt sống hắn như vậy. Ngươi vừa rồi tại sao muốn công kích ta, chẳng lẽ ngươi cũng là đạo tông người? Tiêu Hàn xoay người lại, nhìn chằm chằm người thanh niên kia, ánh mắt băng lãnh. Thanh niên trong lòng nhảy một cái. Hắn cảm giác được Tiêu Hàn sát y đã khóa chặt chính mình, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Ngươi dám hướng ta xuất thủ? Thanh niên cao mày, ngạo nghễ nói ra. Dám. Tiêu Hàn nói xong, nhất quyền ném ra đi. Thanh niên kêu thảm một tiếng, nửa bên mặt trực tiếp bị đập trúng, hoành bay ra ngoài. Hắn bưng bít lấy chính mình mặt, lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bất quá, còn không có đợi hắn xuất thủ, Tiêu Hàn đã đi tới bên cạnh hắn, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Nói ra ngươi lai lịch, không phải vậy lời nói, ta sẽ đem ngươi coi làm đạo tông đệ tử, trực tiếp đánh chết ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh. Thanh niên vốn là rất cao ngạo, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt về sau, vẫn không khỏi đánh dùng mình một cái. Hắn có một loại cảm giác, đối phương nói là muốn giết hắn, đó là thật sẽ động thủ. Đạo hưu tuyệt đối không nên thương tổn hắn, hắn là trung cực thần điện tiên tiêu, cùng đạo tông tông chủ là bạn tốt. Cái kia tinh môn môn chủ tranh thủ thời gian mở miệng, nhắc nhở Tiêu Hàn. Trung cực thần điện, nghe được bốn chữ này, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Thanh niên trên mặt cũng lộ ra ngạo nghệ thần sắc, nói ra, ngươi là rất cường đại không tệ, nhưng là trung cực thần điện lại không phải ngươi có thể đắc tội. Danh xưng truyền thừa bất hủ, trong tinh không, không người dám tại trêu chọc. Mặc dù đồng dạng thân là trung cực truyền thừa giao trì thiên cung, đối mặt trung cực thần điện, đều muốn vô cùng cẩn thận. Nhậm Thiên Ngai thần sắc cổ quái, gia hỏa này nếu là biết Tiêu Hàn thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Trung cực thần điện nguyên lai là cái dạng gì phế vật đều có thể đi vào, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào không nổi đây. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm khái, hắn tương thanh năm ném ra, ngược lại là không có giết hắn. Có điều thanh niên sắc mặt đỏ lên, hắn tự nhiên nghe được Tiêu Hàn ý tứ, nói hắn là phế vật, cái này khiến hắn phẫn nộ. Làm càn! Ngươi dám vũ nhục trung cực thần điện. Hắn không có nói chính mình, mà chính là mượn trung cực thần điện tên tuổi, muốn áp chế Tiêu Hàn. Dù sao, vừa rồi hắn đưa ra trung cực thần điện tên tuổi, Tiêu Hàn đúng là thả hắn. Cho nên thanh niên cảm thấy, người trước mắt này, hơn phân nửa vẫn là kiêng kỵ trung cực thần điện. Vậy thì thế nào? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Vũ nhục trung cực thần điện người, giết không tha. Thanh niên tức giận nói. Người chung quanh đều có chút cảm thán. Cảm thấy Tiêu Hàn quả thật có chút thật ngông cuồng, liền xem như từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, QNZ không thế vũ nhục trung cực thần điện, đó là một cái khiến người ta kính sợ địa phương. A, Tiêu Hàn hứng hở về một câu, sau đó nói, vậy ngươi ra tay đi. Thanh niên thần sắc cứng đờ, hắn tự nhiên giết không nổi Tiêu Hàn, bằng không lời nói, cũng sẽ không dùng trung cực thần điện tên tuổi đi ép Tiêu Hàn. Ha ha, nguyên lai cũng là mạnh miệng à. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại như vậy đâu, trung cực thần điện thiên tiêu, liền xem như thật, ở trước mặt ta, cũng không có ngươi dương oai địa phương. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, chỉ Tiêu Hàn, khí run rẩy. Trung cực thần điện người, ta lại không phải là không có giết qua, hiện tại không phải là tốt tốt. Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng, nói ra lời nói, có một loại thạch phá thiên kinh cảm giác. Thì liền Lý Minh đều có chút run rẩy. Tiêu Hàn vờ ơ y ma giết qua trung cực thần điện người. Thanh niên chân kinh, sau đó trực tiếp phát ra một cái tin tức. Trung cực thần điện thiên kiêu bị giết, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, đã chính mình phát hiện dạng này một cái hung thủ, nói cho trung cực thần điện, khẳng định sẽ đạt được khen thưởng. Trung quanh những tu sĩ kia, đều có thể làm chứng, hắn lộ ra đắc ý thần sắc. Tổ sư, ngài đi nhanh đi, nếu là trung cực thần điện cường giả đến, vậy liền phiền phức. Lý Minh truyền âm, vô cùng lo lắng. Tiêu Hàn lại mỉm cười, đồng dạng truyền âm nói, trung cực thần điện thiên kiêu mà thôi, ai không phải đâu. Lý Minh có chút ngẩn người, không có hiểu rõ Tiêu Hàn ý tứ, cái gì gọi là ai không phải đâu. Nhậm Thiên Nhai cũng không có chút nào lo lắng, rất là chấn định, đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh. Loại phản ứng này, để người thanh niên kia có chút lẩm bẩm, không biết là chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết hắn phát ra tin tức, đối phương cần phải nhìn thấy mới đúng, đã dạng này, thì không nên dạng này bình tĩnh. Bất quá, dạng này ngược lại để thanh niên buông lỏng một hơi, nếu không lời nói, đối phương muốn xuất thủ giết hắn lời nói, hắn chả thật chưa hẳn có thể chống đến trung cực thần điện cường giả đến. Trung quanh tu sĩ, tất cả đều cách nơi này xa xa, sợ bị lan đến gần. Dù sao, sự tình đã làm lớn, liền trung cực thần điện đều cuốn vào bên trong, một khi bị cuốn vào bên trong, khả năng liền môn phái đều không gánh nổi, hội bị diệt mất. Trung cực thần điện bá đạo tắc phong, bọn họ vẫn là biết. Không qua bao lâu, mấy bóng người xuất hiện ở đây, cầm đầu là một người trung niên nam tử, hắn rất lợi hại uy vũ, con ngươi lấp loe ở giữa, kinh người uy nghiêm phóng xuất ra, cường đại dị thường. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng định tại Tiêu Hàn trên thân. Cát Vĩ, chính là người này giết trung cực thần điện thiên kiêu, hắn hướng Cát Thiên hỏi thăm, cũng chính là người thanh niên kia, trong mắt tinh quang lóe ra. Vâng, cổ trưởng lão, chính là người này, chính hắn chính miệng nói, ở đây đạo hữu đều có thể làm chứng. Cát Vĩ lúc này khí rất đủ, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh tu sĩ, đắc ý nói ra. Chương 1587, thân phận bại lộ. Cổ trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, người giết qua trung cực thần điện thiên kiêu, có điều theo ta được biết, trung cực thần điện đệ tử, chưa từng bị người giết qua. Lời này vừa nói ra, Cát Vĩ sửng sốt, chẳng lẽ mình bị đối phương đùa nghịch, hắn căn bản chính là lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, hắn tức giận mặt đều bạch. Nếu thật sự là như thế lời nói, cổ trưởng lão khẳng định rất khó chịu chính mình, dù sao mình báo cáo một cái tình báo giả. Không tệ, ta xác thực giết qua trung cực thần điện đệ tử. Vượt qua hắn dự liệu, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà thừa nhận chính mình giết qua người. Cát Vĩ buông lỏng một hơi, dù sao cứ như vậy, cũng không coi là mình báo cái gì tình báo giả, liền xem như giả, cũng chỉ là mình đã bị lừa bịp. Dù sao tại người bình thường xem ra, sẽ không có người tại trung cực thần điện trước mặt nói mình giết trung cực thần điện thiên tiêu, trừ phi người kia là người điên. Người nào cổ trưởng lão cao mày? Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, còn có nhân chủ động thừa nhận giết trung cực thần điện người đâu. Đồng quan, còn có ba cái tiểu tôm tép, ta không biết. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, cổ trưởng lão thân thể chấn động, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nghĩ tới một người, tại mấy năm trước chém giết trung cực thần điện thiên tài, kết quả cũng không có bị trả thù, ngược lại được thỉnh mời tiến vào trung cực thần điện. Chỉ là, đối phương rất cao ngạo, trong vòng 10 năm, sẽ không tới báo cáo. Tiêu Hàn. Hắn nói ra Tiêu Hàn tên. Trách không được hắn nói qua giết qua trung cực thần điện người, Tiêu Hàn xác thực giết qua, mà lại không chỉ một. Cát Vĩ mắt trợn tròn, Tiêu Hàn cái tên này, hắn có chu tờ quen thai. Là hắn, cái kia yêu nghiệt, giết chết đồng quan người, còn được thỉnh mời trung cực thần điện. Hắn theo cổ trưởng lão ngày nữa các đại thiên kiêu mở miệng, nói ra Tiêu Hàn thân phận. Cát Vĩ toàn thân chấn động, hắn rốt cục nghĩ đến Tiêu Hàn là ai. Trên tấm bia đá thứ nhất cái kia Tiêu Hàn, cũng là bọn hắn trung cực thần điện thiên kiêu, giết qua mấy cái trung cực thần điện cường giả, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sự tình, được thỉnh mời trung cực thần điện. Hắn trêu chọc lại là vị kia, nghĩ tới đây, Cát Vĩ đánh run một cái. Người khác có lẽ không dám giết trung cực thần điện thành viên, nhưng là vị này tuyệt đối dám ra tay, lúc ấy nhất sát cũng là ba cái, không có hắn không dám làm sự tình. Nghĩ tới đây, hắn cũng minh bạch, là Tiêu Hàn lưu thủ. Cát Vĩ xoa một chút trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, một câu lời cũng không dám nói. Chung quanh tu sĩ cũng mắt trợn tròn, cái này Tiêu Hàn, trừ là Tử Vi Thiên Quân đệ tử bên ngoài, lại còn là trung cực thần điện thiên tiêu. Nhìn trung cực thần điện tu sĩ ý tứ, Tiêu Hàn tại trung cực thần điện bên trong địa vị, chỉ sợ đều vô cùng đặc thù, nếu không lời nói, bọn họ cũng không cần giật mình như vậy. Không nghĩ tới ở chỗ này vờ ơ y ma gặp được ngươi, ta gọi là cổ ba, là trung cực thần điện trưởng lão, ngươi có thể gọi ta cổ trưởng lão. Cổ ba vừa cười vừa nói, đối Tiêu Hàn rất lợi hại thân mật. Bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Hàn tuyệt đối là trung cực thần điện rất lợi hại coi trọng thiên tài, bằng không lời nói, cũng sẽ không khách khí như vậy. Đối phương một ngày nào đó, thực lực hội siêu việt hắn, tại trung cực thần điện bên trong địa vị, cũng sẽ siêu việt hắn cái này trưởng lão, khách khí một điểm, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngươi không phải tiên tinh người sao, làm sao lại đi vào thiên đỉnh tinh cổ? Ba hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiêu Hàn chỉ Lý Minh bọn họ nói ra, ta là Tử Vi Thiên Quân cách đời truyền nhân, lần này đến thiên đỉnh tinh, là vì để Tử Vi Thiên Quân thi thể trở về quê cũ, bất quá ta lại không nghĩ tới, Tử Vi Thánh Địa vờ ơ y ma chán nản thành cái dạng này, còn có người muốn diệt Tử Vi Thánh Địa, cho nên thì xuất thủ. Đạo Tông, cảm nhận được không trung lưu lại khí tức, cổ trưởng lao trong nháy mắt thì làm ra phán đoán. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Cổ trưởng lão vừa cười vừa nói, nếu không ta đi giúp ngươi kể một ít đi, trung cực thần điện mặt mũi, đạo tông vẫn là muốn cho, Lâm Tinh Vũ ngày sau sẽ không lại ước hiếp Tử Vi Thánh Điện. Hắn đúng là ước hiếp không? Tiêu Hàn cười nói. Cắt Vi thở dài một tiếng, hắn cùng Lâm Tinh Vũ quan hệ thật rất không tệ. Cổ trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Hắn bị ta giết, ta chuẩn bị diệt đạo tông đâu, không nghĩ tới vị này thì đi ra ngăn cản, cho nên mới kinh động cổ trưởng lão. Tiêu Hàn giải thích. Cổ trưởng lão toàn thân chấn động, lộ ra rung động thần sắc. Phải biết Lâm Tinh Vũ thực lực, tại chuẩn vô địch giả trung kỳ, Tiêu Hàn có điều đại thánh tôn sơ kỳ, liền có thể giết hắn, loại thực lực này, có chu tờ quá kinh người. Liền xem như đỉnh cấp yêu nghiệt, đại thánh tôn sơ kỳ có thể giết chuẩn vô địch giả sơ kỳ đã là cực hạn, nhưng là Tiêu Hàn lại càng thêm kinh người. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì điện chủ muốn Tiêu Hàn. Đây thật là một cái kinh thiên động địa yêu nghiệt. Ngươi tuy nhiên giết Lâm Tinh Vũ, nhưng là đạo tông còn có hai cái ẩn tàng chuẩn vô địch giả trung kỳ. Ngươi muốn bị tiêu diệt đạo tông, không phải dễ dàng như vậy. Cổ trưởng lão nói tiếp. Cũng giết. Tiêu Hàn nói tiếp. Cổ trưởng lão, Cắt Vĩ sớm đã biết loại kết quả này, nhưng là lúc này nhớ tới, cũng không nhịn được chấn kinh. Vừa rồi đều bị ta xử lý, hiện tại đi diệt đi đạo tông còn lại người. Thánh tôn phía trên tất cả đều đánh giết, ta sợ ta nếu là rời đi về sau, bọn họ trả thù Tử Vi Thánh Địa. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là cổ ba lại có một loại H.I.H.N.G. khi hệ V.V.A. cảm giác. Tiêu Hàn cho hắn một loại ma tính cảm giác, giết nhiều người như vậy, lại còn bình tĩnh như vậy, quả thực thật đáng sợ. Dạng này người, mới thật sự là ngon nhân. Cổ trưởng lao trước ở chỗ này một hồi. Thiên ngai giúp ta bắt chuyện mấy vị đồng môn, Lý Minh dẫn đường đi đạo tông. Tiêu Hàn nói thẳng. Lý Minh không nói hai lời, đàng không mà lên, mang theo Tiêu Hàn chạy tới đạo tông. Cắt Vĩ muốn no ý trùy hệ nở, lại bị cổ ba dùng ánh mắt ngăn lại. Nhàn sự không quản, ta biết ngươi cùng đạo tông tông chủ quan hệ không tệ, nhưng là mình tánh mạng quan trọng, ngươi nếu thật dám ngăn cản hắn, ngươi khó giữ được tính mạng, cái này là một người ma. Cổ ba truyền âm nói. Cắt Vĩ toàn thân chấn động, liền cổ trưởng lão đều nói như thế tới nói, hắn tự nhiên không dám mở miệng. Hắn cùng đạo tông tông chủ quan hệ là không tệ, nhưng là còn chưa tới không muốn tính mạng mình cấp độ. Mà lại, Tiêu Hàn cùng hắn tính toán là đồng môn, về tình về lý, hắn đều không nên trợ giúp đạo tông mới đúng. Ân. Cắt Vĩ gật đầu, không nói lời nào. Rất nhanh, Tiêu Hàn trở về, Lý Minh sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Đạo tông mấy ngàn người, thánh tôn trở lên, tất cả đều bị đánh giết, không còn một ngống, mặc dù biết Tiêu Hàn là vì Tử Vi Thánh Địa giết người, nhưng là hắn vẫn là bị kinh sợ, dọa đến quá sức. Loại thủ đoạn này, quá mức tàn nhẫn. Ngày sau ta hội cách mỗi mấy chục hoặc là trên trăm năm đến một chuyến thiên đình tinh, ta hy vọng khi đó, không có người lấn Tử Vi Thánh Địa. Tiêu Hàn mở miệng, lời này nói là cho chung quanh những tu sĩ kia nghe. Hắn cuối cùng là phải rời đi. Lập uy cũng làm đến, câu này lời vừa nói ra, cam đoan những người kia không còn dám khó xử Tử Vi Thánh Địa. Quả nhiên, chung quanh tu sĩ tất cả đều biến sắc, trong lòng bọn họ nhớ kỹ Tiêu Hàn lời nói. Chương 1588, Cửu Chuyển Tiên Đan. Từ nay về sau, Tử Vi Thánh Địa tuyệt đối là không thể nhất đầy đủ trêu chọc tồn tại. Vô luận Tiêu Hàn có ở đó hay không cái này cái ngôi sao phía trên, mọi người quên không hắn sát phạt quyết đoán. Trong vòng một ngày, sát đạo tông sở hữu thánh tôn phía trên cao thủ, dạng này đạo tông, cùng bị tiêu diệt không có khác nhau. Bọn họ còn không biết, Tiêu Hàn Tương Đạo Tông sở hữu tư nguyên đều chuyển khoảng không, nếu là biết lời nói, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Cương đại như vậy một cái thiên tiêu, làm sự tình cũng thật sự là quá tuyệt đi. Tiêu Hàn mời cổ trưởng lão bọn họ tiến vào Tử Vi Thánh Địa về sau, sau đó để Lý Minh chiêu đãi đám bọn hắn. Lý Minh đặt mua một số thịt rượu, không ít linh quả cùng tinh túy, cái này khiến cổ trưởng lão bọn họ giật mình. Tuy nhiên Tử Vi Thánh Địa xuống dốc, nhưng nhìn thủ bút này, thật đúng là siêu cấp đại phái tác phong. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn chuyển khoảng không toàn bộ đạo tông, đem đồ vật cho hết Lý Minh tự nhiên ha ho pho nở dê. Cổ trưởng lão các ngươi đến Thiên Đình Tinh, chẳng lẽ là vì cái kia vấn tiên đại hội? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Gật gật đầu, cổ trưởng lão vừa cười vừa nói, không tệ, ta mang theo mấy tiểu bối đến đây kiến thức một phen. Hắn chỉ bên cạnh mình ngồi người, theo Thánh Tôn Vương đến Đại Thánh Tôn không giống nhau, nhưng là đều rất cường đại, tài hoa xuất chúng, hiển nhiên đều là thiên tài. Ta cũng muốn tham gia vấn tiên đại hội, có thể hay không cùng cổ trưởng lão cùng một chỗ? Tiêu Hàn hỏi một câu. Hắn đánh là cái chủ ý này, có Trung Cực Thần Điện trưởng lão mang theo, làm sự tình khẳng định phải dễ dàng hơn một số. Dù sao, Trung Cực Thần Điện tên tuổi còn tại đó đâu, tinh không bên trong, không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thị. Tiêu Hàn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, cổ trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cái này ngược lại để Tiêu Hàn có một loại rất lợi hại không tốt cảm giác, giống như là bị tính kế. Tốt, vừa vặn vấn tiên đại hội phía trên. Còn có thiên kiêu chiến, môn phái bên trong đỉnh cấp thiên kiêu đều bên ngoài lịch luyện, không có đến đây, có ngươi tại lời nói, thì không lo lắng lấy không được tốt danh thứ. Cổ trưởng lão vừa cười vừa nói, Tiêu Hàn mắt trợn tròn, chính mình chỉ là đi tìm người, có thể không phải là muốn tham gia cái gì thiên kiêu chiến. Hắn vừa muốn mở miệng, cổ trưởng lão giống như là nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư, hắn vừa cười vừa nói, thiên kiêu chiến nếu là cờ ơ mở tới thứ nhất. Khen thưởng là một cái cựu truyền tiên đan. Cựu truyền tiên đan là cái kia ăn có thể để người ta vũ hóa phi tiên tiên đan sao? Thế gian vờ ơ y ma thật có loại vật này? Nhậm Thiên nhai giật mình. Đương nhiên không phải. Cổ trưởng lão cho ra đáp án phủ định. Nhậm Thiên nhai có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng thật có loại kia tiên đan đây. Đây chỉ là cổ đại tàn phương luyện chế ra đến cựu truyền tiên đan, tuy nhiên gọi là cựu truyền tiên đan tên, nhưng lại không có loại kia hiệu quả. Cổ trưởng lão giải thích. Tiêu Hàn có chút thất vọng, chuyện này với hắn sức hấp dẫn không lớn. Không nên coi thường cái này cựu chuyển tiên đan, hắn có thể tăng cường nhân thể chất, liền xem như một số vô địch giả, đều đã từng sử dụng tàn phương, luyện chế ra đến cựu chuyển tiên đan ướt, tăng cường tự thân thể chất, đều có không nhỏ tác dụng, ngươi nếu là đạt được cựu chuyển tiên đan, đối ngươi tu luyện rất có ích lợi. Cổ trưởng lão thần sắc trịnh trọng giải thích. Trên thực tế, hắn đều có lên sân khấu nhất chiến ý nghĩ, bất quá hắn thân phận lại không cho phép, bởi vì là thiên kiêu chiến, cho nên chỉ có tuổi trẻ thiên kiêu mới có thể tham gia. Vấn tiên các hẳn không có ngu như vậy đi, đem một khỏa cửu chuyển tiên đan lấy ra, nếu là chúng ta Trung Cực Thần Điện sẽ làm loại chuyện này sao? Tiêu Hàn tuy nhiên có điểm tâm động, nhưng lại không có bị hoàn toàn dụ dỗ nói. Tán thưởng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cổ trưởng lao nói ra, đó là đương nhiên. Bọn họ có một cái thế thiên tài xuất thế, hội tham gia lần này chiến đấu, vấn tiên các cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới sẽ ném ra ngoài cựu chuyển tiên đan. Bất quá ta cảm thấy ngươi có khả năng hội để bọn hắn dự định thất bại. Cái thế thiên tài, Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, bị vấn tiên các ký thác kỳ vọng thiên tài, khẳng định không kém. Hắn cũng là một người tu luyện người, tự nhiên muốn quyết chiến chỗ có thiên tài. Ta đáp ứng. Tiêu Hàn mở miệng nói. Quá tốt. Cổ trưởng lão lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cùng Tiêu Hàn thực lực, mặc dù thật tao ngộ cái kia cái thế thiên kiêu, cũng có rất lớn phần thắng. Một trận chiến này nếu là đánh thắng, bọn họ Trung Cực Thần Điện mặt mũi liền sẽ phóng đại, đối vấn tiên các sĩ khí, cũng là một loại phi thường lớn đả kích. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không dám khẳng định chính mình là cái kia cái thế thiên kiêu đối thủ. Hắn đã từng cùng vấn tiên các cường giả giao thủ qua, thực lực tương đương. Trưởng lão có thể từng nghe qua Hiên Viên Môn? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Tất lên cái gì vấn tiên đại hội, hắn vẫn tương đối quan tâm Hiên Viên Môn sự tình, tìm quả ớt nhỏ sự tình, so cái gì cựu chuyển tiên đan trọng yếu hơn. Nghe qua, đó là một cái rất lợi hại cổ quái môn phái, chỉ có nữ tính, ngươi tìm Hiên Viên Môn làm cái gì? Chẳng lẽ là Hiên Viên Môn đắc tội ngươi? Cổ trưởng lao thất kinh hỏi. Tiêu Hàn khoát tay, hắn có chút dở khóc dở cười, hắn đem chính mình xem như sát nhân ma vương sao vừa nghe đến chính mình hỏi thăm người, thì cảm thấy mình muốn giết người, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Ta có một người hồng nhan chi kỷ, tại hiên viên môn cường giả bên người, ta muốn tìm nàng. Tiêu Hàn giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, cổ trưởng lão cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta cùng hiên viên môn có chút giao tình, biết các nàng là người, là sẽ không tổn thương nữ tử, hơn phân nửa là thu làm đệ tử, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm các nàng đi. Đa tạ cổ trưởng lão. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Cổ trưởng lão cùng hiên viên môn người quen thuộc, như thế có chu tờ vượt quá hắn dự liệu, bất quá, đây cũng là một phần kinh hỉ đi. Đu nờ dê. Ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Cổ trưởng lão đột nhiên có chút ngượng ngùng nói ra. Tiêu Hàn nhìn qua cổ trưởng lão, không biết hắn muốn làm gì. Cổ trưởng lão nhìn bầu trời nhai liếc một chút, hắn nói ra, ta muốn mời vị tiểu huynh đệ này trung cực thần điện, đồng thời thu hắn làm đệ tử. Ách! Tiêu Hàn không nghĩ tới cổ trưởng lão lại là loại yêu cầu này. Nhậm Thiên Nhai cũng hơi sững sờ, hắn lắc đầu, nói ra, ta còn muốn về tiên tinh đây. Ta có thể theo ngươi đi tiên tinh ở lại một thời gian, chỉ cần đem ta truyền thừa truyền cho ngươi là được. Cổ trưởng lão vừa cười vừa nói. Vì lựa chọn gì ta Nhậm Thiên Nhai hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cổ trưởng lão không nói gì, chỉ là trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Hắn vợ ơ y ma cũng là kiếm tu, mà lại, nếu là không tận lực phóng xuất ra lời nói, thì liền Tiêu Hàn đều không có cảm giác được. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là kiếm tu đã đạt tới một loại đăng phong tạo cực cảnh giới. Ta biết ngươi có kiếm tu tuyệt thế truyền thừa, nhưng là ta tin tưởng ta kiếm đạo, không kém gì bất kỳ một cái nào vô địch giả. Ngươi có thể dung hợp hai nhà chi trừa NG, ta khát vọng tương lai kiếm tu sẽ xuất hiện nhất tôn kiếm đế. Cổ trưởng lao ánh mắt cùng nhiệt. Kiếm đế hai chữ, xúc động Nhậm Thiên Ngai, mà lại hắn cũng cảm giác được cổ trưởng lao kiếm đạo cảnh giới, xác thực không kém gì kiếm điện. Bái kiến sư tôn. Nhậm Thiên Nhai quỳ xuống tới. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả sư tôn, vẫn là trung cực thần điện trưởng lão. Nhậm Thiên Nhai về sau trong tinh không đều có thể đi ngang, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Chương 1589, GT cờ hở cổ. Cổ trưởng lão thật cao hứng, hắn thấy, Nhậm Thiên Nhai tuyệt đối là một mầm mống tốt, tương lai dù cho không trở thành vô địch giả. Nhưng là cũng sẽ ở kiếm đạo chi thượng siêu việt hắn. Trên thực tế, cái gì vô địch giả, không trở thành vô địch giả, chưa hẳn không thể chống lại cảnh giới kia tồn tại, kiếm đạo tu luyện tới sau cùng, hội biến không thể thành có thể, đó mới là đại tạo hóa, đây là cổ trưởng lão nhận biết. Mọi người chúc mừng cổ trưởng lão thu được tốt đồ, cái này khiến cổ trưởng lão thật cao hứng. Tiêu Hàn nói cho cổ trưởng lão một cái tin tức. Cái kia chính là Nhậm Thiên Nhai là vô địch giả kiếm đế đời sau, cái này càng làm cho cổ trưởng lão mừng rỡ như điên. Kiếm đế hậu nhân, tự nhiên là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn lúc này liền bắt đầu chỉ điểm Nhậm Thiên Nhai kiếm đạo, cái này khiến Nhậm Thiên Nhai rất nhiều nghi hoặc địa phương, tất cả đều bị giải khai. Trước đó hắn tuy nhiên tu luyện kiếm điện, nhưng là rất nhiều nơi, bởi vì không có tiền bối chỉ điểm, đều là có chút lập lờ nước đôi. Tràn ngập không hiểu. Bây giờ lại tại cổ trưởng lão chỉ điểm phía dưới, tất cả đều rộng mở trong sáng, hắn kiếm đạo cảnh giới đề bạt rất nhiều, đều cá nhân tu vi mặc dù không có tiến bộ, nhưng là chiến lực lại mạnh không ngừng một điểm. Ta tên đồ đệ này, tương lai hẳn là sẽ không yếu tại ngươi. Cổ trưởng lão thật cao hứng, thậm chí trong lòng hắn, chính mình thu tên đồ đệ này, ngày sau thành tựu, tuyệt đối không kém Tiêu Hàn. Nhậm Thiên Nhai có chút ngượng ngùng. Hắn nhưng là rõ ràng biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch. Ta cũng hy vọng là dạng này, dù sao hắn là em rể ta, càng là cường đại, ta càng cao hứng. Tiêu Hàn cười nói, như cùng một cái trường bối, đối hậu bối tràn ngập chờ mong, hy vọng bọn họ có thể siêu việt chính mình. Đồ đệ, về sau phải cố gắng, tuyệt đối không nên cho sư phụ cùng đại ca ngươi mất mặt. Cổ trưởng lão vỗ Nhậm Thiên Nhai bả vai. Nhất định. Nhậm Thiên Nhai gật đầu. Tiêu Hàn cùng cổ trưởng lão liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Bọn họ ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cuối cùng vẫn rời đi. Vấn Tiên Đại hội sắp khai triển, bọn họ cần chạy tới. Lý Minh tràn ngập không muốn, hắn cảm giác được rõ ràng một cái cường đại trưởng bối tọa trấn chỗ tốt, không có một chút lo lắng, còn có thể chỉ điểm hắn tu vi, cái này khiến Lý Minh cảnh giới như ngồi trung hỏa mũi tên đề bạn, đều nhanh muốn bước vào đại thánh tôn hàng ngũ. Ngươi đường muốn tự mình đi, có ta trước đó hành động, những người kia khẳng định không còn dám khi dễ Tử Vi thánh địa, ngày sau Tử Vi thánh địa phát triển thành thế nào, liền muốn xem chính ngươi. Tiêu Hàn vỗ vỗ Lý Minh bả vai. Hắn cuối cùng chỉ là một cái khách qua đường, không có khả năng tại thiên đỉnh tinh phía trên lâu dài dừng lại. Đến sau cùng, Tử Vi thánh địa muốn phải lớn mạnh, còn muốn dựa vào chính bọn Hàn ở Tiêu Hàn cho bọn hắn một cái tốt bắt đầu, cái này đã đầy đủ. Tổ sư yên tâm, chờ ngươi lại đến thiên đỉnh thời điểm, ta nhất định khiến ngài trông thấy một cái lớn mạnh Tử Vi thánh địa. Lý Minh kiên định nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, tiêu sái rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ cho người hỗ trợ chiếu cố một chút Tử Vi thánh địa. Trên thực tế, Tử Vi thánh địa năm đó cũng coi là cường đại, đáng tiếc gặp được càng kẻ địch mạnh mẽ, làm thủ hộ cao y tinh cầu này, kết quả tất cả cao thủ đều chiến tử, mới rơi đến mức hiện nay, khiến người ta thở dài a cổ trưởng lão cảm thán. Hắn đều nói Tử Vi thánh địa cường đại, hiển nhiên Tử Vi thánh địa lúc trước thật rất bất phàm. Lúc trước cùng Tử Vi thánh địa đại chiến địch nhân là người nào Tiêu Hàn hiếu kỳ. Bất Diệt Vương triều bên trong một chi, hung tàn nhất, động một tí thì đổ sát một cái ngôi sao lên sinh linh, đã tại cùng Tử Vi thánh địa đánh một trận xong, bị Trung Cực thần điện diệt đi. Cổ trưởng lão vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái này bên trong còn có Trung Cực thần điện sự tình đây. Trung Cực thần điện cũng sẽ làm việc tốt đối phó những hung tàn đó thế lực. Tiêu Hàn phát ra nghi vấn. Phải biết Trung Cực thần điện thành viên đều vô cùng kiêu ngạo, hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình mới đúng. Không phải, bọn họ thương tổn Trung Cực thần điện một cái thiên kiêu, mới gây nên Trung Cực thần điện tức giận, diệt bọn họ. Cổ trưởng lão giải thích. Này mới đúng mà, Tiêu Hàn lộ ra thì ra là thế thần sắc. Tốc độ bọn họ rất nhanh, vượt qua một mảnh di ti cờ hờ cổ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, tại những di ti cờ hờ cổ đó bên trong. Hắn cảm giác được có thần bí lực lượng lưu chuyển, hắn muốn dò ra thần niệm quan sát, lại đem cổ trưởng lao giật mình, tranh thủ thời gian ngăn cản. Tuyệt đối không nên dò xét những gì tì cờ hở cổ đó, sẽ xảy ra bất chắc, có người thần niệm chui vào bên trong, liền linh hồn đều bị vạch đi. Cổ trưởng lao nhắc nhở, thân là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, lại vô cùng mạnh mẽ, hắn đều là như thế này biểu hiện, cái này khiến Tiêu Hàn nhanh lên đem thần niệm thu hồi lại. Hắn không phải một cái không biết tốt xấu người, đối có nhiều thứ, cần phải gìn giữ kính sợ, cảnh giới không đạt được, tốt nhất đừng dây vào tiếp xúc. Chẳng lẽ nơi đó thật sự là cổ đại thiên đình? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này tinh không, hắn khuyết thiếu giải, rất nhiều thứ đều không hiểu. Cái này cùng tu vi không có quan hệ, trên địa cầu không có cái hoàn cảnh kia, đối vũ trụ tinh không giải quá ít. Mà lại, Tiêu Hàn tuổi tác cũng không lớn, đi qua sự tình cũng quá ít. Cho nên mới lộ ra đều không hiểu. Không biết, nhưng là nghi là cổ đại thiên đình, truyền ngôn là tiên thành lập, sau cùng nhưng bởi vì phát sinh tiên chiến, thiên đình băng, hoàn toàn tiêu vong. Cổ trưởng lão trả lời, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thật có tiên? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Không biết, nhưng là nghi là có tiên, vấn đề này, ta không có tư cách trả lời, thực liền xem như vô địch giả, cũng chưa chắc có thể trả lời vấn đề này. Có điều có một người có thể trả lời ngươi. Cổ trưởng lão sau cùng lời nói xoay chuyển. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm cổ trưởng lão, lộ ra nghi vấn thần sắc. Phụ thân ngươi Tiêu Chiến Thiên, đương đại vô địch giả, cùng hắn thực lực, cần phải có thể xác định pha y chăng có tiên. Nghe được cổ trưởng lão lời nói, Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, hắn còn chưa từng gặp qua cha mình chân thân đây. Chuyến ngôn Tiêu Chiến Thiên bị mộ tiên vây khốn, có lẽ đã vẫn lạc. Một cái Trung Cực thần điện thiên kiêu nói ra nghe được nghe đồn, hắn gọi là Độc Cô Vô Song, là một cái đại thánh tôn, tại một nhóm người này bên trong, xem như tương đối cường đại. Không, điện chủ đã từng nói, Tiêu Chiến Thiên không có khả năng chết, mộ tiên khốn không được hắn, hắn khẳng định là phát hiện cái gì, sau đó một mực đang thăm dò, mới bị người hoài nghi vẫn lạc tại tiên trong mộ, liền xem như tránh thức tiên nhân, cũng giết không Tiêu Chiến Thiên. Cổ trưởng lão phủ định cô Độc Vô Song lời nói. Độc Cô Vô Song gật đầu, nếu là điện chủ lời nói, vậy liền khẳng định không sai. Tiêu Hàn trong óc chuyển động, hắn đang suy nghĩ mấy người lời nói, từ đó phân tích một ít gì đó đi ra. Ngay lúc này, một tiếng khe kêu truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Hắn nhìn hướng về phía trước, một đám tu sĩ, vây quanh hai nữ tử, tại hướng bọn họ tiến công. Hai nữ tử trên thân đều là máu, đã thụ thương, đều nhanh muốn nhịn không được. Những vây đó công các nàng, mang trên mặt tham lam nụ cười, con mắt gắt gao chăm chú vào trên người các nàng, liền xem như ngu ngốc cũng không biết bọn họ chưa nghĩ ra sự tình. Chương 1590, Tâm Ma. Loại chuyện này, tại tu luyện giới cũng không hiếm thấy. Mạnh được yếu thua, tu luyện giả không có cái gì quy tắc, càng không có gì đạo đức ước thúc, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Cổ trưởng lão bọn họ thần sắc không có một chút ba động, cũng không thèm quan tâm những thứ này. Có điều Tiêu Hàn lại lao ra, hắn trực tiếp xuất thủ. Phốc. Một người bị đánh bạo, hắn như là sát thần đồng dạng buông xuống, quét ngang tất cả mọi người. 10 cái tu sĩ, chỉ là đại thánh tôn thì có 5-6 tôn, nhưng là lúc này, lại tất cả đều bị Tiêu Hàn đánh giết, ngăn không được hắn nhất quyền. Trung quanh tất cả đều là máu tươi cùng hài cốt, những tu sĩ kia làm sao cũng không nghĩ tới, vờ ơ y ma đột nhiên giết ra tới này dạng nhất tôn hung thần, trong nháy mắt chạm bọn họ tất cả mọi người. Hai nữ tử sững sờ một chút, bên trong một người lộ ra rực rỡ nụ cười, như là nhũ yến quy xào, đầu nhập Tiêu Hàn ôm ấp tở người rốt cuộc tìm được ta. Thanh thúy thanh âm theo Tiêu Hàn trong ngực phát ra, mang theo vô hạn kinh hỉ. Một cái khác nữ tử nao nao, có chút ngoài ý muốn. Sờ lấy nữ tử cái đầu nhỏ, Tiêu Hàn nhẹ nhàng ở phía trên gõ một chút, lúc này mới cưng chiều nói ra, về sau còn dám chạy loạn không hai người động tác, hài hòa mà tự nhiên, khiến người ta cảm thán, cái này là một đôi kim đồng ngọc nữ, trời sinh nên đi cùng một chỗ. Nữ tử ngẩng đầu, đó là một trương như hoa mềm mại khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là hoan hỉ, mang theo cổ linh tinh quái cảm giác, không là người khác, chính là quả ớt nhỏ Ngụy Manh. Năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, bây giờ nàng cũng coi là một cao thủ, đạt tới thánh tôn cảnh giới. Người ta cũng không phải cố ý, một lần kia chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình mua một miếng ngọc vỡ, kết quả là được đưa tới tinh không phía trên, người ta nỗ lực tu luyện, thật vất vả trở thành thánh tôn, còn không biết trở về đường. Ngụy Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói ra. Nàng cảm thấy mình những năm này thật sự là thảm như vậy. Một người lang thang trong tinh không, chính yếu nhất còn không biết đường về. Vũ trụ mênh mông, nàng thậm chí cảm thấy mình cả đời này đều chưa hẳn có trở về cơ hội. Tiêu Hàn ngạc nhiên, phá ngọc hơn phân nửa là một kiện bảo bối. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, Ngụy Manh tu luyện một loại khác pháp quyết, căn cơ rất lợi hại kiên cố. Mặc dù chỉ là một cái thánh tôn, nhưng là có thể chiến thánh tôn vương loại cảnh giới này cường giả. Hiển nhiên môn công pháp kia tương đương bất phàm. Bất quá! Tiêu Hàn cũng không có hỏi thăm công pháp vấn đề, hắn vận chuyển huyền công, vì Ngụy Manh liệu thương, trong nháy mắt nàng thương thế trên người thì tất cả đều tốt. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía một người khác, đó cũng là một cái nhìn cô gái trẻ tuổi, có điều Tiêu Hàn từ đối phương trong ánh mắt, có thể thấy được cảm giác tang thương cảm giác, đối phương tuyệt đối không bằng nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Đa tạ tiền bối chiếu cố thê tử của ta. Tiêu Hàn chắp tay, hướng nữ tử nói tạ. Hắn xưng hô Ngụy Manh thê tử, cái này khiến Ngụy Manh sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, nhưng lại không có phản bác. Ngươi chính là trong miệng nàng cái kia Tiêu Hàn nữ tử mi đầu hơi nhíu. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Hừ, nghe nói ngươi có rất nhiều nữ nhân, xem ra cũng là một người phong lưu hạng giống. Manh nhi ta đã thu nàng làm đệ tử, ta không nguyện ý nàng và loại người như ngươi cùng một chỗ. Nữ tử nói tiếp, thần sắc vô cùng băng lãnh. Ngụy Manh há mồm, liền muốn nói cao ý gì. Tiêu Hàn lại lắc đầu, nói ra, luôn có một cái tới trước đời sau, ta cùng hắn nhận biết tại ngươi trước, ngươi phản đối cũng vô dụng. Nữ tử hiển nhiên bị Tiêu Hàn lời nói khí đến, nàng tính cách cương liệt, chỉ Tiêu Hàn, ngón tay đều đang run rẩy. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Nàng lạnh lùng nói, tiền bối là nữ tử, đảm đương không nổi phụ thân. Tiêu Hàn cười nói, hắn cũng không tức giận. Tìm thơ y Ngụy Manh, Tiêu Hàn tâm tình phi thường tốt, xem ai đều rất lợi hại thuận mắt. Nữ tử này mặc dù nói chuyện không quá khách khí, Tiêu Hàn nhưng cũng không có chút nào tức giận, còn nhạo báng nàng, đối nàng lời nói, căn bản cũng không để ý ngươi nữ tử kém một chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, gia hỏa này quá làm người tức giận. À, đây không phải Tiểu Yên Nhi sao ta vừa rồi vờ ơ y mà không nhận ra được, đều có hơn 1.000 năm không có gặp đi. Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Cổ trưởng lao đi tới, hắn vợ ơ y ma cũng nhận biết nữ tử, xưng hô hắn là Tiểu Yên Nhi. Nữ tử toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn sang, sau đó lộ ra giật mình thần sắc. Ngài là kinh thế kiếm tiên cổ bà tiền bối. Nữ tử trong nháy mắt nhận ra cổ bà thân phận, hiển nhiên quen biết hắn. Cổ bà lộ ra nụ cười, hắn vừa cười vừa nói, không tệ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, tiểu yên nhi ngươi còn nhận biết ta, ngươi sư tôn có khỏe không, rất lâu không có nhìn thấy nàng. Nghe được cổ bà lời nói, nữ tử lộ ra một vòng ảm đạm thần sắc, nói ra, sư tôn tọa hóa, thọ mệnh đến cuối cùng. Cổ bà nụ cười trên mặt biến mất. Nửa ngày hắn mới thở dài một tiếng, đã nở dê cha tờ nói ra, tu sĩ chúng ta, trích tinh cầm nguyện, ngao du tinh không, cùng thiên địa đoạt tạo hóa, cơ hồ có thể xưng vô số không thể, nhưng là cuối cùng ngăn không được năm tháng xâm nhập, và năm tu luyện nhất triều thành khoảng không, chung quy là phí công a. Cái này tu luyện tới là vì cái gì? Hắn tâm thần chấn động, hiển nhiên bởi vì nữ tử sư tôn tọa hóa, nhận rất lợi hại lớn kích thích. Chung quanh thiên địa đều tối xuống, lôi đình lấp lóe. Cùng phong tàn phá bừa bãi. Từ trên người cổ ba, tản mát ra từng sợi hắc ám khí tức, mang theo kinh người ma tính. Không tốt, hắn muốn nhập ma. Tiêu Hàn hơi biến sắc. Hắn không nói hai lời, hai tay bắt ấn, phát ra sư tử hống, hướng cổ ba hô, tu luyện vì trở thành tiên, chỉ có dạng này một mục tiêu, có cái gì tốt hoài nghi, tỉnh lại. Vâng. Bên trong thiên địa kỳ quái tiêu tán, cổ ba toàn thân chấn động, mồ hôi nhễ nhại. Hắn mở ra con ngươi, trong thần sắc có một chút mỏi mệt. Cổ ba trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, vừa rồi hắn sinh ra tâm ma, thực cũng là trải qua thời gian dài khúc mắc, bây giờ bị Tiêu Hàn cùng sư tử hống chấn vỡ. Hắn ngược lại siêu thoát đi ra, tuy nhiên tạm thời có chút mỏi mệt, nhưng là tâm cảnh lại tăng trưởng rất nhiều. Đa tạ Tiêu đạo hữu. Cổ ba hướng Tiêu Hàn cúc không người. Hắn xưng hô Tiêu Hàn thành đạo bạn, đây là một loại tán thành. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Cổ trưởng lao khách khí. Tiêu Hàn mỉm cười. Vị này là Liễu Hàm Yên, là ta bạn thân đệ tử, chỉ là không có nghĩ đến, ngàn năm không thấy, nàng trung quy là chết đi, không có có trở thành chuẩn vô địch giả. Cổ ba cảm thán nói. Liêu tiền bối. Tiêu Hàn cười hô một tiếng. Liễu Hàm Yên lúc này lại có chút sợ hãi, bởi vì cổ ba đều gọi hô Tiêu Hàn thành đạo bạn. Nàng cũng không dám bị Tiêu Hàn gọi là tiền bối. Về phần vừa rồi đối Tiêu Hàn cái kia một điểm bất mãn, cũng bị Tiêu Hàn biểu hiện chinh phục. Không dám nhận, ngươi gọi ta Liễu đạo hữu là được. Liễu Hàm Yên vội vàng nói. Lúc này, nàng cũng không dám lại đối Tiêu Hàn có cái gì bất mãn. Tiêu Hàn mỉm cười, không có tranh luận. Tiêu Hàn, ngươi trước thay sư phụ ta liệu thương. Quả ớt nhỏ thấy mình sư phụ trên thân còn có thương tổn, vội vàng nói. Tiêu Hàn gật đầu, đến gần Liễu Hàm Yên, hắn vận chuyển huyền công, thay Liễu Hàm Yên liệu thương. Rất nhanh, Liễu Hàm Yên thương thế thì khôi phục, nàng lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, loại thủ đoạn này thật quá kinh người. Chương 1591, Di Ti cờ hở cổ lên thành trì. Tu sĩ có thủ đoạn, có thể trong chiến đấu chữa trị thân thể, nhưng là cần hao phí đại lượng bản nguyên, lại về sau còn muốn tiến hành liệu thương, nếu không lời nói, rất dễ dàng lưu lại ám thật. Vậy cần thời gian, bình thường đều cần 10 ngày qua, giống như là Tiêu Hàn dạng này, chỉ là một chút thời gian, liền đem nàng thương thế trên người chữa trị xong, đây là phi thường kinh người. Chỉ là dựa vào loại bản lĩnh này, Tiêu Hàn liền có thể tại toàn bộ tu luyện giới xài được. Thì liền cổ ba bọn họ cũng nhịn không được có chút chấn kinh, loại thủ đoạn này, nếu là ở tu luyện giới hiển lộ, Tiêu Hàn chỉ sợ lập tức sẽ trở thành rực tay có thể nóng người. Dù sao toàn bộ tu luyện giới bên trong thân thể có ám tật người số lượng cũng không ít. Ta đại ca y y thuật rất lợi hại, thiên hạ chi thấy không có hắn không trị được thương thế, hắn y y thuật có thể nói là tinh không bên trong thứ hai. Nhậm Thiên Ngai giải thích nói, vì cái gì không phải đệ nhất? Cổ ba có chút ngoài ý muốn. Ta đại ca sư phụ mới là thứ nhất, lão nhân gia ông ta thủ đoạn có thể xương tạo hóa. Nhậm Thiên Ngai cảm thán, cùng thiên tà y y tiếp xúc qua. Mới biết được hắn tài tình vô song, Tiêu Hàn muốn siêu việt thiên tà ý địa, trừ phi đạt tới cùng các loại cảnh giới, không phải vậy lời nói, thật rất khó. Có thế giao ra Tiêu Hàn dạng này đệ tử, sư phụ làm sao lại kém, sẽ chỉ so Tiêu Hàn càng thêm yêu nghiệt. Tiêu đạo hưu sư phụ không phải Tử Vi thiên quân sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua thiên quân biết cái gì y thì thuật. Cổ ba một mặt kỳ quái biểu tình. Tử Vi thiên quân xem như ta cái thứ hai sư phụ. Ta thứ một cái sư phụ người xương thiên tà ý thuật có 102. Tiêu Hàn giải thích. có cơ hội thật muốn gặp một chút vị này kỳ nhân. Cổ ba cảm thán nói. Có cơ hội. Tiêu Hàn cười nói. Cổ ba muốn đi địa cầu, dạy bảo Nhậm Thiên Nhai tu luyện, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy thiên tà y lìa so sánh. Đối thực lực này cường hãn kiếm tu, thiên tà y hẳn là cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đi. Ở chỗ này nói một hồi lời nói, bọn họ chạy tới Vấn Tiên Đại Hội chỗ địa phương. Đó là một mảnh di ti cờ hờ cổ, có điều bị Vấn Tiên các người mở phát ra tới, cùng di ti cờ hờ cổ làm hòn đá tảng, thành lập một cái to lớn thành trì. Làm Tiêu Hàn bọn họ nhìn thấy cái này thành trì thời điểm, nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Thành trì bộ ngực, chỉ là thành tường thì có mấy ngàn trượng, so một số đại sơn đều muốn bộ ngực. Trên tường thành lóe ra thần bí phù văn, đó là đáng sợ sát trận ngưng tụ ra, sợ là chuẩn vô địch giả đều không thể đột phá, xông vào lời nói, rất có thể bị đánh giết. Thành trì phía trên có cường giả đứng tại, dò xét khắp nơi. Bất quá, đó cũng không phải Vấn Tiên các cường giả, mà chính là Thiên Đỉnh Tinh phía trên trước mắt cường đại nhất môn phái Ngự Thần Tông cường người. Vấn Tiên các đệ tử thưa thớt, nhưng lại cùng trong vũ trụ lớn bao nhiêu môn phái có liên hệ. Bọn họ một khi có nhu cầu gì, những môn phái kia sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Tiêu Hàn bọn họ trực tiếp bước vào thành trì bên trong, rất nhanh, thì có người thắng nổi tới. Đây là một cái lao giả, toàn thân mang theo kinh người uy nghiêm, hắn hướng cổ ba vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, cổ huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này lại là ngươi dẫn đội đến đây. Đam huynh, là thật lâu không thấy, từ biệt 2.000 năm, ngươi phong thái vẫn như cũ á, cổ ba cười nói. Hai người khách sáo lấy. Chung quanh tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn sang, bọn họ nhận ra được, được xưng Đàm huynh là Vấn Tiên các trưởng lão Đàm Diệu, hắn tỏa chấn ở chỗ này, rất ít xuất động, mà chủ động đi ra tiếp người, còn là lần đầu tiên. Những tu sĩ kia một mặt kính sợ nhìn qua Tiêu Hàn một đoàn người, suy đoán bọn họ thân phận. Hàn là trung cực truyền thừa cường giả, nếu không lời nói, Vấn Tiên các trưởng lão không có khả năng tự mình ra nên tiếp. Có tu sĩ đoán ra một điểm diện mạo. Đối với trung cực truyền thừa tới nói, trừ phi đồng dạng là trung cực truyền thừa, bọn họ phái, bọn họ tất cả đều không để trong mắt, sẽ không như thế nhiệt tình. Đàm Diệu ánh mắt tại Tiêu Hàn trên thân làm một chút dừng lại, lộ ra một vòng kinh sợ, lúc này mới phía trước dẫn đường, mang lấy bo nở hà nở tiến vào một tòa phủ đệ bên trong. Cho Tiêu Hàn bọn họ an bài tốt nhất sân nhỏ, Đàm Diệu cái này mới rời khỏi. Hắn nhìn ra thực lực ngươi. Cổ ba vẻ mặt nghiêm túc. Trung cực truyền thừa mặt ngoài rất lợi hại hữu hảo, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng âm thầm phân cao thấp, muốn áp chế đối phương. Lần này tìm Tơ Y Tiêu Hàn, vốn là xem như một cái kỳ binh, Đàm Diệu lại phát giác được Tiêu Hàn bất phàm, bọn họ hơn phân nửa pha y có điều chuẩn bị. Không sao, hết thể đều dựa vào thực lực nói chuyện, nhìn ra thì nhìn ra, nếu là bọn họ người thực lực không bằng ta, liền xem như nhìn ra, QNZ vô dụng. Tiêu Hàn lắc đầu. Cũng không thèm để ý thực lực là căn bản nhất đồ vật, hắn căn bản thì không lo lắng. Cổ ba gật đầu, hắn cũng minh bạch điểm này, chỉ là không thể nhìn thấy Vấn Tiên các những người kia trên mặt giật mình thần sắc, có hơi thất vọng. Ngụy Manh thay đi giặt một phen, Tiêu Hàn lôi kéo nàng ra ngoài. Hai người tại to như vậy phủ đệ phía trên đi tới, nói ly biệt về sau đều loại tình huống, Tiêu Hàn thế mới biết, tại cái kia một khối ngọc dẫn dắt phía dưới, Ngụy Manh đi qua 7-8 ngôi sao. Sau cùng tại cái kia tiểu tinh thần phía trên nghe xuống tới. Nàng thực lực đạt tới thánh tôn cảnh giới, khối kia ngọc năng lượng cũng hao hết sạch. Chỉ là, khi đó nàng liền xem như muốn trở về, cũng làm không được, thánh tôn cường giả, tuy nhiên có thể ngao du không trùng, nhưng là muốn vừa tờ qua tinh hà, trừ phi sử dụng truyền tống trận hoặc là pháp khí mạnh mẽ, nếu không lời nói rất khó khăn, căn bản là làm không được. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch điểm này. Hắn có chu tờ may mắn, hành tốt tự mình lựa chọn đem Tử Vi Thiên Quân thi thể trả lại, lúc này mới cùng Ngụy Manh gặp nhau. Không phải vậy lời nói, nàng lần này hơn phân nửa muốn nguy hiểm. Nhìn những tu sĩ kia bộ dáng, các nàng muốn bị bắt lại, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Nơi này sự tình xong sau, cùng ta trở về sao? Tiêu Hàn hỏi. Ngụy Manh có chút do dự, không có trả lời ngay Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Ngụy Manh sẽ lập tức đáp ứng chứ, kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Ngụy Manh có chút do dự, cũng không có trả lời ngay hắn. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngụy Manh trên thân, mang theo một tia nghi vấn. Ta đáp ứng sư phụ, muốn nàng môn phái, mà lại tu luyện tới đại thánh tôn cảnh giới, mới có thể đi ra đi lại. Ngụy Manh vẻ mặt cầu xin nói ra. Tiêu Hàn cau mày, trở thành đại thánh tôn mới có thể đi ra đi lại, cái kia không biết muốn qua một số năm. Tu luyện nơi nào có dễ dàng như vậy, rất nhiều người muốn trở thành đại thánh tôn, thậm chí phải kể tới thiên tuế mới có thể làm đến. Tiêu Hàn cảm thấy, Liêu Hàm Yên có chủ tờ ép buộc. Hắn cũng không muốn cùng Ngụy Manh cách mấy ngàn năm mới có thể gặp mặt, vậy đơn giản thì là một loại tra tấn. Không được, ta không đồng ý, chỗ nào không thể tu luyện, ngươi nói cho nàng, nếu là về tới địa cầu, ta cam đoan ngươi trong vòng 20 năm có thể trở thành đại thánh tôn. Tiêu Hàn cắn răng nói ra, trong nhà có nhiều cao thủ như vậy, tăng thêm Tiêu Hàn sử dụng các loại thủ đoạn, thời gian 20 năm, làm sao cũng có thể đem Ngụy Manh chế tạo thành làm một cái đại thánh tôn. Cái này một chút lòng tin hắn vẫn là có. Buồn cười, vì lừa gạt nữ hài tử, vợ ơ ý ma nói loại này khoác lác. Một cái khinh thường âm thanh vang lên, mang theo tràn đầy trâm trọc. Chương 1592, Ngự Thần Tông thiếu chủ. Tiêu Hàn nhíu mày, trông đi qua. Một đám người đi tới, nói chuyện là một thanh niên, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Bất quá, khi thấy Ngụy Manh tướng mạo thời điểm, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia nóng rực. Cô nương, tuyệt đối không nên bị người này lừa gạt, nam nhân hoa ngôn xảo ngữ ta thế nhưng là nghe nhiều, 20 năm trở thành đại thánh tôn, coi như một cái đại thế lực tất cả tư nguyên đều dùng tới, đều vô cùng khó khăn, hắn có điều chỉ là một cái vô danh chi bối, làm sao có thể làm đến điểm này. Thanh niên nhìn qua Ngụy Manh, thành khẩn nói ra. Ngụy Manh có chút im lặng, người kia là ai à, ở chỗ này rông dài, đem giữa bọn hắn tức giận phân tất cả đều cho đảo loạn. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đến chỗ khác đi. Tiêu Hàn lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, chuẩn bị rời đi. Đây cũng là một cái tự cho mình siêu phàm ra hỏa, ỷ vào chính mình lai lịch liền đến chỗ khiêu khích. Dạng này người, khẳng định chưa từng ăn qua thua thiệt, thiếu giáo huấn. Bất quá, Tiêu Hàn lười nhắc tại trên người đối phương lãng phí thời gian. Thiếu chủ nhà ta để ngươi đi sao? Thanh niên bên người lóe ra một người, hắn tiến lên, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, không có gặp hắn có bất kỳ động tác gì, người kia nhất thời lui lại, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ta không muốn gây chuyện, không muốn phiền ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn hiện tại có chu tờ khó chịu, một nhóm người này quả thực không biết cái gọi là. Làm tổn thương ta người liền muốn đi, ngươi cũng quá không đem ta Dịch Phong để ở trong mắt đi. Thanh niên cười lạnh, vung tay lên. Hắn đi theo phía sau những người kia tất cả đều hơi đi tới. Tiêu Hàn cau mày, hắn thở dài một tiếng, vô luận đi đến nơi nào, đều có loại người này, mà lại tuyệt đối chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hắn không muốn ra tay đều không được. Ngươi đến muốn làm gì? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đánh ta người, còn hỏi ta muốn làm gì, thật sự là trò cười. Dịch Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Là các ngươi trước ngăn đón ta, ta đã cảnh cáo các ngươi. Hiện tại cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm một câu, đừng chọc ta, nếu không lời nói, các ngươi không chịu đựng nổi loại kia hậu quả. Tiêu Hàn từ tốn nói, vô luận là dựa vào tự thân thực lực, vẫn là hiện tại trung cực thần điện thiên kiêu thân phận, hắn cũng sẽ không đem dạng này một cái hoàn khố để ở trong mắt. Cho cười, tại thiên đỉnh tinh phía trên, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như vậy lời nói. Dịch Phong cười to, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn căn bản cũng không đem Tiêu Hàn lời nói để ở trong lòng, thiên đỉnh tinh phía trên, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn lại quên, hiện tại thành trì bên trong người, cũng không riêng gì thiên đỉnh tinh trên người. Dịch Phong quá ngang ngược, căn bản liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Ta không muốn đánh người. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Cái này khiến Ngụy Manh nhịn không được lật một cái liếc mắt, Tiêu Hàn đồng dạng nói không muốn đánh người thời điểm, bình thường đều là chuẩn bị đánh người. Hắn thương hại nhìn Dịch Phong liếc một chút, hy vọng Tiêu Hàn sẽ không đem hắn đánh quá thảm. Ha ha, ta cũng không muốn đánh người, chuyện này ngươi muốn giải quyết, cũng vô cùng dễ dàng, đem vị cô nương này lưu lại, ta thả ngươi đi. Dịch Phong rốt cục lộ ra bản thân bộ mặt thật sự, đây mới là hắn mục đích, hiển nhiên hắn coi trọng Ngụy Manh. Tiêu Hàn cũng cười, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào đều có chút lạnh. Sau một khắc, hắn trực tiếp dậm chân một cái, vây quanh hắn những người kia. Tất cả đều hành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu, không cách nào đứng lên. Những người này thực lực không yếu, thậm chí có đại thánh tôn, nhưng là như thế nào cùng Tiêu Hàn so sánh, hắn có thể giết chuẩn vô địch giả trung kỳ, những người này căn bản là muốn không thả trong mắt hắn. Đối phương lời nói, chạm đến hắn dây, khẳng định phải giáo hơn đối phương. Gặp Tiêu Hàn hướng mình đi tới, Dịch Phong biến sắc, hắn nhịn không được hướng lui về phía sau, hô, ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là Ngự Thần Tông thiếu chủ, ngươi nếu là làm tổn thương ta, ngươi đi không ra cái này thành trì. Ngự Thần Tông thiếu chủ, như thế có hơi phiền toái, dù sao đối phương là Chu Nha. Bất quá, Tiêu Hàn cũng chỉ là trong óc lóe lên ý nghĩ này, hắn thì không chút do dự xuất thủ. Nhất quyền rơi vào Dịch Phong trên thân, hắn bị đánh hoành bay ra ngoài. Ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới chính mình báo ra lai lịch về sau, lại còn có người dám ở chỗ này hướng tự mình ra tay. Gặp Tiêu Hàn lần nữa hướng mình đi tới, hắn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hô lớn, cứu mạng a, có người ám sát bản thiếu chủ. Theo hắn lời nói, từng cái cường giả xông lại, từng cái sát khí đằng đằng. Nhìn thấy Tiêu Hàn hướng Dịch Phong đi qua, bọn họ không nói hai lời, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn quát nhẹ, thanh âm như là tiếng sấm, hóa thành đáng sợ âm ba, trực tiếp đem những hộ vệ kia đánh bay ra ngoài. Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, thế mới biết chính mình trêu chọc một cái không được đại cao thủ, thực lực khủng bố đến trình độ kinh người. Không nên đánh ta. Hắn hoảng sợ hô to, thật bị hù dọa. Trong mắt hắn, Tiêu Hàn thân ảnh như là ma thần khủng bố, khiến người ta run rẩy. Tiêu Hàn tiếp tục đi qua, hắn mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại Dịch Phong nhi đờ tim đờ ập đờ phía trên, cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, khó chịu tới cực điểm. Hắn vừa đi ra mấy bước, Dịch Phong thì phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị trọng thương. Dừng tay. Một tiếng già nua hét lớn ra, một cái lao giả xuất hiện, hướng Tiêu Hàn chém ra một kiếm. Tiêu Hàn cau mày, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, cùng đối phương trường kiếm va chạm. Lao giả thân thể rung mạnh, trường kiếm đứt đoạn, sắc mặt hắn ửng hồng, nhất thời minh bạch chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Các hạ là người nào, vì sao muốn ám sát ta Ngự Thần Tông thiếu chủ? Thanh âm hắn như lôi đình, tại toàn bộ phủ đệ phía trên nổ vang, hiển nhiên, đây cũng là đang cho hắn người thông báo. Lao giả rõ ràng, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, chỉ có chờ môn phái bên trong hắn cao thủ đến đây, mới có thể kềm chế được đối phương. Hắn canh giữ ở Dịch Phong phía trước, không có xuất thủ, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Phong trưởng lão, giết hắn, giết cho ta hắn a, Dịch Phong hô to, trong thanh âm tràn ngập oán hận. Tiêu Hàn mi đầu khe nhíu một cái, hắn lạnh hừ một tiếng, cái này khiến Phong trưởng lão biến sắc, hắn không nói hai lời, hai tay bắt ấn, hình thành một cái cường đại hộ thuẫn, ngăn trở Tiêu Hàn âm ba. Vâng! Một tiếng vang trầm, Phong trưởng lão lần nữa thổ huyết, hắn rút lui mấy bước, thân thể đều có chút bất ổn. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thực lực đối phương quá cường đại, gần như sắp muốn so vai đỉnh phong chuẩn vô địch giả, hắn có điều vừa mới bước vào cảnh giới này, không phải là đối thủ. Ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, một đám cường giả chạy tới, chuẩn vô địch giả thì có mấy cái tôn, cầm đầu người kia, đầu đội hoàng kim quan, người mặc kim sắc trường bào, vô cùng uy nghiêm. Nhìn thấy tình huống hiện trường, hắn lạnh hừ một tiếng, hóa ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng Tiêu Hàn nắm tới. Tiêu Hàn hừ lạnh, đối phương quá bá đạo, căn bản cũng không hỏi nguyên nhân gì, trực tiếp thì xuất thủ. Đây là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thực lực rất cường đại, hắn không thể không nghiêm túc ứng đối. Tiêu Hàn cũng không khách khí, hắn vận chuyển bất diệt kim thân, đồng thời thi triển diệt tiên quyết, đem thực lực tăng lên tới cực đáng sợ địa vị. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm bay ra, xuyên thủng qua đi. Chương 1593, Chiến Ngự Thần Tông Chủ. Hắn cường giả biến sắc, liên thủ đánh ra một đạo kết giới, đem hai người phong tại bên trong. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mấy cái chuẩn vô địch giả liên thủ thi triển ra kết giới sụp đổ, bọn họ tất cả đều đẩy lui, từng cái trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Tiêu Hàn cũng đổ lui, hắn vẻ mặt nghiêm túc, có điều lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hắn nhìn chằm chằm đối thủ, hai tay bắt ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, vâng ra ngoài. Đối phương thần sắc nghiêm túc, trong mắt hàn quang chợt hiện, lạnh lùng nói ra, trách không được dám đến ta Ngự Thần Tông quát tháo, còn có chút thực lực, nhưng là với ta mà nói, còn chưa đáng kể. Hắn trung quy là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, trong lòng tuy nhiên kinh hãi Tiêu Hàn thực lực, lại cũng có được đầy đủ nắm chắc, có thể chấn áp đối thủ. Kim bào nam tử cũng bắt ấn, giờ khắc này, quanh người hắn có chư thiên thần linh buông xuống, bị hắn khống chế, hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến đáng sợ cấp độ. Hai người công kích va chạm, nơi này nổ tung, hủy diệt tính khí tức cuồn cuộn. Tiêu Hàn ỷ vào bất diệt kim thân kháng trụ dư âm, hắn bảo vệ Ngụy Minh, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Tại dạng này trong đụng chạm, Tiêu Hàn bị thương, thực lực đối phương quá cường đại, một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, thực lực quá mạnh, so với hắn hiện tại lợi hại hơn. Bất quá, có bất diệt kim thân, hắn thương không nghiêm trọng lắm. Giết! Trong mắt của hắn lệ quang lấp lóe, nguyên đạo kiếm lần nữa chém ra đi, tại kim bảo nam tử đầu vai lưu lại một đạo vết thương. Đang lúc tranh đấu, Tiêu Hàn tuyệt đối không thiệt thòi, hắn rất cường thế, mặc dù mình thụ thương, nhưng là cũng muốn tại trên người đối phương lưu lại vết thương. Kim bào nam tử cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma có thế nhanh như vậy xuất thủ, cho nên bị đánh trúng, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt sát ý lóe ra. Hắn tiến lên, đáng sợ sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, muốn đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn không sợ, thi triển thiên cổ vạn giới, trong nháy mắt xuất hiện tại kim bào nam tử đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn một chân dâm rơi, có thời gian chi lực bay múa. Kim bào nam tử kết ấn, oanh ra ngoài. Sau một khắc, hắn sắc mặt biến hóa, cánh tay hắn cùng mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu, sinh mệnh tinh khí trôi qua. Bất quá hắn thực lực rất cường đại, huyết khí vận chuyển, vững chắc sinh mệnh tinh khí, ngăn cản cơ thể biến chất, ánh mắt băng lánh như đao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo kiêng kỵ thần sắc. Hắn thật bị Tiêu Hàn thủ đoạn kinh sợ, có điều một cái đại thánh tôn mà thôi, vờ ơ y ma cùng hắn chiến đấu đến một bước này, loa y biểu hiện na y quá nghịch thiên. Vô luận ngươi là ai, dám ở ta Ngự Thần Tông dương oai, hôm nay ta đều muốn trả ngươi. Kim bào nam tử hừ lạnh, hắn hướng Tiêu Hàn vồ giết tới. Tiêu Hàn bảo vệ Ngụy Minh, cùng hắn đại chiến. Hai người xông lên trời, thủ đoạn kịch liệt tới cực điểm. Tiêu Hàn rơi vào tuyệt đối hạ phong, hắn vốn cũng không phải là một cái chuẩn vô địch giả định phong đối thủ, thực lực chênh lệch không ít, huống chi còn mang theo một người đây. Bất quá, hắn cũng không e ngại, không ngừng xuất thủ. Kịch chiến kim bảo nam tử, đối phương muốn bắt lại hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như thật chiến không được, còn có cổ ba đâu, Tiêu Hàn không tin còn có người dám ở Trung Cực Thần Điện trước mặt trưởng lao đánh giết Trung Cực Thần Điện thiên tiêu. Rất nhiều tu sĩ bị kinh động, nhìn hướng lên bầu trời, khi thấy đang kịch chiến hai người về sau, toàn cũng nhịn không được lộ ra kinh sợ. Đây không phải là Ngự Thần Tông tông chủ Dịch Kế Phong sao? Lại có người có thể ngăn trở hắn có tu sĩ nhận ra kim bảo nam tử thân phận. Đó là Ngự Thần Tông tông chủ, một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, có thể xưng trên mỗi ngôi sao này đệ nhất cao thủ. Nhưng là, lại có người ngăn trở hắn, hơn nữa còn là mang theo một người, cái này có chu tờ kinh người. Cái kia cá nhân tu vi, vờ ơ y ma chỉ có đại thánh tôn sơ kỳ, trời ạ, cái này đến là nơi nào đi tới yêu nghiệt. Đáng sợ như vậy có người hoảng sợ nói, thật bị chấn kinh. Không tệ, đúng là một cái đại thánh tôn, vờ ơ y ma có thể ngăn cản chuẩn vô địch giả đỉnh phong oanh sát, cái này quá kinh khủng. Những tu sĩ kia sợ hãi thán phục. Nếu không phải mang theo một người, hắn sẽ không như thế chật vật, cái này đến là ai lại có kinh người như vậy chiến lực, nếu là cùng một cái cấp độ, chỉ sợ Dịch Kế Phong căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Những tu sĩ kia nghị luận, chỉ trỏ. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Cổ ba bọn họ cũng cảm ứng được bầu trời phía trên động tĩnh, Nhậm Thiên nhai giận dữ, trước tiên thì muốn xông ra đi. Chậm rãi, không cần lo lắng, Tiêu Hàn sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, yên tâm, một hồi ta sẽ ra tay. Cổ ba nói ra, hắn đang quan sát Tiêu Hàn thực lực. Ngự Thần Tông tông chủ, hắn tự nhiên nhận biết, đối với hắn thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Liền xem như cổ ba muốn đánh giết Ngự Thần Tông tông chủ, cũng cần tốn hao một số thủ đoạn, đối phương xem như chuẩn vô địch giả đỉnh phong bên trong người nổi bật. Nhậm Thiên Nhai lúc này mới hơi bình tĩnh trở lại, có điều con ngươi lại nhìn chằm chằm bầu trời phía trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một cái khác trong sân, một nam một nữ nhìn thấy trên bầu trời giao chiến hai người, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vợ ơ y ma cũng tới. Nữ tử tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nếu là Tiêu Hàn nhìn thấy bọn họ, khẳng định có thể nhận ra, đây là Tần Mặc cùng Tần Thanh huynh muội hai người vợ ơ y ma cũng tới đến Thiên Đình Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vấn tiên các bài cũng là bọn họ. Tần Mặc, một cái có thể cùng Tiêu Hàn đánh hòa nhau cường giả, vấn tiên các trách không được như thế khí mười phần. Tiêu Hàn xuất hiện, lần này vấn tiên đại hội muốn so ta tưởng tượng bên trong muốn đặc sắc, xem ra ta cùng hắn nhất chiến muốn sớm. Tần Mạc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Đàm Diệu vừa vặn đi tới, hắn nghe được Tần Mạc lời nói, sau đó nhìn chằm chằm hư không bên trong kịch chiến hai người, kinh ngạc hỏi, ngươi biết hắn? Vâng, hắn chính là ta nói cái kia Tiêu Hàn, chúng ta từng tại tiền tinh lên nhất chiến, không phân thắng thua, vốn là ước định tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong nhất chiến, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có đụng tới. Tần Mạc giải thích nói. Đàm Diệu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương vờ ơ y ma có thể cùng Tần Mạc ghép thành một cái ngang tay, tin tức này quá kinh người. Hắn chưa từng có gặp Tần Mạc từng có đối thủ, tất cả cùng giai đối thủ, tất cả đều quét ngang, đừng nói chiến bại, thậm chí chưa từng có chiến bình qua. Tiêu Hàn, chẳng lẽ cũng là thần giới bên trong bia đá xếp hàng thứ nhất cái kia? Đàm Diệu đột nhiên nghĩ đến một việc. Phải rất khá. Tần Mạc gật đầu, khẳng định Đàm Diệu suy đoán. Đàm Diệu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lộ ra không sai thần sắc. Sau đó, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, mau để cho Dịch Kế Phong dừng tay, hắn là cổ ba mang đến người, là trung cực thần điện thiên tiêu, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngự thần tông thì xong đời. Không nghĩ tới Tiêu huynh lại là trung cực thần điện người, chúng ta nhanh đi ngăn cản Dịch Kế Phong. Tân Mạc gật đầu, đối với trung cực thần điện này bá đạo tác phong, hắn cũng là phi thường giải, biết nếu là thật sự Tiêu Hàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngự thần tông chẳng khác nào xong đời, liền xem như bọn họ vấn tiên các cũng không giữ được, trừ phi bọn họ nguyện ý cùng trung cực thần điện toàn diện khai chiến. Chương 1594, Vương Tha. Bọn họ tự nhiên không thể là vì một cái ngự thần tông cùng trung cực thần điện khai chiến, đối với hắn như vậy nhóm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện tại muốn làm, cũng là ngăn cản bọn họ đại tiếp tục đánh. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng đánh tức giận. Dịch Kế Phong mỗi một chiêu đều thẳng hướng trong ngực hắn ngụy manh, cái này khiến Tiêu Hàn tức giận. Hắn bắt đầu điên cuồng, không ngừng thi triển các loại sát chiêu, căn bản cũng không quản tiêu hao, cái này hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Mạnh như Dịch Kế Phong, cũng có chút chật vật, trong lòng của hắn giật mình, đồng thời lại có chút tức giận, chính mình đường đường một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, vờ ơ y ma cùng một cái hậu bối chiến đến một bước này, liền xem như đánh thắng, hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Hắn sát ý bành trướng, vận dụng đáng sợ thủ đoạn, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn, chém giết Tiêu Hàn. Chỉ có dạng này, mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Bất quá, hắn mặc dù lại điên cuồng, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém rất nhiều. Tiêu Hàn trải qua quá nhiều máu chiến, thật không thèm đếm xỉa, đó là cực đáng sợ. Không tốt, bọn họ đánh ra chân hỏa. Tần Mạc biến sắc, hắn không nói hai lời, lao ra, sau đó chiến đoàn, hắn bóp pháp ấn, nơi này tiên quang bành trướng, pháp tắc như biển, đem bọn hắn tách ra. Có điều Tần Mạc cũng chịu đựng cường đại lực lượng bắn ngược, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhưng là cuối cùng đem hai người tách ra. Dịch Kế Phong không có thấy rõ ràng người đến là ai, có điều gặp có người nhúng tay, hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay giết đi qua. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn là đánh tức giận, căn bản là không dừng được. Đầy đủ. Đàm trưởng lao phóng lên tận trời, ngăn tại Dịch Kế Phong phía trước, hắn đánh ra nhất trưởng, ngăn trở Dịch Kế Phong công kích. Dịch Kế Phong thân thể rung mạnh, hắn rút lui rất nhiều bước, cái này mới thanh tỉnh lại. Khi thấy tự mình ra tay đối tượng, hắn giật mình, lại là vấn tiên các thiên tiêu. Ngươi điên a! Đàm trưởng lao quát lớn. Dịch Kế Phong cổ co rụt lại, tất cả sát ý tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Hắn kinh hoàng nói ra, ta vô ý hướng Tần Mạc đạo hữu xuất thủ, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, mời Đàm trưởng lão không nên trách tội. Thân xác hắn có chút sợ hãi, nếu như bị lầm hội mình muốn giết vấn tiên các thiên tiêu, vậy liền phiền phức lớn, toàn bộ ngự thần tông đều không gánh nổi. Ngươi cho rằng ta nói là Tần Mạc, vị này chính là trung cực thần điện thiên tiêu, ngươi là sao hướng hắn động thủ? Đàm trưởng lão nhìn thấy cổ ba đã đi tới, hắn sụ mặt quát lớn. Dịch Kế Phong ngộng, trung cực thần điện thiên tiêu, hắn căn bản cũng không biết. Bất quá, sau đó hắn liền nghĩ đến, nắm giữ loại này đáng sợ thiên phú, khẳng định là xuất từ mấy cái trung cực truyền thừa, chính mình làm sao nhất thời cũng không có nghĩ tới. Hắn không có nói, ta gặp hắn tại ngự thần tông bên trong xuất thủ, là mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ ơ tờ rất nhiều đệ tử, hơn nữa còn muốn giết huyền tử, nhất thời giận thì xuất thủ. Dịch Kế Phong giải thích nói, trong lòng của hắn đang run rẩy. Nếu nói trung cực truyền thừa bên trong, không thể nhất đầy đủ trêu chọc, cái kia chính là trung cực thần điện. Không phải là bởi vì trung cực thần điện cường đại nhất, trên thực tế, đều đại trung cực truyền thừa thực lực tương đương, khó mà nói ai cường đại hơn. Nhưng là trung cực thần điện tác phong kịch liệt nhất, động một chút lại diệt phái, hắn mấy cái truyền thừa, so ra mà nói, vẫn còn tương đối dễ nói chuyện. Đương nhiên, trừ mấy cái kia tà ác truyền thừa bất hủ bên ngoài. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi khuyển tử một dạng, ỷ vào thế lực sau lưng làm sàng làm bậy, lối ra đả thương người, hơn nữa còn muốn lưu lại thê tử của ta, ta không có giết hắn, đã coi như là nể mặt ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Tần Mặc bọn họ đều bị kinh ngạc. Loại chuyện này, nếu là thả trên người bọn hắn, động thủ giết người cái kia là tuyệt đối. Tiêu Hàn cái này thật xem như thủ hạ lưu tình, không có giết Dịch Phong. Dịch Kế Phong bị kinh ngạc, bất quá hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn lời nói, cùng hắn đôi con trai mình giải, hắn làm được loại chuyện này. Ta muốn một cái công đạo. Cổ Ba đi tới, chỉ nói một câu nói như vậy. Một cái công đạo, Dịch Kế Phong trong lòng run rẩy, đến là thế nào tử bản giao chẳng lẽ còn muốn giết Dịch Phong hay sao nếu thật là nói như vậy, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng là, nếu là bởi vì Dịch Phong nguyên nhân, chọc giận trung cực thần điện, đừng nói là Dịch Phong, liền xem như toàn bộ Ngự Thần Tông cũng đừng nghĩ muốn tồn tại. Dịch Kế Phong trong óc kịch liệt dãy rủa, hiển nhiên tại làm lấy tư tưởng đấu tranh. Quên đi, hắn cu nở dê không biết, về phần gia hỏa kia, ta đã giao hơn qua, chỉ là hy vọng Dịch Tông chủ tuyệt đối không nên lại phóng túng ngươi cái kia khuyến tử. Ngày sau nếu là trêu chọc không thể trêu chọc người, hắn sẽ không có ngày nay vận khí tốt như vậy. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Dịch Kế Phong cuồng hỉ, biết mình nhi tử giữ lại tính mạng, hắn điên cuồng gật đầu, kém một chút cho Tiêu Hàn quỳ xuống. Hừ, đã Tiêu đạo hưu không tìm con trai của ngươi phiền phức, ta cũng liền thả hắn một lần. Cổ Ba lạnh hừ một tiếng, Tiêu Hàn đã không truy cứu, hắn cũng không tiện nói gì. Dịch Kế Phong không còn có vừa rồi uy phong lẫm liệt bộ dáng, đối hai người mang ơn. Tiêu Hàn trở lại trong sân nhỏ, vận công liệu thường, mới vừa rồi cùng Dịch Kế Phong nhất chiến, hắn thương không nhẹ. Đặc biệt là sau cùng chém giết, càng là hao tổn rất nghiêm trọng. Rất nhanh, Tiêu Hàn thì đi ra, Dịch Kế Phong đưa tới lễ vật, xem như xin lỗi. Một số thiên tài địa bảo, còn có thần nguyên tinh thạch mấy chục khối, tăng thêm một số loạn thất bát tao đồ vật, đều để ở đó bên trong. Tiêu Hàn đem đồ vật thu lại, hắn nói cho cái kia tôi tớ, nói cho Dịch Tông chủ, đi qua sự tình liền đi qua, ta đều đã quên. Đúng. Tôi tớ đại hỉ, hắn rời đi nơi này, trở về báo tin vui đi. Trên thực tế, lần này cũng là bởi vì quả ớt nhỏ không có bị thương tổn, nếu không lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối không đến mức dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Hắn vốn chính là một cái bá đạo người, căn bản cũng không ăn thiệt thòi. Ngươi không sao chứ? Cổ Ba đi tới, cười hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, loại thương thế này với hắn mà nói, cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể chữa trị xong. Cổ Ba cũng biết Tiêu Hàn y dược thuật, biết hắn khẳng định là không có việc gì. Ngươi nhìn thấy người thanh niên kia sao tách ra người cùng Dịch Kế Phong cái kia, nếu như ta đoán không nói bậy, hắn hẳn là vấn tiên các khí, ngươi có nắm chắc thắng được hắn sao? Cổ Ba nhịn không được hỏi. Nghĩ đến Tần Mạc, thần xác hắn đều có chút ngưng trọng, đó là một cái rất cường đại thiên tiêu, có thể tách ra trong lúc kích chiến Tiêu Hàn cùng Dịch Kế Phong, đầy đủ nói rõ hắn thực lực. Ta đã từng cùng hắn tại tiên tinh bên trên co qua nhất chiến, ngang tay kết cục. Nhưng nếu là sinh tử chiến, ta có thể giết hắn. Tiêu Hàn mở miệng, không có một chút dấu diếm. Luận bàn cùng sinh tử chiến không giống nhau, hắn trải qua quá nhiều máu chiến, đối với điểm này hắn có rất lớn lòng tin. Lần này hắn sợ rằng sẽ trở thành ngươi thắng lợi trên đường trở ngại, hy vọng ngươi có thể chiến thắng hắn. Cổ Ba vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đối Tiêu Hàn vẫn tương đối xem trọng, bởi vì biết cái kia thực lực kinh khủng. Bất quá, lần này còn có mấy người. Ngươi phải chú ý. Cổ Ba đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chương 1595, Bất Diệt Vương Triều. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Cổ Ba để chú ý người, khẳng định đều là xuất từ trung cực truyền thừa. Này mấy cái, Tiêu Hàn hỏi. Giao Chỉ Thiên Cung Đế Quân, Bất Diệt Vương Triều Tam Sinh, Thần Tông Chủ Thần, Lục Tiên Tông Đại Ma Vương. Cổ Ba vẻ mặt nghiêm túc. Những người này, tất cả đều là trung cực truyền thừa bên trong phải tính đến thiên tiêu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, Cổ Ba sách trong những người này, tất cả đều là trung cực truyền thừa bên trong cường giả thanh niên, lại tuyệt đối là tối cường giả một trong. Theo bọn họ tên cũng có thể thấy được, Giao Chỉ Thiên Cung vị kia dám gọi làm đế quân, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cùng khí phách. Ta biết, xem ra cái này một khỏa cựu chuyển tiên đan không tốt cầm, có điều những người này xuất hiện, ta ngược lại càng nghĩ đến hơn đến cựu chuyển tiên đan. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười. Hắn là một cái gặp mạnh càng mạnh tính cách, cường giả càng nhiều, Tiêu Hàn ngược lại càng mạnh. Gặp Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng, ngược lại một bộ kích động bộ dáng, Cổ Ba buông lỏng một hơi, hắn liền muốn Tiêu Hàn loa y biểu hiện na y trên thực tế, trung cực thần điện cũng có thiên tiêu, cùng Tân Mạc bọn họ tương đương, có điều lần này cái kia thiên tiêu đạt được một cái đại cơ duyên, cho nên đang bế quan đột phá, chưa có thể tham gia. Mà Cổ Ba mang người đến đây, chỉ là đi một cái lướt qua, vốn là không có trông cậy vào có thể thắng lợi. Nhưng là gặp được Tiêu Hàn, hắn lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Dù sao đều là trung cực truyền thừa, nếu thật là quá yếu, cũng không còn gì để nói, đối trung cực thần điện danh tiếng không phải quá tốt. Còn có hắn một số thiên kiêu, tuyệt đối không nên xem nhẹ bọn họ, những người này cũng không yếu, cường giả như mây, chưa hẳn thi xe không thế tìm tơ ý cùng các ngươi sánh ngang tồn tại. Cổ Ba căn dặn. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, tinh không quá rộng lớn, xuất hiện bao nhiêu yêu nghiệt đều không kỳ quái. Tựa như là chính hắn một dạng, chưa từng có đi qua trung cực thần điện, nhưng là một dạng không kém gì người khác. Còn có một cái Đông Hoàng tử, nếu là đặt ở nơi này, cũng là cùng hắn một cái cấp độ cao thủ. Loại người này, trong vũ trụ tuyệt đối không ít, chỉ là không có gặp được mà thôi. Một khi quá mức kiêu ngạo cùng tự mãn, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn, trong khe cống ngầm lật thuyền cũng là phi thường bình thường. Tiêu Hàn bản thân lì hệ nờ la cường giả như vậy, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Thiên ngai ta cũng chuẩn bị để hắn tham chiến, không dùng lấy được quá tốt danh thứ, liền xem như lịch luyện đi, hắn thực lực bây giờ, đã đổ y xa tờ ngươi. Cổ Ba có chút đắc ý nói ra. Nhậm Thiên ngai tiến bộ, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, đối với kiếm đạo, hắn có đặc biệt thiên phú. Theo Cổ Ba, chỉ sợ muốn không bao lâu, không ngoài 10 năm, Nhậm Thiên ngai kiếm đạo trên tạo nghệ, cần phải thì sẽ không thấp hơn hắn. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Loa y thi nhờ hội Na Y, không cho Nhậm Thiên ngai thăm ra, cũng không còn gì để nói, cùng Nhậm Thiên ngai thực lực, chỉ cần không liều mạng, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Về phần thụ thương, cái này không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, cái gì thương thế Tiêu Hàn đều có thể cứu chữa. Nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, để Tiêu Hàn đều giật mình, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, đó là dạng gì từ khái niệm, quá kinh khủng. Bên trong cao thủ như mây, Đại Thánh Tôn chỗ nào cũng có, Thánh Tôn Vương cũng không dám nói chính mình là cao thủ, về phần Thánh Tôn Vương phía dưới, thì lại càng không cần phải nói. Về phần chuẩn vô địch giả, cũng có rất nhiều tôn, đều là đến từ không ngừng tinh vực, cũng có cái này cái ngôi sao phía trên cường giả. Tiêu Hàn nhìn thấy mấy người, cái kia là đồng dạng tuổi trẻ gương mặt, nhưng là thực lực lại phi thường cường đại, tuy nhiên ở vào Đại Thánh Tôn sơ kỳ, nhưng là thân thể bên trên tán phát ra khí tức, lại làm cho người rung động. Đối phương cũng đang đánh giá hắn, hôm qua Tiêu Hàn cùng Ngự Thần Tông Tông chủ chiến đấu, bị rất nhiều người để ở trong mắt, bọn họ biết Tiêu Hàn thực lực kinh khủng. Một cái toàn thân tản mát ra kinh người khí tức thanh niên đi tới, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ta chờ mong cùng ngươi va chạm. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là thuộc về cương thi khí tức. Hắn cũng là Bất Diệt Vương Triều Tam Sinh. Cổ Ba truyền âm cho Tiêu Hàn. Bất Diệt Vương Triều lại là từ cương thi tạo thành sao? Tiêu Hàn chấn động trong lòng, nếu thật sự là như thế lời nói, tin tức này truyền cho thần minh, hắn nhất định thật cao hứng. Bất quá bây giờ xem ra, Tam Sinh đối với hắn địch ý rất đậm, hiển nhiên Bất Diệt Vương Triều đối với hắn không có hảo cảm gì. Ngươi là Tử Vi Thiên Quân truyền nhân, Bất Diệt Vương Triều cái kia một chi tuy nhiên bị bọn họ từ bỏ, là kẻ phản bội, nhưng là cuối cùng đã từng thuộc về Bất Diệt Vương Triều, Tử Vi Thánh Địa giết cái kia một chi quá nhiều người, cho nên bọn họ đối ngươi có địch ý. Cổ Ba giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, nguyên lai là nguyên nhân này, hắn có một loại cảm giác cổ quái, chán ở dê lẽ lại trên địa cầu cái kia một chi cương thi, cũng là Bất Diệt Vương Triều kẻ phản bội. Muốn thật là như thế này lời nói, thật đúng là quá khéo. Đánh hắn. Quả ớt nhỏ khua tay nắm tay nhỏ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, gật gật đầu, nói ra, chờ ta cùng hắn gặp đến lúc đó, nhất định thật tốt đánh hắn. Quả ớt nhỏ cái này mới lộ ra nụ cười, ôm Tiêu Hàn cánh tay, làm ý gì như là chim non nép vào người hình. Cô ba, đối mặt Tam Sinh, còn dám nhẹ nhàng như vậy, Tiêu Hàn là hắn gặp qua đệ nhất nhân. Tần Mạc cũng đi tới, cùng hắn muội tử Tần Thanh cùng một chỗ, hắn rất lợi hại thân mật, mang theo nụ cười, siêu phàm thoát tục, vừa cười vừa nói, Tiêu Huynh, không muốn đánh chúng ta nhất chiến liền muốn sớm, hy vọng chúng ta có thể tại sau cùng trên chiến trường gặp nhau. Nhất định có thể. Tiêu Hàn gật đầu, rất là tự tin. Tần Mạc lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Huynh mãi mãi cũng là như thế này tự tin. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra, không có cách, đánh ra đến cảm giác ưu việt, ta dù sao đánh nhau cùng cấp bên trong, còn không có gặp được có thể đem ta đánh bại người đâu. Gặp được ca ca ta, ngươi liền bị đánh bại. Tần Thanh mở miệng, thanh âm rất êm tai, mang theo một loại kỳ lạ vận luật, vì ca ca của mình trợ trợ. Ta nhìn ca ca ngươi khẳng định không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhất định sẽ bị đánh tơi bời. Quả ớt nhỏ không làm cho đối phương, cũng trực tiếp mở miệng. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, như là hai cái sắp khai chiến tiểu mẫu kê một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn hai người cười khổ không được, các nàng làm sao đòn khiêng lên, để bọn hắn rất lợi hại im lặng. Thanh Nhi, không nên nói bậy, Tiêu Huynh công cao trấn thế, lần này đại chiến, hắn phần thắng rất lớn. Tân Mạc vừa cười vừa nói. Hừ, thần Thanh lại có chu tờ không phục. Tại khác trên sự tình, nàng đều rất lợi hại siêu nhiên. Nhưng lại tin tưởng mình ca ca vô địch, có thể quét ngang có cùng giai cường giả. Tân huynh quá khen, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất thiên tiêu, để cho ta cảm giác được áp lực rất lớn a. Tiêu Hàn cảm thán nói. Hắn cùng Tân Mạc, lẫn nhau rất lợi hại thưởng thức, cho nên cũng không keo kiệt lời nói ca ngợi đối phương. Hai người liếc nhau, có một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Cuối cùng, bọn họ tách ra, đồng thời cũng ước định cẩn thận, sau cùng nhất định đến một trận tỉ thí. Theo một cái đài cao thăng lên, vấn tiên đại hội bắt đầu. Tiêu Hàn bọn họ đã báo danh, hiện tại chính là do đối phương phân phối chiến đấu. Trên thực tế, tuy nhiên nhân số rất nhiều, nhưng là có thể tham chiến người lại không nhiều, chỉ có chính thức thiên tiêu mới có tư cách được tuyển chọn, tham gia chiến đấu. Trước 1596, càng đánh càng kịch liệt. Cũng không phải là mỗi người đi rút thăm, mà chính là muốn lên đài, tự nhiên sẽ đem tuyển thủ đưa lên đài. Cái này nếu là gian lận lời nói, chẳng phải là rất dễ dàng. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Đúng vậy à, có điều muốn đến vấn tiên các còn không có vô sỉ như vậy, ngươi phải tin tưởng trung cực truyền thừa làm người. Cổ ba vừa cười vừa nói, hắn cũng không lo lắng. Loại này bị ổi thủ đoạn, vấn tiên các chắc chắn sẽ không dùng. Bọn họ an bài lời nói, cũng khẳng định sẽ dựa theo hợp lý nhất phương thức. Kết quả, cái thứ nhất tỉ thí cũng là Tiêu Hàn. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Tiêu Hàn bị một vệ thần quang bao phủ ở trên người, sau đó chuyển tống vào trên đài cao. Nơi này không gian, so ngoại giới nhìn thấy phải lớn, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, theo chính mình tiến vào bên trong, cơ hồ tất cả ánh mắt tập trung trên người mình. Hắn không quan tâm những ánh mắt kia, mà chính là đợi chờ mình đối thủ. Cuối cùng, một cái thánh tôn vương xuất hiện tại trên đài cao. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Cái kia Thánh Tôn Vương là một thanh niên, một mặt non nớt, giống như là mới vừa xuất sơn một dạng, nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, hắn ngược lại là không có chút nào sợ, cùng Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện về sau, trực tiếp xuất thủ. Không thể không nói, có thể được tuyển chọn tham gia trận đấu người, cái nào đều không phải là người tầm thường. Thanh niên tuy nhiên chỉ có Thánh Tôn Vương cảnh giới, nhưng là chiến lực đã đụng chạm đến Đại Thánh Tôn sơ kỳ. Xem như lên là một cái không tệ thiên tài. Đáng tiếc, hắn gặp được là Tiêu Hàn, mặc dù cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng là phí công. Tiêu Hàn một cái tay che xuống, trực tiếp chấn áp người thanh niên kia, hắn không có một chút phản kháng lực lượng. Thanh niên kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản thì dãy rủa không đi ra, Tiêu Hàn thực lực siêu việt hắn quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Bất quá hắn không phục lắm, nói với Tiêu Hàn, chờ ta trưởng thành đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, ta nhất định sẽ lại khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh bại. Hắn khá là lòng tin, có điều Tiêu Hàn không để ý tới hắn. Cái này khiến người thanh niên kia rất lợi hại phiền muộn, cuối cùng bị chính mình sư môn trưởng bối mang đi. Thanh niên không biết trời cao đất rộng, bọn họ thế nhưng là rõ ràng, biết đây là trung cực thần điện thiên tiêu. Cái thứ hai lên sân khấu là Tần Mạc, đối thủ của hắn cũng là một cái thánh tôn vương, đồng dạng một chiêu chấn áp đối phương. Tiêu Hàn có Chu Tờ minh bạch, vấn tiên các ngược lại là rất lợi hại lỗi lạc, an bài trước bọn họ đào thải một số người yếu, cường giả chân chính, đều đặt ở đằng sau chiến đấu. Nếu là bọn họ thật không có một chút ác tha lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Hàn cùng Tần Mạc bọn họ, lại ở sau cùng mấy cái trận trong quyết đấu gặp nhau. Mấy chục vạn tu sĩ, chính thức có thể dự thi, cũng chỉ có gần ngàn người mà thôi. Trên thực tế, không đến nửa ngày thời gian, liền đã đào thải một nửa. Làm Tiêu Hàn lần thứ hai lên sân khấu thời điểm, gặp được cũng là một cái đại thánh tôn. Bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, nhưng là thực lực hoàn toàn không giống, đối phương cũng coi là cường đại. Tại đại thánh tôn sơ kỳ cảnh giới này bên trong, xem như người nổi bật, có thể chiến đồng dạng đại thánh tôn trung kỳ. Nhưng là, Tiêu Hàn trấn áp hắn, ý nghĩa nguyên chỉ dùng một chiêu. Cái kia đại thánh tôn thua rất lợi hại chịu phục, trên thực tế, tại hắn xuất thủ thời điểm, liền đã biết kết quả, bởi vì nhìn thấy qua Tiêu Hàn hôm qua cùng Dịch Kế Phong tranh đấu, biết mình cùng Tiêu Hàn chênh lệch. Tiêu Hàn buông hắn ra, cái kia đại thánh tôn thông khoái chắp tay, rời đi nơi này. Trước hai vòng đấu, trên cơ bản không có bị tổn thương, đừng nói bị đánh giết tu sĩ, liền xem như thụ thương cũng vô cùng ít ỏi. Làm tiến vào vòng thứ ba thời điểm, liền có chút không giống nhau. Cường giả chân chính tụ tập, Tiêu Hàn đối thủ là một cái đại thánh tôn đỉnh phong cường đại tồn tại, chiến lược chân chính, đã đạt tới chuẩn vô địch giả sơ kỳ cảnh giới. Đối phương rất cường thế, lên cũng là mấy cái loại đại thần thông oanh sát Tiêu Hàn. Kết quả đương nhiên cũng rất bi thảm, bị Tiêu Hàn nhất quyền kém một chút đánh nổ. Bất quá, cường giả kia rất lợi hại bất khuất, tiếp tục xuất thủ, cuối cùng bị Tiêu Hàn một cái vô thượng thần quyền, đánh nát thân thể, kém một chút đánh giết, lúc này mới nhận thua. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đây là cổ ba đánh giá. Tiêu Hàn biểu hiện, do như ba nga y, nhưng là những người này bởi vì cựu chuyển tiên đan dụ hoặc, trong lòng đều tô nở lờ y một cỗ may mắn tâm lý. Mặc dù rõ ràng biết không phải là Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là cũng còn muốn thử một chút. Cũng chính là Tiêu Hàn, hắn hơi tâm ngoan một điểm thiên tiêu, trực tiếp đánh giết hắn. Tiêu Hàn tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng là cũng chỉ là đối đãi địch nhân chân chính, như không tất yếu lời nói, hắn sẽ không giết người. Người khác cũng giống như vậy, vòng thứ ba chiến đấu thì kịch liệt không ít. Nhậm Thiên Nhai càng là gặp được một cái cùng hắn thực lực chênh lệch không rất mạnh người, hai người liều mạng hơn ngàn chiêu. Mới đánh bại đối thủ. Về phần hắn trung cực thần điện thành viên, đã tất cả đều bị đào thải. Còn có chừng trăm người, những người này đều là cường giả bên trong cường giả. Sau đó, mới thật sự là thiên kiêu chiến. Vòng thứ tư, Tiêu Hàn gặp được một cái đối thủ. Đó là một cái tán tu, bắt đầu cũng không phải là rất lợi hại thu hút, nhưng là sau khi chiến đấu, Tiêu Hàn mới phát hiện, đây là một cái không kém gì hỗn độn tử cao thủ. Đối phương rất cường đại. Thủ đoạn kinh thiên, mỗi một lần xuất thủ, pháp tác như biển, đem Tiêu Hàn bao phủ. Bọn họ kịch chiến, một mực chiến đấu đến hơn 1.000 chiêu, Tiêu Hàn mới áp chế đối thủ. Sau đó, Tiêu Hàn bạo phát, trực tiếp quét ngang đối phương, đem đối thủ đánh bại. Nhớ kỹ, ta gọi là yêu thần, ta sẽ còn lại tìm ngươi. Đối phương rời đi, nhưng là lưu lại chính mình tên. Yêu thần, người chung quanh chấn động oanh động, đó là một cái danh chấn tinh không kỳ tài. Nghe nói bản thể chỉ là một cái hoàng tước, dưới cơ duyên xảo hợp, đặt vào tu luyện chi lộ, gian nan quật khởi, trở thành danh chấn tinh không kỳ tài. Yêu thần cả đời quét ngang đối thủ, chưa từng nghe qua thua trận, đó là một cái cùng hỗn độn tử chờ người nổi danh thiên tiêu. Rất nhiều người ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn biết thân phận của hắn, có thể đánh bại yêu thần, hắn tại trung cực thần điện bên trong, hơn phân nửa đều có chỗ bất phàm thân phận. Rất nhanh. Tiêu Hàn thân phận bị công bố, khi biết hắn là thần giới bia đá thứ nhất Tiêu Hàn về sau, mọi người xôn xao, cũng lộ ra giật mình biểu lộ. Trách không được như thế yêu nghiệt, liền yêu thần đều có thể đánh bại, hắn lại là cái kia Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mặc kệ cái khác người làm sao nghị luận, hắn trở lại trận trong doanh trại, vận chuyển huyền công, khôi phục chính mình tiêu hao. Sau đó đại chiến, muốn càng thêm kịch liệt, thật mỗi một trận đều muốn toàn lực ứng phó. Nhậm Thiên Nhai gặp được một cái đối thủ. Bọn họ kịch chiến, lại là mấy ngàn chiêu, Nhậm Thiên Nhai mới cùng yếu ớt ưu thế, kết thúc chiến đấu. Hắn thụ thương, rất nghiêm trọng, nhưng là cũng thắng lợi, cái này khiến mọi người rung động, bởi vì hắn đối thủ cũng phi thường cường đại, danh xưng nguyên khoảng không đạo nhân, tuy nhiên không bằng yêu thần bọn họ, nhưng là cũng kém không nhiều lắm, không nghĩ tới vợ y ma chiến bại, bại bởi một cái vô danh trí bối. Đây là đệ tử ta Nhậm Thiên Nhai, kiếm đế hậu nhân. Cổ Ba cao điệu tuyên cáo Nhậm Thiên Nhai thân phận, cái này khiến mọi người rung động, trung cực thần điện trưởng lão đệ tử, khó trách có biểu hiện như thế, hơn nữa còn là vô địch giả kiếm đế hậu nhân, mọi người trong nháy mắt nhớ kỹ Nhậm Thiên Nhai cái tên này. Chương 1597, chư vị, ưa thích thiên kiếp sao? Từ hôm nay trở đi, Nhậm Thiên Nhai cũng là trong vũ trụ, từ từ bay lên tân nhất cái thiên kiêu, có thể cùng hôn độn tử đám người cũng nhóm. Tiêu Hàn vì Nhậm Thiên Nhai liệu thương, chữa trị xong thương thế hắn. Cái này khiến chung quanh tu sĩ con mắt đều trừng lớn, đây là cái gì thủ đoạn, vậy mà tại ngắn ngủi một chút thời gian, liền để một cái thụ thương người khỏi hẳn, khôi phục thơ ý điếm hương thi nhờ trạng thái. Còn thưa lại mấy chục cái cao thủ, đây đều là cường giả chân chính, không có một cái nào giết tiến đến là may mắn. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, trong vũ trụ sinh linh vô số, thiên tiêu cũng là vô số, chỉ là một cái vấn tiên đại hội, liền xuất hiện những cường giả này. Hắn chưa từng chạy đến cao thủ, còn có bao nhiêu những thứ này tầng thứ thiên tiêu, thật khó nói. Sau đó, Đàm Diệu tuyên bố quy tắc, ngoài dự liệu của mọi người, cũng không tiếp tục là một đối một trận đấu, mà chính là làm cho tất cả mọi người đều lên trận, thắng lợi sau cùng người, chính là cuộc chiến đấu này vô địch. Quyết định như thế, ngoài dự liệu của mọi người. Dạng này không đúng, làm sao có thể tránh thức chắc thí ra tới một người thực lực đâu, vạn nhất có người liên thủ công kích hắn ở đâu, có người đưa ra nghi vấn. Cuộc chiến đấu này, cân nhờ ở cờ là cơ biến cùng thủ đoạn, còn có cá nhân mị lực, thiếu một thứ cũng không được, ngươi nếu là phản đối, có thể không tham gia. Đàm Diệu từ tốn nói, cái này khiến cái kia thiên kiêu biến sắc, không dám mở miệng. Đối phương là trung cực truyền thừa, hắn mặc dù là thiên kiêu, nhưng cũng không dám tránh thức đắc tội trung cực truyền thừa. Ngươi chớ vào đi. Tiêu Hàn nhìn Nhậm Thiên Nhai liếc một chút. Đại ca Nhậm Thiên Nhai có chu tờ không tình nguyện. Đây là mệnh lệnh, ván này ta nhất định có thể cầm xuống, cựu chuyển tiên đan là ta vật trong túi. Tiêu Hàn nói thẳng, rất có lòng tin. Nhậm Thiên Nhai do dự một chút, hắn rốt cục gật đầu, từ bỏ dự thi. Rất tốt, con đứa nở dê tu ha nhờ, có thể hiểu được lấy hay bỏ, mới thật sự là đại trí tuệ. Cổ Ba tán dương. Nhậm Thiên Nhai có chút xấu hổ, trên thực tế hắn chỉ là nghe Tiêu Hàn cái này anh vợ lời nói mà thôi, cũng không phải là cái gì hiểu được lấy hay bỏ. Mấy chục cái thiên kiêu, chỉ có 3-4 người rời khỏi, còn lại người tất cả đều tham dự vào. Bọn họ đều khát vọng đạt được cựu chuyển tiên đan, càng khát vọng đánh bại đối thủ, trở thành nơi này thủ lĩnh, dạng này vô địch trên đường, bọn họ thì giảm rất nhiều đối thủ. Mỗi người, đều là hùng tâm bừng bừng. Tiêu Hàn cũng bước vào bên trong, đợi đến tất cả mọi người tề về sau, Đàm Diệu tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bất quá, lúc này nhưng không ai tùy tiện động thủ, một khi làm chim đầu đàn, cũng rất dễ dàng trở thành chúng mũi tên chi. Điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem những người này thành trừ ra ngoài thế nào? Tam Sinh đột nhiên mở miệng, hắn nói đạo hữu, tự nhiên chỉ là trung cực truyền thừa mấy người. Có thể. Đế quân gật đầu, cái thứ nhất đồng ý ta không có ý kiến. Đại ma vương cười hắc hắc. Thần tông chủ thần, toàn thân tản ra thần thánh khí tức, như là nhất tôn cái thế thần vương, cao trạm trên 9 tầng trời, hắn khẽ vước cằm. Mở miệng nói ra, những thứ này còn kiến hôi, không có tư cách cùng chúng ta tranh hùng. Bọn họ đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Hàn cùng Tần Mạc trên thân, hỏi thăm bọn họ ý kiến. Tùy ý Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng coi là đồng ý nhìn. Tần Mạc do dự một chút, vẫn là gật đầu, nói ra, có thể. Lục đại cường giả, toàn đều đồng ý cái này khiến hắn chuyển thừa thiên kiêu biến sắc, bên trong một người lạnh lùng nói ra, các ngươi quá cuồng vọng. Cho rằng 6 người có thể quét ngang chúng ta toàn bộ sao? Không tệ, các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ trước đánh bại bọn họ, tốt để bọn hắn biết, cái này tinh không bên trong, cũng không phải là chỉ có cuối cùng truyền thừa mới có thiên tiêu. Đây là một nữ tử, nhưng lại rất lợi hại dữ dằn, rất là cấp tiến. Tam Sinh chuyển mắt, băng lãnh sắc ý, bao phủ toàn trường, hắn từ tốn nói, hiện tại rời khỏi, nếu không giết không tha. Lục đại thiên tiêu, rằng có đối phương hơn 10 người, nhưng là lại có một loại không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Bọn họ quá cường thế, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, trên thân khí tức phóng xuất ra, làm cho đối phương cảm nhận được cường đại áp lực. Bất quá, những người kia cũng là thiên tài, có thuộc về mình kiêu ngạo, tự nhiên không có khả năng bị bọn họ khinh địch như vậy bước lui. Bọn họ hừ lạnh, cùng một chỗ xuống lại, thẳng hướng 6 người. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, chỉ là vừa va chạm, thì có máu tươi vẩy ra đi ra. Tiêu Hàn bọn họ toàn lực xuất thủ, đánh lui địch thủ, căn bản là không để ý tới lưu thủ. Bọn họ tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng là cũng biết, mấy chục cái thiên kiêu liên thủ, thật rất cường đại, không cẩn thận, bọn họ thì sẽ lật thuyền trong mương. Ngoại giới người thần sắc đại biến, bọn họ không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, ngay từ đầu thì kịch liệt như vậy. Lục đại trung cực truyền thừa cường giả, kịch chiến mấy chục cái thiên kiêu. Bọn hắn thủ đoạn kinh thiên, trong nháy mắt thì đánh giết mấy cái tôn cường giả, lúc này, có thể không có cái gì lưu thủ, bởi vì đối phương cũng mạnh phi thường. Một khi hơi có giữ lại, bọn họ đều sẽ bị đánh giết. Đài cao chấn động, cơ hồ muốn vỡ nát. Xuất thủ quá nhiều người, đều quá cường đại. Cuối cùng, Đàm Diệu mời cổ ba xuất thủ, hai người cùng một chỗ vững chắc đài cao, này mới khiến đài cao hoàn toàn ổn định lại. Rất nhanh, thì có ngày các đại thiên kiêu nhận thua, bị truyền tống đi ra, bên trong chiến đấu quá kịch liệt, để trong lòng bọn họ sinh ra một loại hoảng sợ, sợ thật chiến tử ở bên trong. Tránh thức thấy chết không sờn cũng không có nhiều người, dù cho là thiên tài cũng giống như vậy. Dù sao, chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Nếu là chiến tử, cũng có thể đạt được người khác nhất thời thổn thức, nhưng là sẽ rất nhanh bị người quên lãng. Nhậm Thiên Ngai trong lòng may mắn, hạnh tốt chính mình không có lựa chọn tiến vào bên trong, loại kia chiến đấu kịch liệt, cũng chính là Tiêu Hàn bọn họ có thể tiếp nhận à, đổi lại là hắn, đều không chịu nổi. Chỉ sợ trước tiên sẽ bị liên thủ thiên kiêu đánh giết. Không đến nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, Tiêu Hàn bọn họ máu me khắp người, đánh chết 20 tôn thiên các đại thiên kiêu, cái này mới xem như kết thúc, người khác rời khỏi, chỉ còn lại có bọn họ 6 cái. Loại kết quả này, có thể xưng thảm liệt, nhưng là người nào cũng sẽ không vì bọn họ tiếc hận. Đây là những ngày này các đại thiên kiêu tự mình lựa chọn kết quả, bọn họ vốn là có thể rời khỏi. Nhưng là bọn họ muốn chiến đấu đến sau cùng, tử vong là trong dự liệu. Mọi người cũng kiến thức đến trung cực truyền thừa cường đại, loại thực lực đó, thật cực kỳ vượt bọn họ quá nhiều, tránh thức trung cực thiên kiêu, phải nói đều tại trung cực truyền thừa bên trong. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng là cũng không nhiều. Sau cùng chỉ còn lại có Tiêu Hàn 6 người đứng ở nơi đó, bọn họ đối mặt, lẫn nhau giằng co, chuẩn bị xuất thủ. Sau đó đối với bọn hắn tới nói, mới thật sự là khảo nghiệm. Chư vị, các ngươi ưa thích thiên kiếp sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, Tần Mạc bọn họ đều sửng sốt, sau đó, bọn họ ý thức được Tiêu Hàn muốn làm gì. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, một cỗ nặng nề uy áp theo trên không buông xuống, để bọn hắn hơi biến sắc. Ngươi cho rằng chỉ là một cái thiên kiếp, liền có thể bức lui chúng ta? Đại Ma Vương nhe răng cười, trong thần sắc mang theo khinh thường. Chương 1598 Đến đan. Người khác cũng mặt lộ vẻ khinh thường, thiên kiếp giết địch, bọn họ tại thấp cảnh giới thời điểm, cũng thường xuyên làm dạng này sự tình. Đối với chính thức thiên kiêu tới nói, thiên kiếp đây là một cái lướt qua, thậm chí có thể nói thành vì bọn hắn thủ đoạn, cũng không tính là gì. Ha ha. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, nơi này trở thành lôi đỉnh hải dương. Đều đi. Đàm Diệu cùng cổ ba trong lòng thầm mắng Tiêu Hàn. Bọn họ thi triển thủ đoạn, ngắn ngủi ngăn cách thiên kiếp, sau đó làm cho tất cả mọi người rời đi. Bọn họ cũng trốn, bị thiên kiếp tìm tới, đó cũng không phải là một kiện chơi vui sự tình. Cùng bọn họ cảnh giới, loại kia thiên kiếp càng là khủng bố. Dịch Kế Phong có một loại muốn chửi mẹ xúc động, Tiêu Hàn ở chỗ này dẫn động thiên kiếp, bọn họ Ngự Thần Tông còn muốn hay không? Trên thực tế, hắn mấy cái thiên kiêu sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Một người thiên kiếp, vậy mà đáng sợ như thế. Lôi đình như là hải dương, đem bọn hắn bao phủ, trực tiếp đem bọn hắn mệnh được. Mà lại, còn có sinh linh theo lôi đình bên trong hóa hình ra đến, thực lực cùng bọn hắn tương đương, thẳng hướng bọn họ. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu, thiên kiếp so với người bình thường cường đại, cũng không có trải qua dạng này biến thái thiên kiếp, nhất thời để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Chư vị cảm giác thế nào? Tiêu Hàn cười to, hắn ngược lại là như cá gặp nước. Bởi vì vượt qua quá nhiều lần loại thiên kiếp này, loại trình độ này thiên kiếp, đối với hắn mà nói, còn không tính là gì. Chỉ có vượt qua đại cảnh giới thiên kiếp, mới có thể để Tiêu Hàn chứng nhận đối đãi. Ngoa tào. Đại ma vương chửi một câu, thi triển bí pháp, ngăn cách chính mình khí tức, sau đó vọt thẳng ra ngoài, hắn không muốn cùng Tiêu Hàn đánh. Xông ra đài cao phạm vi, đây coi như là nhận thua. Đàm Diệu khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó tuyên bố đại ma vương thất bại. Đế quân hừ lạnh, hắn cũng có chút chật vật, đồng dạng thi triển thủ đoạn, chạy đi. Ngũ đại thiên kiêu đều xám xịt đào tẩu. Bọn họ đã từng dùng thiên kiếp giết địch, nhưng là gặp được càng thêm biến thái gia hỏa, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Bọn họ rốt cuộc biết chính mình đã từng địch nhân loại kia phiền muộn, rất lợi hại biệt khuất. Tiêu Hàn thắng. Đàm Diệu sắc mặt giống như là ăn tiện tiện một dạng khó coi, nhưng là vẫn tuyên bố kết quả này. Vốn là cùng Tần Mạc thực lực, cầm xuống cựu chuyển tiên đan, vẫn là vô cùng có nắm chắc. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma dùng loại thủ đoạn này, thắng được trận đấu. Hắn rất muốn chửi mẹ, có điều cân nhở ở cờ đến chính mình phong độ cùng hình tượng, cuối cùng vẫn là không có mang ra. Nhậm Thiên ngay trợn mắt hốt mồm, hắn rốt cuộc biết Tiêu Hàn dự định, quái không thể không khiến hắn tiến vào bên trong, lại muốn sử dụng thiên kiếp lui địch, hắn căn bản chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhậm Thiên ngay được chứng kiến Tiêu Hàn cái kia đáng sợ thiên kiếp, quả thực tựa như là thượng thiên chi nộ mở dạng. Bọn họ thân là thiên kiêu, tự thân thiên kiếp cũng rất bất phàm, nhưng cũng không chịu nổi. Hắn mấy cái đại cao thủ, từng cái sắc mặt tái xanh, thì liền Tần Mạc đều có chu tờ lửa giận, không biết nên nói cái gì cho tốt. Cứ như vậy thua, thật sự là quá hoan uổng, còn có chút rất là kỳ lạ. Bọn họ lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm thiên kiếp bên trong Tiêu Hàn, hận không thể lập tức giết đi vào, cùng hắn liều một cái cao thấp. Thắng bại đã phân. Mời không nên quấy rầy chúng ta trung cực thần điện đệ tử độ kiếp. Cổ ba thần sắc nghiêm túc, căn dặn mấy người. Đối mặt cổ ba, bọn họ không dám thất lễ, những thứ này có can đảm đi ra hành tẩu trưởng lão, không có một cái nào là đèn cạn dầu, cái nào đều là tung hoành thiên hạ khó tìm địch thủ, trừ phi vô địch giả xuất thủ, nếu không lời nói, cơ hồ không có người có thể trấn áp bọn họ. Cổ ba lúc này rất muốn cười, hắn vốn đang lo lắng Tiêu Hàn có thể hay không gặp khó. Kết quả hắn vờ ơ y ma lựa chọn dạng này một cái phương pháp. Năm cái thiên tiêu, không có xuất thủ liền bị đánh văng ra ngoài, bọn họ khẳng định rất lợi hại biệt khuất. Bọn họ khẳng định cảm thấy Tiêu Hàn quá bị ổi. Trên thực tế, cổ ba lại không cho rằng như vậy, theo trên thiên kiếp, cũng có thể thấy được một cá nhân thực lực. Tiêu Hàn thiên kiếp, bọn họ không chịu nổi, cái này liền đã rất lợi hại nói rõ vấn đề. Thiên kiếp kết thúc rất nhanh, bởi vì Tiêu Hàn sốt ruột muốn cựu chuyển tiên đan. Hắn luyện hóa thiên kiếp năng lượng, bổ sung tiến vào trong thân thể của mình, phóng xuất ra khí tức cường đại. Giờ này khắc này, nếu là lại cùng Dịch Kế Phong nhất chiến, Tiêu Hàn có nắm chắc đánh bại đối phương. Đại Thánh Tôn Trung Kỳ, bây giờ Tiêu Hàn thực lực, đã đạt tới cực đáng sợ cấp độ. Hắn có thể chiến chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, cùng bọn hắn chém giết. Mấy vị, ta biết các ngươi không phục, cho nên ta có thể tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Tiêu Hàn hướng Tần Mạc bọn họ nói ra. Rất là rộng lượng. Bất quá, mấy cái sắc mặt người lại khó coi tới cực điểm. Nói đùa, Tiêu Hàn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bọn họ vẫn là ban đầu thực lực, đi lên nhất chiến, quả thực cũng là tìm thai vạ đây. Bọn họ hừ lạnh, không có một cái nào phản ứng Tiêu Hàn. Ai, cao thủ tịch mịch ra Tiêu Hàn cảm thán. Người chung quanh cuồng choáng, cảm thấy Tiêu Hàn thật sự là quá mặt dày ra, rõ ràng đột phá, còn mời người khác chiến đấu. Còn một bộ cao thủ vô địch tịch mịch như tuyết bộ dáng, quả thực quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu không hai chúng ta thử một chút Đàm Diệu rất khó chịu, nhịn không được nói một câu. Đàm trưởng lão cũng là tuổi trẻ thiên kiêu Tiêu Hàn hỏi lại, hắn tại tuổi trẻ hai chữ phía trên, tăng thêm ngữ khí. Cái này khiến Đàm trưởng lão biểu lộ cứng đờ, bị nẹn đến quá sức. Hắn hung hăng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này tức chết người không đền mạng. Cho ta đi. Tiêu Hàn vươn tay. Đàm trưởng lão sững sờ một chút. Cựu truyền tiên đan, ngươi sẽ không chơi xấu a? Tiêu Hàn một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Đàm trưởng lão. Đàm trưởng lão bị tức quá sức, hắn run rẩy, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Hàn. Đây chính là đại hội khen thưởng, cựu truyền tiên đan, cầm lấy đi. Hắn thở phì phì nói ra, trong lòng hối hận, thật không nên dùng cái này làm cuối cùng khen thưởng. Hiện tại ngược lại tốt tờ. Trắng trắng đưa ra ngoài một cái cựu chuyển tiên đan, quả thực thì là đang đào hắn thì đây. Tân Mạc ngược lại là lạnh nhạt, Tàn Phương luyện chế cựu chuyển tiên đan, tuy nhiên thưa thớt, nhưng có phải thế không không, hắn đã từng nuốt một khỏa, dùng không viên thứ hai, bởi vì đã không có hiệu quả gì. Tiêu Hàn nhận lấy, tại mọi người hỏa nhiệt trong ánh mắt, mở ra cái bình, trực tiếp nuốt vào. Các loại một cổ ba giật mình, còn chưa kịp ngăn cản, Tiêu Hàn liền đã cựu chuyển tiên đan nuốt vào. Đàm Diệu trợn mắt hốt mồm, sau đó liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Làm sao Tiêu Hàn một mặt mở mịt? Cựu chuyển tiên đan không phải như vậy dùng, bản thân nó bên trong có một chút độc tố, cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể phục dụng. Cổ ba dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn phải gặp tội, bởi vì cựu chuyển tiên đan độc tố, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là dù cho là chuẩn vô địch giả thể chất phục dụng, đều muốn lột một tầng ra. A Tiêu Hàn hứng hờ nói một câu, sau đó một mặt bình thường ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa dược lực. Hắn làm sao không có việc gì Đàm Diệu trợn mắt hốt mồm. Chương 1599, giảng đạo 10 càng. Cổ ba cũng có chút ngạc nhiên, đối Tiêu Hàn biểu hiện, có chu tờ quá ngoài ý muốn. Ta đại ca y thì thuật thông thần, thể chất có lại là độc bất xâm, tự nhiên không sợ cái gì độc tố. Nhậm Thiên Ngai giải thích nói, cùng Tiêu Hàn y thì thuật, làm sao có thể nhìn không ra cựu chuyển tiên đan bên trong độc tố, hắn đã dám ăn hết, thì cho thấy khẳng định không có chuyện gì. Đàm Diệu một mặt thất vọng, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn vốn còn muốn nhìn Tiêu Hàn xấu mặt, bây giờ lại không có cơ hội này. Bất quá, đối với Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn vẫn là rất lợi hại kinh ngạc, không chỉ có nghịch thiên chiến lược, còn hiểu y y thuật, đây cũng quá kinh người. Có người, chỉ là tu luyện, đều đã hao phí tất cả tinh lực, nơi nào có thời gian đi nghiên cứu cái gì y y thuật. Kim sắc ánh sáng, từ trên người Tiêu Hàn dâng lên, trên người hắn tràn ra từng sợi bất hủ khí thế, kinh người tới cực điểm. Hắn thể chất tại thuế biến, bất diệt kim thân cũng tại tiến hóa. Đây là bất diệt kim thân. Đàm Diệu kinh hô một tiếng. Hắn nhận ra Tiêu Hàn trên thân thể kỳ quái, nhất thời nghĩ đến cái này trong truyền thuyết công pháp. Mọi người chấn kinh, sau đó ánh mắt của nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cổ ba hung hăng trừng Đàm Diệu liếc một chút, hắn tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng là vẫn thủ hộ tại Tiêu Hàn bên người, lộ ra để phòng thần sắc. Bất diệt kim thân phương pháp này, thật sự là có quá lớn dụ hoặc tính. Phương pháp này một khi xuất thế, rất có thể gây nên trong cả trời sao huyết tinh sức sống. Đàm Diệu cũng biết mình nói không nên nói, hắn lộ ra áy náy thần sắc, sau đó cùng cổ ba cùng một chỗ, thủ hộ lấy Tiêu Hàn. Hai cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong cường giả, thủ hộ tại Tiêu Hàn chung quanh, nhất thời để một số nóng lòng muốn thử trong lòng người lạnh xuống tới. Bọn họ lúc này mới ý thức được, bất diệt kim thân sở hữu giả, là trung cực thần điện môn đồ. Dù cho là chính mình đạt được bất diệt kim thân, cũng phải có mệnh đi tu luyện mới được. Bọn họ trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ trong lòng, an phận đứng ở nơi đó. Ngược lại là Lục Tiên Tông Đại Ma Vương, còn có Thần Tông Chủ Thần cùng Tam Sinh bọn họ, trong mắt lóe ra hỏa nhiệt ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút ức chế không nổi xúc động. Cổ ba xem bọn hắn liếc một chút, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát ý có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ dám ra tay lời nói, đối mặt sẽ là cổ ba lôi đỉnh đánh giết. Bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đối mặt cổ ba lòng tin. Bọn họ lắng lại nội tâm hỏa nhiệt, từ bỏ cái kia không thực tế suy nghĩ. Trên thực tế, không có dùng bao lâu thời gian, Tiêu Hàn thì tỉnh lại, hắn cảm giác được chính mình bất diệt kim thân, đề bạt không ít, trước đó chỉ là vừa mới tiến vào tầng thứ 6, hiện tại chí ít đạt tới tầng thứ 6 trung kỳ, có điều cũng vẹn vẹn như thế, lại muốn tăng lên. Lại không phải dễ dàng như vậy. Hắn đứng lên, thân thể nhẹ nhàng chấn động, một cô đáng sợ âm khiếu bạo phát, kinh người tới cực điểm. Cái này khiến mọi người hãi nhiên, thật cường đại thân thể. Cựu truyền tiên đan, quả nhiên bất phàm. Tiêu Hàn cảm thán, hắn trải qua thiên kiếp, bất diệt kim thân đều không có tiến bộ, nhưng là phục dụng cựu truyền tiên đan về sau, lại lấy được một cái đột phá. Tiêu Hàn, ngươi tu luyện thế nhưng là bất diệt kim thân Tam Sinh hỏi một câu. Đúng. Tiêu Hàn cho ra khẳng định đáp án, hắn nhìn chằm chằm Tam Sinh, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có hứng thú? Tam Sinh không nói lời nào, im miệng không nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đàm Diệu kéo lại Tiêu Hàn, hắn dở khóc dở cười, chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi có hiểu quy củ hay không? Tiêu Hàn ngạc nhiên, không phải đánh thắng lĩnh thưởng sao? Còn có cái gì quy củ? Vấn Tiên Đại hội vừa mới bắt đầu, ngươi đạt được thứ nhất, cần giảng đạo 49 ngày. Cổ Ba vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, còn có loại chuyện này, trước đó hắn nhưng không biết. Ở chỗ này chậm trễ 49 ngày, hắn thật rất lợi hại, không nguyện ý có thể không nói không. Tiêu Hàn hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ trước tới nơi này, thực không phải vì thứ vừa đến, 99% người không có thực lực kia, bọn họ là vì nghe nói tới. Thắng lợi thiên tiêu, tự nhiên có đặc biệt nói cùng tu luyện cảnh giới, theo bọn họ giảng thuật bên trong, có thể học được rất nhiều việc, cùng tự thân xác minh, tăng thực lực lên. Tiêu Hàn nhìn thấy trong mắt những người kia chờ đợi, hắn biết mình cũng nhận được không ít chỗ tốt, cho nên cũng chỉ là do dự một chút, liền bắt đầu giảng đạo. Tiêu Hàn vận chuyển đạo hạnh, hắn giảng thiên hoa loạn truy, để một số người nghe như si như say. Hắn không giống như là dĩ vãng những người kia, có giữ lại, đem chính mình một số thể ngộ, toàn nói hết ra, thậm chí ngay cả Tần Mạc bọn họ đều tại nghiêm túc nghe, cùng tự thân ấn chứng với nhau, cuối cùng thu hoạch được không ít tiến bộ. Cũng có người đặt câu hỏi, Tiêu Hàn trả lời bọn họ. Bất quá, không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người, chỉ là tuyển lựa một số người trả lời. Theo bọn họ cái vấn đề bên trong, Tiêu Hàn cũng thể ngộ đến rất nhiều thứ. Sau cùng chính hắn cũng cảm thấy, trận này giảng đạo, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, thu hoạch rất lớn. Nhiều như vậy vấn đề, theo các loại phương diện thể ngộ tu luyện, Tiêu Hàn đem chính mình đạo pháp thôi động đến một cái cực cao trình độ. Tiến vào Đại Thánh Tôn Trung Kỳ cảnh giới, hắn đã hoàn toàn vững chắc, thực lực tinh tiến không ít. 49 ngày thời gian, Tiêu Hàn giống như là hoàn thành một lần thuế biến, đến sau cùng. Thì liền Cổ Ba đều nói đùa nói, Tiêu Hàn cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là tán thưởng, thực lực chân chính, Tiêu Hàn so Cổ Ba kém rất xa. Chuẩn vô địch giả đỉnh phong, cũng chia đủ loại khác biệt. Cổ Ba thực lực, không kém gì Đại Thiên Tôn. Tiêu Hàn cũng hỏi thăm hắn vấn đề, hắn đã có dạng này thực lực, vì cái gì không nghĩ đột phá trở thành vô địch giả, ngược lại một bộ chính mình không có hy vọng bộ dáng. Hội chiến thiên hạ chuẩn vô địch giả, chính thức vô địch tại tinh không, mới có thể trở thành vô địch giả, nếu không lời nói, muốn đột phá đến cảnh giới kia, khó chi lại khó. Cổ Ba cảm thán, hắn không phải là không muốn đột phá, mà chính là không có có lòng tin, tinh không bên trong vô địch. Không thể vô địch, sao có thể trở thành vô địch giả? Căn bản cũng không có loại kia tâm cảnh, tự nhiên là không đạt được như thế cảnh giới. Nhất định muốn quyết chiến tất cả cường giả, vô địch tại tinh không. Mới có thể thành đạo sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. DNG, như thế mới thật sự là vô địch giả, một thời đại vô địch. Cổ Ba gật đầu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn biểu thị tự mình biết. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm thấy, cần phải còn có khác thủ đoạn, không phải vậy lời nói, Đại Thiên Tôn dạng này người, liền sẽ không tính kế, vẫn muốn mưu đồ cái gì. Cổ Ba cuối cùng cũng biết một cái chuẩn vô địch giả, hắn một số nhận biết. Có lẽ cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Chúng ta muốn trở về. Tiêu Hàn cùng Ngụy Manh nói ra. Nàng cuối cùng không muốn theo Tiêu Hàn trở về, muốn trước đi sư môn, trở thành Đại Thánh Tôn, mới trở về tìm Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn, thậm chí đều muốn đánh Liêu Hàm Yên một hồi. Nếu không phải nàng kiên trì lời nói, Ngụy Manh cũng không trở thành không cùng mình trở về. Lại là 10 chương, cầu phiếu đề cử, cầu các loại chống đỡ. Chương 1600, Hiên Viên Môn. Cảm thấy được Tiêu Hàn thái độ, Ngụy Manh vừa cười vừa nói, chớ có trách ta sư phụ, quyết định này là chính ta làm. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, bất quá vẫn là kiên trì, muốn đưa Ngụy Manh trở về sư môn. Chuyện khi trước, hắn trả rõ mồn một trước mắt, nếu không phải hắn xuất hiện, Ngụy Manh thật nguy hiểm. Liêu Hàm Yên quá yếu, mặc dù là Đại Thánh Tôn, nhưng là cũng không phải không có địch thủ. Ngày đó loại tình huống đó một khi lại hiện ra, các nàng ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Ngụy Manh rõ ràng, tự mình đưa chính mình đi Hiên Viên Môn, đây là Tiêu Hàn dây. Nàng đồng ý, nếu không lời nói, cùng Tiêu Hàn tính cách, đem Liễu Hàm Yên đánh một trận, sau đó lại cưỡng ép đem nàng mang đi, cái kia là tuyệt đối khả năng chuyện phát sinh. Người đi Hiên Viên Môn cũng tốt, gần nhất trên địa cầu có chút không yên ổn, hồng hoang cường giả xuất thế. Còn muốn vực ngoại thiên các đại thiên tiêu, loạn thành một bầy, tuy nhiên có sư tôn ta bọn họ tọa trấn tại nhân tộc khu vực, nhưng là luôn có loại kia không biết tốt xấu hạng người, hội bí quá hóa liều, làm ra một số cử động. Tiêu Hàn ngẫm lại, thực Ngụy Manh đi Hiên Viên Môn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chí ít tại hiên viên môn bên trong, sẽ không giống là địa cầu một dạng nguy hiểm. Chờ ta tu luyện có thành tựu, trở về giúp ngươi đánh bọn họ. Ngụy Manh huy động nắm tay nhỏ, hung dữ nói ra. Được. Tiêu Hàn cười to, sờ sờ Ngụy Manh cái đầu nhỏ. Bọn họ khởi hành, bên người còn theo một cái cổ ba, về phần cắt vĩ bọn họ, cổ ba để chính bọn Hàn ở trở lại trung cực thần điện đi. Cổ ba hiện tại một lòng đều tại đồ đệ mình trên thân, muốn đem chính mình truyền thừa, tất cả đều truyền thụ cho Nhậm Thiên Ngai. Hắn hy vọng tương lai xuất hiện nhất tôn kiếm đế, như là Nhậm Thiên Ngai tổ tiên một dạng. Hiên viên môn chỗ tinh cầu, rất là xa xôi, cùng địa cầu cũng không cùng đường. Cùng tốc độ bọn họ, cũng tại nửa tháng sau mới đuổi tới cái kia cái ngôi sao. Đây là một khỏa cự đại tinh thần, linh khí mười phần, có phồn thịnh vương triều, cũng có chút cường đại tu luyện môn phái. Nhưng là, hiên viên môn lại là bên trong mạnh nhất môn phái, không có cái thứ hai. Tiêu Hàn bọn họ đi theo tiến vào hiên viên môn, nhận tối cao quy cách đối đãi, trung cực thần điện người, vô luận đi đến nơi nào, đều như thế hội được tôn trọng. Thế gian có truyền thừa cường đại, thậm chí danh xương bất hủ, nhưng là cùng chính thức trung cực truyền thừa so sánh, vẫn là kém rất nhiều, kém xa tít tắp. Khi thấy hiên viên môn uy thế, Tiêu Hàn cũng yên tâm, có dạng này một cái môn phái, Ngụy Manh an toàn không cần lo lắng. Lại, môn phái này đều là nữ tử, một khi gả ra ngoài, chẳng khác nào trở thành ngoại môn đệ tử, chính thức đệ tử hạch tâm, là không thể đầy đủ lấy chồng. Đương nhiên, loại quy củ này, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, muốn đến Ngụy Manh cũng không quan trọng cái gì ngoại môn đệ tử vẫn là đệ tử hạch tâm. Nàng lại tới đây, chỉ là thực hiện chính mình đáp ứng Liêu Hàm Yên sự tình, về phần công pháp, chính nàng cũng có. Người chính là Tiêu Hàn. Một cái thanh thúy âm thanh vang lên, đây là một nữ tử, người mặc ngân sắc chiến giáp, rất lợi hại kiêu ngạo, một đôi phượng nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ chiến ý vũ vi, không nên hồ nháo, đây là tới từ trung cực thần điện khách quý, ngươi không phải là đối thủ. Hiên viên môn môn chủ trầm đan tình quát lớn, để nữ tử không nên hồ nháo. Vũ vi lại không để ý đến chính mình môn chủ, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ khiêu khích dí vị, hỏi, ngươi không dám dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta sợ ra tay hơi trọng điểm đả thương ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, cũng là không tức giận. Hắn cũng có thể nhìn ra, cái này gọi là vũ vi nữ hài rất đơn thuần thì là muốn khiêu chiến hắn, xác minh cao thấp, nàng là một cái võ si. Vũ vi nghe Tiêu Hàn nói nàng xinh đẹp, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nói ra, hừ, ta ghét nhất nói mạnh miệng người, có năng lực thì đánh với ta một trận, ta không sợ bị thương. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn khiêu chiến hắn, ý tứ rất lợi hại kiên định. Trầm Đan Tình dở khóc dở cười, nàng cười khổ hướng Tiêu Hàn giải thích, Tiêu đạo hữu, ta cái này vị đệ tử lòng háo thắng hơi mạnh một điểm, gặp được thiên tài liền muốn luận bàn một chút, còn xin ngài thứ lỗi. Nàng mặc dù là hiên viên môn môn chủ, nhưng lại xưng hô Tiêu Hàn là đạo hữu. Trầm Đan Tình có thể cảm giác được, Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, thậm chí còn phía trên nàng. Đây là một cái có thể cùng nàng bình khởi bình tọa tồn tại, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đáng giá mời sợ. Không có việc gì, Vũ Vi ngươi động thủ đi, ta ngồi ở chỗ này, ngươi nếu là có thể để cho ta rời đi ghế, liền xem như ngươi thắng. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cuồng vọng. Vũ Vi giận dữ, nàng cảm thấy Tiêu Hàn đang vũ nhục nàng. Theo Vũ Vi, Tiêu Hàn cảnh giới không khác mình làm ấy, có điều đều là đại thánh tôn trung kỳ, thực lực cũng liền cùng mình tương đương, nếu nói liền để hắn theo trên ghế rời đi đều làm không được, vậy tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có thể thử một chút, liền biết ta có phải hay không cuồng vọng. Tiêu Hàn cười to nói. Vũ Vi hừ lạnh, nàng xuất thủ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đánh rớt, rất cường thế sắc bén, không có một chút lưu thủ. Cái này khiến hắn hiên viên môn đệ tử, tất cả đều lộ ra lo lắng thần sắc, dù sao Tiêu Hàn là trung cực thần điện cường giả ta, vạn nhất làm bị thương Tiêu Hàn, sợ rằng sẽ bị trung cực thần điện vấn trách. Chỉ có Trầm Đan Tình lắc đầu, không có chút nào lo lắng. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn thực lực, đối với mình đệ tử cũng đầy đủ giải, tự nhiên minh bạch, cùng Vũ Vi thực lực, còn dùng chuyện không Tiêu Hàn. Trên thực tế, Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó bất động, trường kiếm liền bị ngăn trở, giống như là có một cái vô hình tay, bắt lấy Vũ Vi trường kiếm, để cho nàng làm sao cũng bổ không rơi xuống nổi. Vũ Vi quát nhẹ, thần lực bạo phát, phù văn lấp lóe, đều hóa thành lực lượng đáng sợ, toàn bộ trường kiếm sáng chói tới cực điểm, nhưng là thì không cách nào rơi xuống, thậm chí đều di động không mảy may. Rất nhanh, Vũ Vi từ bỏ, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ, nàng biết mình xa hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối với người nào. Tiêu Hàn cũng buông ra đối phương trường kiếm, hắn vừa cười vừa nói, không thể so với sao Vũ Vi rất lợi hại lỗi lạc, nàng lắc đầu, nói ra, không thể so với, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, trung cực thần điện bên trong, chẳng lẽ đều là ngươi cường giả như vậy sao? Nàng rất ngạc nhiên, người khác cũng có đồng dạng nghi vấn, nếu là trung cực thần điện đều là Tiêu Hàn dạng này biểu hiện lời nói, bọn họ tu luyện, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì chênh lệch quá lớn. Tiêu Hàn tại trung cực thần điện bên trong, cũng thuộc về tối đỉnh cấp thiên tài, có thể sánh vai cùng hắn người, cũng có 2-3 cái. Cổ ba mở miệng, cái này khiến mọi người buông lỏng một hơi. Bất quá đối với trung cực thần điện cường đại, các nàng cũng coi là hơi có chỗ giải, Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, đều có 2-3 cái, quả thực quá cường đại, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Một trận phong ba nhỏ về sau, yến hội ngược lại là bình thường tiến hành xuống tới. Mọi người đối Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại tôn trọng, thậm chí còn có người coi trọng Tiêu Hàn, muốn cầu hái, có điều lại bị Tiêu Hàn cự tuyệt. Cũng có người để mắt tới Nhậm Thiên Nhai, cái này khiến Nhậm Thiên Nhai giật mình. Tiêu Hàn ở chỗ này ở 2 ngày, chuẩn bị rời đi, Ngụy Manh trong mắt lộ ra lấy không muốn, vô cùng khổ sở. Chương 1601, Hỏa Kỳ Lân. Ngụy Manh thật rất muốn theo Tiêu Hàn cùng rời đi, nàng có chu tờ hối hận. Bất quá, nàng cuối cùng không có mở miệng. Lại gặp nhau, không biết là bao nhiêu năm về sau, Đại Thánh Tôn, thật không phải dễ dàng như vậy đã tới. Ai? Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn tại Ngụy Manh bên thai nói ra, trong vòng 10 năm, vô luận ngươi có hay không trở thành Đại Thánh Tôn, ta đều sẽ tới tiếp ngươi. Ân, nói tốt. Ngụy Manh đang thương nói ra, bây giờ thiếu cái kia một phần cổ linh tinh quái. Nhìn tựa như là một cái muốn bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ một dạng đáng thương, Tiêu Hàn gật đầu, hết sức chăm chú, hướng Ngụy Manh cam đoan. Ngụy Manh cái này mới lộ ra nụ cười, nàng nói với Tiêu Hàn, tốt, ngươi nên đi, bớt ta không nỡ. Một câu, nói chua xót lòng người, chung quanh hiên viên môn người cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Thì liên Liêu Hàm Yên, lúc này đều cảm thấy, chính mình muốn Ngụy Manh theo chính mình đi vào hiên viên môn bên trong tu luyện. Có phải hay không có chu tờ quá phận, đối nàng quá không công bằng. Tiêu Hàn hung ác quyết tâm, đàng không mà lên. Hắn muốn rời khỏi, sau cùng nhìn Ngụy Manh liếc một chút, liền muốn hoàn toàn rời đi cái này cái ngôi sao. Ngay lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền đến, mang theo ngập trời hỏa quang, một cái vài trăm trượng cự thú buông xuống, hướng hiên viên môn hét lớn, trầm đan tỉnh, ngươi cân nhờ ở cờ tốt không, đem Vũ Vi gả cho ta, nếu không ta thì diệt các ngươi hiên viên môn. Tiêu Hàn vốn là tức sắp rời đi, nghe được cự thú nói chuyện, hắn dừng lại. Hỏa Kỳ Lân, ngươi mơ tưởng, khắc cho là mình thực lực cường đại liền có thể khi nhục ta hiên viên môn, Vũ Vi là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Trầm Đan Tình giận dữ, nàng nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, nhưng trong lòng tại cười to. Nàng mấy ngày nay, một mực chờ mong Hỏa Kỳ Lân đến cửa, kết quả khác đều chưa tư nở dê xuất hiện tại ngược lại là tốt. Tiêu Hàn bọn họ còn không hề rời đi, Hỏa Kỳ Lân đến cửa, cái này có người có thể chư nở dê chi nó. Hỏa Kỳ Lân thực lực rất mạnh, thậm chí so Trầm Đan Tỉnh còn phải cao hơn một điểm, đây cũng là khắc cường thế lý do. Hiên viên môn tuy nhiên không e ngại khác, nhưng là thật liều mạng phía dưới, vẫn là sẽ xuất hiện tổn thương. Dứt khoát là đầu này Hỏa Kỳ Lân cũng không thương tổn người, tuy nhiên nhìn như hung uy ngập trời, lại không có xuống sát thủ. Mà lại, chỉ cần Trầm Đan Tình xuất động rất nhiều cao thủ vây quét khác thời điểm, khác liền chạy lui, căn bản cũng không cùng các nàng liều mạng. Đây là một cái kỳ hoa, thực lực phi thường cường đại, nhưng lại một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Ngoa tạo, đại gia không phát huy, ngươi cho ta là con lừa ngốc đâu, nhìn ta cho các ngươi một chút giáo huấn. Hỏa Kỳ Lân giận, chuẩn bị xuất thủ. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, một cái tiểu nhân cản ở phía trước chính mình. Lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Người này tuy nhiên nhỏ, nhưng là khác lại có một loại dự cảm không tốt, trên người đối phương truyền ra khí tức, để nó cảm giác được nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì to lớn? Hỏa Kỳ Lân lui lại, trong mắt có chút bối rối. Lúc này, khác mới nhìn đến Tiêu Hàn cùng cổ ba bọn họ, theo trên thân hai người, khác đều cảm giác được cái kia kinh người khí tức, loại thực lực đó thâm bất khả trắc. Trầm Đan tình cười, muốn chính là như vậy hiệu quả. Ta nhìn ngươi không tệ, cho ta làm tọa kỵ đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn chuẩn bị mang đi cái này hỏa kỳ lân, bất uy hiếp được Hiên Viên Môn. Đánh giám, đại gia một đồ đi đạp chết ngươi, bổn tọa có thể là cao quý hỏa kỳ lân, sao có thể cho ngươi dạng này một cái hèn mọn nhân loại làm tọa kỵ. Hỏa kỳ lân hét lớn, thấy thế nào đều có một loại ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Ngươi loài lửa sao còn một đồ đĩ đạp chết. Tiêu Hàn có chút im lặng. Trầm Đan tình nhịn không được vừa cười vừa nói, khắc cũng là một đầu con lửa, đến cơ duyên, giác tỉnh thể nội kỳ lân huyết mạch, mới tiến hóa đến một bước này. Đối với hỏa kỳ lân nền móng, nàng rất rõ ràng, đã từng nghiêm túc điều tra, khi biết hỏa kỳ lân lai lịch thời điểm, cũng khá là im lặng. Thật đúng là một đầu con lửa. Tiêu Hàn cảm thán. Hỏa kỳ lân sắc mặt biến thành màu đen, khác coi như đã từng là con lửa, hiện tại cũng là một đầu cao ngạo hỏa kỳ lân. Một đồ đi đạp xuống đến, khác lần này không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn hừ lạnh, thi triển pháp thiên tượng địa, cao đến hơn ngàn trượng, so hỏa kỳ lân còn muốn to lớn, trực tiếp một ba bắt lấy khác, sau đó quăng về phía một bên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, hỏa kỳ lân nhập vào trong một ngọn núi, cái kia một ngọn núi hoàn toàn vỡ nát. Tiêu Hàn đi qua, sau đó một chân đạp xuống. Cương đại hỏa kỳ lân, có thể sánh ngang đỉnh phong chuẩn vô địch giả, nhưng bởi vì một cái chủ quan, tại cùng Tiêu Hàn trong chiến đấu rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hỏa kỳ lân dãy rủa, hỏa quang ngập trời, có thể thiêu hủy vạn vật. Nhưng là Tiêu Hàn không sợ, hắn đủng có bất diệt kim thân, thân thể cường đại đến biến thái cấp độ, áp chế gắt gao ở hỏa kỳ lân. Làm ta tọa kỵ. Tiêu Hàn một bàn tay rơi xuống, quất vào hỏa kỳ lân trên thân, đưa nó đánh vào bên trong lòng đất. Hiên Viên Môn môn nhân tất cả đều liễu lưỡi, đây cũng quá hung tàn đi, tại trong lòng các nàng, cơ hồ cường đại đến vô địch hỏa kỳ lân, lại bị dạng này đánh tơi bời. Giống. Hỏa kỳ lân dãy rủa, khắc tính cách cao ngạo, chỗ nào nhận những thứ này, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế. Tiêu Hàn lần nữa một bàn tay vô xuống đến, kém một chút đem hỏa kỳ lân đánh nát, khắc đình chỉ dãy rủa, giận dữ hét. Ngươi thừa dịp ta không chú ý mới có thể đánh bại ta, có gì tài ba, có loại cùng ta công bình nhất chiến, bổn tọa nếu là đánh không lại ngươi, bổn tọa thì làm vật cưới của ngươi, không phải vậy lời nói, ta không phục. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cười lạnh, vung ra hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân hung ác điên cuồng, hỏa quang ngập trời, giống như là muốn hướng Tiêu Hàn triển khai điên cuồng công kích. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt loại tầng thứ này cường giả, hắn chả thật không dám kinh thường. Sau một khắc, hỏa kỳ lân lại làm ra một cái làm cho người ta không nói được lời nào hành động, khắc xoay người, hướng nơi xa phóng đi, lại muốn đào tẩu. Vô sỉ. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, ra hỏa này vờ ơ y ma đem chính mình cũng cho lừa gạt. Dưới chân hắn thời gian pháp tắc lưu chuyển, trong nháy mắt siêu việt hỏa kỳ lân, trực tiếp ngồi tại trên người nó. Hỏa kỳ lân thật điên cuồng, bị một người ngồi ở trên lưng, đó là một loại sỉ nhục, khắc hoàn toàn không bình tĩnh. Cho ta xuống tới. Khắc kịch liệt dãy rủa, muốn đem Tiêu Hàn ngã xuống, gót sắt đạp phá thương khung, hư không đều vỡ nát, khắc không ngừng lăn lộn. Nhưng là, cái này một chút tác dụng đều không có, Tiêu Hàn gắt gao ngồi tại hỏa kỳ lân trên thân, sau cùng thật sự là lợn, hắn một bàn tay vô xuống. Ngao. Một tiếng hét thảm phát ra, hỏa kỳ lân toàn thân lắc một cái, kịch liệt đau đớn kém một chút để nó quỳ xuống tới. Bất quá, khắc vẫn là không phục. Khắc trung quy là hỏa kỳ lân, vẫn còn đang bốc lên, thần lực hóa thành công kích đáng sợ, công phạt trên thân Tiêu Hàn. Một người một bài, trên bầu trời dây dưa, Tiêu Hàn muốn chinh phục hỏa kỳ lân, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối phương tính cách quá kiệt ngao bất thuần. Dù sao cũng là bên trong thiên địa cường đại dị thú, từ một đầu con lừa hóa thành hỏa kỳ lân, cái này cũng tuyệt đối là thiên tiêu, tự nhiên có ngạo khí. P.S. Câu cuối là một người một thú nhé A.E. tác giả viết sai, thú thủ. Chương 1602, trở về tiên tinh. Nó không ngừng lan lộn, các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, nhưng là y lì nguyên không có thế làm sao Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngồi tại trên người nó, chết sống không vung được, vững như bàn thạch. Cuối cùng, hỏa kỳ lân từ bỏ, nó ủ rũ, mặc cho Tiêu Hàn cưới, đi tới. Trung thực liền tốt, làm ta tọa kỵ, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại hỏa kỳ lân trên đầu gõ một chút, khống chế lấy nó, đi xuống. Thẩm môn chủ, cái tai họa này ta mang đi, về sau sẽ không bao giờ lại đến quấy rối các ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Một đầu hỏa kỳ lân tọa kỵ, tuyệt đối phong cách, tương truyền kỳ lân cùng long cung cấp, tương đương với tiên. Đầu này hỏa kỳ lân, trên thực tế chỉ có thể xem như kỳ lân thú, vẫn còn không tính là chính thức kỳ lân, nhưng là cũng đầy đủ kinh người, đã tiến hóa đến một cái trình độ kinh người. Bình thường loại dị thú này, trừ phi vô địch giả, nếu không rất khó thu phục. Trên thực tế cũng thế, hỏa kỳ lân thực lực cường đại, nếu không phải chủ quan, bị Tiêu Hàn bắt lấy, tăng thêm tốc độ nó cũng không bằng Tiêu Hàn, bị hắn ăn gắt gao, liền xem như cổ ba cường giả như vậy, cũng chưa chắc có thể bắt lấy nó. Đà tạ Tiêu đạo hữu. Trầm Đan Tình mang theo nụ cười, đó là phát ra từ chân tâm cao hứng. Đầu này hỏa kỳ lân, một mực muốn cưới Vũ Vi, đến Na Ho rất nhiều lần, hiên viên môn có cường giả, nhưng là tốc độ nó quá nhanh, luôn bị đào tẩu, vô cùng để hiên viên môn đau đầu. Hiện tại tốt, Tiêu Hàn đem hỏa kỳ lân mang đi, tương đương với vì bọn nàng trừ hại, về sau các nàng thời gian thì yên tĩnh không ít. Đầu này thai hỏa rốt cục đi. Vũ Vi các nàng đều đang hoan hô. Ngược lại là hỏa kỳ lân nước mắt rưng rưng, nhìn qua Vũ Vi, nói ra, Vũ Vi lão bà, ngươi chờ ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta hội đem ra hỏa này xem như tọa kỵ, cưới hắn trở về cưới ngươi, ta yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Vũ Vi đánh một cái dùng mình, mặc cho ai bị một con dị thú tỏ tình, cũng sẽ không được tự nhiên. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, ra hỏa này còn có dạng này vọng tưởng, hắn trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, đem hỏa kỳ lân đánh một cái lảo đảo. Hỏa kỳ lân giận dữ, nó lần nữa dây rủa, không khỏi nhanh. Theo Tiêu Hàn bàn tay rơi xuống, nó trung thực, hiện tại thật đúng là không phải Tiêu Hàn đối thủ, hoàn toàn không có cách nào. Đầu này con lửa không tệ, rất lợi hại uy phong. Nhậm Thiên Ngai cũng cảm thán nói. Hỏa kỳ lân một đồ đi đem hắn đạp qua một bên, nó tức giận, lại gọi ta con lửa, tin hay không bổn tọa một đồ đi giẫm chết ngươi. Đụng. Tiêu Hàn đập một bàn tay, hắn tức giận nói ra, con lửa, thành thật một chút. Hỏa kỳ lân nước mắt rưng rưng. Rốt cục bất động, gặp được dạng này một cái táo bạo người, nó không có một chút tính khí, lại ra y vo lời nói, thực biết bị đánh chết. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ đạp vào không trung, có điều có hỏa kỳ lần cái này đậu bỉ, cẩn thận mỗi bước đi, không ngừng để Vũ Vi chờ lấy nó sẽ trở lại đón tiếp Vũ Vi, làm sao cũng làm cho Ngụy Manh thương cảm không nổi, ngược lại có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Vũ Vi khuôn mặt nhỏ đều khí bạch, nếu là có thực lực kia lời nói, nàng tuyệt đối không ngại chấn áp đầu này con lửa, lấy nó đi làm tưới thịt lửa. Có điều may mắn Tiêu Hàn đem hỏa kỳ lân mang đi, mới không có để nó đạt được loại đãi ngộ này. Tiêu Hàn cưới hỏa kỳ lân, bước qua tinh không, một đoàn người chạy tới tiên tinh. Trung cực thần điện, Tiêu Hàn không có ý định đi, trong tinh không chậm trễ thời gian đủ nhiều, mà lại, có cổ ba theo, tăng thêm lần này tỉ thí, chắc hẳn trung cực thần điện đã biết hắn thái độ, cái này cũng đã đầy đủ. Đến tại Lu Cờ Na Ho tiến về trung cực thần điện, khẳng định phải các loại tới địa cầu lên hoàn toàn an ổn xuống mới được. Bây giờ hắn thực lực tăng lên tới hiện tại một bước này, có thể chiến đỉnh phong chuẩn vô địch giả, nhân tộc một phương này thực lực tăng nhiều, tự nhiên muốn trở về. Hơn một tháng thời gian, bọn họ mới đi đến địa cầu chỗ tinh vực. Xa xa nhìn lại, một cái cự đại ngôi sao ra hiện trong mắt bọn hắn, phóng xuất ra mênh mông cổ lao khí tức, cái này khiến cổ ba sợ hãi thán phục. Đây chính là tiên tinh, có rất nhiều thiên tài sao hỏa kỳ lân khinh thường, nó hiện tại trừ Tiêu Hàn, ai cũng không phục. Dù cho là Tiêu Hàn, nó cũng từng muốn lật tung hắn, trên đường đi hỏa kỳ lân làm mấy chục lần nếm thử, có điều một lần kia đều bị Tiêu Hàn đánh tới hoài nghi nhân sinh, hiện tại nó tính khí, thu liễm không ít. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là đối Tiêu Hàn. Thi liên cổ ba một lần mở nó cho đùa, đều bị nó cho một đồ đĩ. Khí cổ ba kém một chút sống lột kỳ lân. Thiên tài vô số, có điều cùng ngươi thiên phú và thực lực, ở chỗ này cũng có một chỗ cắm rủi, tính cả là đỉnh phong yêu nghiệt. Tiêu Hàn nói ra, điểm này hắn rất lợi hại công chính, hỏa kỳ lân thực lực xác thực rất cường đại, bọn họ cảnh giới tương đương, đều là đại thánh tôn trung kỳ, nhưng là nó thực lực, chỉ so với hắn yếu hạng nhất. Trên thực tế, nếu không phải Tiêu Hàn tại hỏa kỳ lân am hiểu lĩnh vực khắc chế nó, thật chiến đấu. Thật đúng là khó mà nói. Nó trong thân thể kỳ lân huyết mạch, đã khôi phục đến một loại đáng sợ cấp độ, tương lai có hóa thành chính thức kỳ lân khả năng. cái này khiến nó vô cùng mạnh mẽ, bỏ Tiêu Hàn, tại giống nhau cảnh giới bên trong, khó cầu được một trận thua. Đó là đương nhiên, bổn tọa chính là Thánh Thú Kỳ Lân, tương lai muốn trở thành vô địch giả, khi đó, ta hội cưới ngươi đi cưới ta tân nương. Hỏa Kỳ Lân ngạo nghễ nói ra, đối Vũ Vi vẫn là nhớ mãi không quên. Tiêu Hàn mỉm cười, không muốn đả kích nó. Bọn họ hướng phía dưới rơi đi, mới vừa gia nhập bầu khí quyển, hô tiếng hô giết rung trời, có cường giả đang kịch liệt chém giết. Khi thấy Tiêu Hàn đám người bọn họ, những người kia đều quăng tới băng lanh ánh mắt. Lan! Bên trong một cái trên chiến thuyền cường giả lớn tiếng quát lớn, không có chút nào khách khí. Đây là Kim Ô nhất tộc cường giả, là một cái chuẩn vô địch giả, có điều vừa bước vào cảnh giới này. Bọn họ tại vây giết hai cái nhân tộc tu sĩ, thực lực bọn hắn không yếu, nhưng là Tiêu Hàn không biết, có thể là vực ngoại tu sĩ. Làm càn! Cổ Ba quát lớn, hắn thân là trung cực thần điện trưởng lão, lúc nào bị người dạng này quát lớn qua, mặc dù có vô địch người tại thế, đối mặt hắn cũng muốn lịch thiệp ba phần. Mấy vị đạo hữu, các ngươi nhanh lên rời đi đi, cái này là một đám chó điên. Cái kia hai người tu luyện người nhắc nhở. Bọn họ tuy nhiên rất lợi hại chật vật, nhưng là nhìn ra được, bọn họ không muốn đem Tiêu Hàn bọn họ cuốn vào bên trong. Đi ha ha, ta nhìn ba người này cũng là bọn hắn một đám, giết bọn hắn, con vật cưới kia lưu lại. Cái kia chuẩn vô địch giả nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt hỏa nhiệt. Mặc dù chỉ là bình thường kỳ lân thú, cũng tuyệt đối là nhất là phong cách tọa kỵ, huống chi Hỏa Kỳ Lân nhìn rất lợi hại thần dị, hoàn toàn không phải những huyết mạch bất thuần đó kỳ lân thú có thể so sánh. Ngươi mới là tọa kỵ, cả nhà ngươi đều là tọa kỵ. Hỏa Kỳ Lân nhất thời giận, nó trở Tiêu Hàn, vọt thẳng đi qua, một đồ đĩ đạp đi xuống. Cái kia chuẩn vô địch giả trực tiếp bị dẫm bay ra ngoài, thần xác hắn rung động, hoảng sợ nhìn qua Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân vừa ra tay, hắn thì minh bạch, chính mình cùng đầu này kỳ lân thú so sánh kém quá xa. Chương 1603, 12 yêu tôn. Làm xong đây hết thảy, Hỏa Kỳ Lân còn chưa hết giận, hắn hướng trên chiến thuyền hắn Kim Ô dẫm lên. Những Kim Ô đó, thực lực tối cường giả có điều chỉ là đại thánh tôn, ở đâu là Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị đánh giết mười mấy đầu Kim Ô, đều trên thuyền bị dẫm bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngươi dám giết ta, ta Kim Ô tộc người cái kia Kim Ô chuẩn vô địch giả giận dữ, hắn hóa ra pháp tướng, là một đầu mấy trăm trượng đại tiểu Kim Ô, che đậy bầu trời, vô giết tới. Hỏa Kỳ Lân khinh thường, nó đồng dạng hiện ra mấy trăm trượng chân thân, đạp phá hư không, trực tiếp dẫm tại đầu kia Kim Ô chuẩn vô địch giả trên thân. Đối phương kêu thảm, nửa người đều bị dẫm bạo, Hỏa Kỳ Lân không có nương tay, trực tiếp hướng đầu kia Kim Ô trên đầu dẫm lên. Dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, nương theo lấy khí tức cường đại, có cái thế cường giả đến đây, huyết khí như biển, trong nháy mắt chạy đến, ngăn trở Hỏa Kỳ Lân cái này một đồ đĩ. Hỏa Kỳ Lân bị đẩy lui, nó lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm về sau cường giả kia, Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, cùng Hỏa Kỳ Lân thực lực, lại còn có cường giả có thể đẩy lui nó, hơn nữa còn là Kim Ô tộc, bộ tộc này Kim Ô lão tổ bị hắn đánh giết. Hẳn không có chuẩn vô địch giả mới đúng, nhưng là hiện tại vừa xuất hiện cũng là hai tôn. Yêu tôn cứu mạng. Đầu kia bị thương nặng Kim Ô chính xác vô địch hô to, trong thần sắc mang theo thật sâu kinh hỉ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chém xuống tới. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiêu Hàn giống như là có ăn ý một dạng, một đồ đi hướng về sau đến cường giả kia dẫm lên, Kỳ Lân chân hỏa phần không. Mang theo ngập trời thần lực, theo Hỏa Kỳ Lân đổ đĩ lên bạo phát, oanh kích đối phương. Cái kia gọi là yêu tôn cường giả, vốn là muốn ngăn cản Tiêu Hàn công kích, nhưng là lúc này, nhưng lại không thể không ra sách đón đỡ Hỏa Kỳ Lân công kích. Phúc! Cái kia Kim Ô tộc chuẩn vô địch giả bị đánh giết, yêu tôn cũng đem Hỏa Kỳ Lân công kích chấn vỡ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, Nguyên Đạo Kiếm, ngươi là Tiêu Hàn. Là ta. Tiêu Hàn thống khoái thừa nhận, cái này không có cái gì tốt che giấu. Ta thật rất kỳ quái, Kim Ô lão tổ bị ta giết, ngươi lại là từ nơi đó xuất hiện ra hỏa, lại có dạng này thực lực. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm yêu tôn, mở miệng hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất Tùy Tùng, 12 yêu tôn một trong Kim Ô yêu tôn. Kim Ô yêu tôn mở miệng, nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn trong lòng hung hăng chấn động, hắn có chút động dung, đối phương vợ ơ y ma là Đông Hoàng Tùy Tùng, cái này cái gọi là 12 yêu tôn, tuyệt đối không nhỏ hơn thập nhị thần tướng, thực lực cường đại kinh người. Đã hôm nay nhìn thấy, ngươi cũng không cần đi, chả ngươi về sau miễn cho ngươi thành làm tai họa. Kim Ô yêu tôn rất lợi hại tự tin, muốn giết Tiêu Hàn. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại, không kém gì đại thiên tôn mạnh như vậy người. Mặc dù là Đông Hoàng Thái nhất tùy tùng, nhưng là bình thường dạng này tùy tùng, đại bộ GHN đều là đã từng Đông Hoàng địch thủ, cùng hắn tranh đấu, bị hắn chiến bại, sau cùng vui lòng phục tùng, trở thành hắn tùy tùng. Cho nên những người theo đuổi này thiên phú và thực lực, bình thường không thể so với một cái vô địch giả IEU bao nhiêu. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch điểm này, trong lòng của hắn run lên, không dám thất lễ. Đối phương cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, thật muốn giết hắn lời nói, hắn liên thủ với Hỏa Kỳ Lân chỉ sợ đều chưa hẳn có thể ngăn trở. Có điều Tiêu Hàn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì hắn bên người còn có một cường giả. Lao cổ, đến lượt ngươi xuất thủ. Hỏa Kỳ Lân hô to, mang theo Tiêu Hàn tránh về đi. Nó vô cùng khôn khéo, biết mình không là đối phương đối thủ, đó là kiên quyết không động thủ, đây là một lao quái vật. Tự nhiên do lão quái vật đi giải quyết. Cổ ba trường Hỏa Kỳ Lân liếc một chút, sau đó đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Kim Ô yêu tôn, từ tốn nói, đạo hữu, hôm nay sự tình, đến đây là kết thúc như thế nào? Nhìn thấy cổ ba đứng ra, Kim Ô yêu tôn nhướng mày, hắn cảm nhận được loại kia nặng nề áp lực, thuộc về cùng một cái đẳng cấp cường giả. Hắn do dự một trận, ngược lại là không nói gì nữa, cuốn lên Kim Ô tộc tộc nhân liền rời đi. Quả nhiên không hổ là Đông Hoàng Tùy Tùng, thật thật cường đại, nếu đánh một trận lời nói, ta không có thắng hắn năm chắc. Cổ ba vẻ mặt nghiêm túc. Muốn thật đánh nhau, khẳng định là vây công, chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, hắn khẳng định không phải là đối thủ, có điều giết hắn là không thể nào. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cổ ba gật đầu, điểm này hắn ngược lại là tán thành, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là Hỏa Kỳ Lân, tại loại này trong chiến đấu, đều có thể giúp một tay. Tăng thêm khác thủ đoạn, đánh bại đối phương, quả thực một điểm lo lắng đều không có. Loại này lao giả đều đi ra, tiên tinh lên xem ra có biến hóa rất lớn, không nghĩ tới ta mới đi một đoạn thời gian, thì có nhiều như vậy biến cố. Tiêu Hàn cau mày. Hắn hy vọng là nhân tộc không có cái gì tổn thất, nếu không lời nói, Tiêu Hàn thật sự quá tự trách. Gặp qua Tiêu đạo hữu. Hai cái được cứu tu sĩ hướng Tiêu Hàn chào hỏi. Hai vị không có sao chứ? Tiêu Hàn cười hỏi. Hắn ngược lại cũng không phải ngay từ đầu liền định cứu hai người. Trên thực tế, nếu không phải đối phương là Kim Ô nhất tộc, tăng thêm Kim Ô nhất tộc quá bá đạo, Tiêu Hàn chưa chắc sẽ xuất thủ. Không có việc gì, đa tạ Tiêu đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, tại hạ Chân Vũ ngôi sao Ngô Thành, đây là huynh đệ của ta Ngô Hồng. Ngày sau nếu là Tiêu đạo hữu có cái gì phân công, chỉ cần nói câu nói, xông pha khói lửa, huynh đệ chúng ta không chối từ. Nô Thanh cảm kích nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn, huynh đệ bọn họ hai người lần này là chết chắc. Thực lực bọn hắn tính toán là không tệ, nhưng là đối mặt một cái chuẩn vô địch giả, khẳng định không phải là đối thủ, sớm tôi muốn bị đánh giết. Đối phương chỉ bất quá đang đùa bỡn bọn họ, cho nên bọn họ mới chống đỡ đến bây giờ. Hai vị khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, bất quá, hiện tại tiên tinh hung hiểm. Ngàn vạn không nên đi treo chọc một số cường đại chủng tộc, nếu không lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tiêu Hàn nhắc nhở. Hai người cười khổ, Nô Thanh càng là nói ra, chúng ta nơi nào có treo chọc Kim Ô tộc, chỉ là nhìn thấy bọn họ một đầu Kim Ô, tại giết hại nhân tộc một thôn trang, tiến lên ngăn cản một chút, đem cái kia Kim Ô đuổi đi, thậm chí cũng không từng làm bị thương đối phương, kết quả là bị bọn họ truy sát, hiện tại Kim Ô nhất tộc quá bá đạo. Ngươi nói bọn họ tại giết hại nhân tộc thôn trang? Tiêu Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vâng, đoạn thời gian này là, Đông Hoàng đã từng tùy tùng 12 yêu tôn, lần lượt xuất thế, quy thuận tiến Kim Ô tộc, hiện tại toàn bộ Kim Ô tộc, uy thế ngập trời, Đông Hoàng tử bình phong sở chỉ, không dám không theo, thiên tà y y bọn họ cùng Đông Hoàng tử xuất lĩnh hồng hoang vạn tộc huyết chiến mấy trận, đều không có áp chế bọn hắn. Nô Thanh cảm thán nói. Tiêu Hàn chân kinh. Hắn không nghĩ tới sự tình lại nhưng đã phát triển đến một bước này, liền thiên tà y lì bọn họ xuất thủ, đều không thể áp chế đối phương. Đa tạ huynh đệ cáo chi, cáo tử. Tiêu Hàn vội vàng muốn biết tình huống bây giờ, không dài dòng nữa, tranh thủ thời gian cáo tử.